Phanh đạo thứ 5 kiếp lôi vào lúc này rất xuống, thế cho nên hệ thống cảnh kỳ gian xuất hiện một tia đứt gãy chi âm. Ký chủ lực lượng chân không, hiện rút ra thiên địa chi lực chống đỡ. Hệ thống hỏng mất đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Phanh. Lại một đạo kinh thiên động địa kiếp lôi rơi xuống, thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Mà lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong thiên địa lực lượng đều chiều đang ở tiếp thu kiếp lôi trừng phạt thiên ngữ đại nhân dũng đi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút kinh hãi. Tật Phong trưởng lão nhìn một hồi, lại bỗng nhiên vô vô ngực, vẻ mặt may mắn, còn hảo, nha đầu này phía trước tiếp nhận rồi quá nhiều truyền thừa, hiện tại chịu kiếp lôi chi lực ảnh hưởng, dung hợp một chút, sợ vẫn là chuyện tốt. Nhưng mở ra thượng cổ cấm thần miếu là muốn tiếp thu 12 đạo thượng cổ kiếp lôi, ta sợ nha đầu này duy trì không được. Huyền Phong trưởng lão vẫn như cũ vô cùng lo lắng. Đừng hoảng hốt, còn có chúng ta, hiện tại kiếp lôi đã qua nửa. Tật Phong trưởng lão vô vô ống tay áo, sau đó mặt chiều thượng cổ cấm thần miếu phương hướng quỳ xuống. Tật Phong trưởng lão một quỳ, Huyền Phong trưởng lão, Thất trưởng lão, cùng với Ngôn Thiên Sơn người cũng đều tập thể quỳ xuống. Bọn họ này một quỳ, thần đạo các trung, cùng với trong đám người cũng có rất nhiều người đi theo quỳ xuống. Trong hư không, Giang Thiên Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới quỳ người, hơi có chút bất đắc dĩ nắm chặt đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tay Ngôn Linh Ngọc. Chương 596 tiến vào cấm thần miếu. Chương 596 tiến vào cấm thần miếu. Có lẽ là bởi vì kiếp lôi nguyên nhân, này Ngôn Linh Ngọc mặt trên đã xuất hiện rất nhiều màu xám lấm tấm, ngón tay khẽ chạm, kia một đám màu xám lấm tấm liền thành một đám lỗ nhỏ. Hệ thống muốn băng rồi, Giang Thiên Ngữ thật sự thực lo lắng Ngôn Linh Ngọc liền như vậy hủy hoại. Phải biết rằng, lục giới nguy cơ còn không có giải trừ, có được hoặc thần chi lực hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, hệ thống có thể băng, nhưng Ngôn Linh Ngọc thật sự không thể vào lúc này hủy hoại a. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa xuất hiện. Ký chủ lực lượng chân không, hiện rút ra thiên địa chi lực chống đỡ. Hệ thống hỏng mất đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, hệ thống đây là tạp đốn. Đang nghĩ ngợi tới, lại một đạo kiếp lôi chiều nàng oanh tới. Giang Thiên Ngữ không cảm thấy đau, nhưng chính là thân mình ở không trung lung lay mấy cái. Sau đó, nàng liền lại nghe được kia hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ lực lượng chân không, hiện rút ra thiên địa chi lực chống đỡ. Hệ thống hỏng mất đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Giang Thiên Ngữ lại là ngẩn ngơ. Nàng giống như minh bạch, hệ thống ở cuối cùng hỏng mất cầu thang cư nhiên ở đem hết toàn lực giúp nàng chống đỡ kiếp lôi. Biết rõ ràng điểm này, nàng hảo hối hận không có sáng sớm làm Nam Ảnh ca ca tránh ra, hại hắn bạch bạch bị như vậy trọng thương. Đang nghĩ ngợi tới, lại một đạo phiếm kim quang kiếp lôi rớt xuống. Lúc này đây, Giang Thiên Ngữ phát hiện hệ thống không giống vừa mới như vậy tạp chứ. Ký chủ lực lượng chân không, hiện rút ra thiên địa chi lực chống đỡ. Hệ thống hỏng mất đếm ngược, 19 tháng 8 năm 7654. Giang Thiên Ngữ nghe được 4 thời điểm cả người đều không tốt, hệ thống đếm đếm biến nhanh. Vâng! Lại một đạo đồng dạng kim quang lóa mắt kiếp lôi thí hạ, hệ thống trực tiếp tiến hành rồi cuối cùng đếm ngược. Tam! Nhị! Một! Vâng! Hệ thống ở đệ thập nhất nói kiếp lôi rớt xuống hết sức hoàn toàn hỏng mất. Hệ thống hỏng mất thanh âm bạn kiếp lôi thanh âm, thế cho nên Giang Thiên Ngữ đại não xuất hiện một lát chỗ trống, nàng đôi mắt trong nháy mắt này giống như mù, lỗ thai cũng thất thông. Xong rồi! Giang Thiên Ngữ nội tâm kêu rên. Tích tích tích. Tích tích tích. Không biết qua bao lâu, Giang Thiên Ngữ nghe được một trận kỳ quái thanh âm. Tê tê tê tê tê. Vâng. Lại một đạo tiếng gầm rú qua đi, Giang Thiên Ngữ mơ hồ gian nghe được vài đạo tiếng người. Gì, lúc này đây mở ra thượng cổ cấm thần miếu người cư nhiên là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân. Nàng có điểm không thích hợp, trên người có rất nhiều thần di truyền thừa. Ta đoán nàng khẳng định không biết mở ra thượng cổ cấm thần miếu có cái gì trừng phạt. Bằng không nàng sẽ không còn không có sinh hải tử liền làm như vậy. Có đạo lý, nàng khả năng không có tiếp thu đến hoàn thành huyền môn truyền thừa, không biết điểm này. Bất quá nàng rất có gan phách, tâm tư cũng đủ chính trực thuần tịnh, trên người còn có đại công đức, so đời trước Ngôn Linh Ngọc chủ nhân cường đến nhiều. Đúng vậy. Đời trước Ngôn Linh Ngọc chủ nhân cũng chưa có thể mở ra được thượng cổ cấm thần miếu, nàng có điểm bản lĩnh. Giang Thiên Ngữ nghe đến mấy cái này thanh âm, rất muốn mở to mắt nhìn xem, chính là nàng đôi mắt lại như là rót trì. Như thế nào cũng không mở ra được, tưởng động, nàng cảm giác thân thể của mình căn bản là không phải chính mình, căn bản là không động đậy, nghĩ ra thanh, thanh âm lại phát không ra. Ở nàng các loại nếm thử muốn biết rõ ràng hiện tại trạng thái khi, những cái đó thanh âm biến mất một trận, nhưng ở nàng bất động khi, những cái đó thanh âm rồi lại xuất hiện. Nàng giống như còn có điểm ý thức, có phải hay không có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Có thể nghe thấy cũng là một loại tạo hóa. muốn mượn dùng cấm thần tiên lực lượng thẩm phạt lục giới chúng sinh, nàng tự thân đến trả giá đại đại giới. Nàng hiện tại qua cửa thứ nhất, mở ra cấm thần miếu thần môn thiên phạt kiếp lôi trận đã chịu, hiện tại là nàng tự hành lựa chọn thần miếu đường về lúc. Tiểu nha đầu, ta hiện tại cho ngươi phóng thích một chút kiếp linh, nếu ngươi có thể bắt lấy, chính là ngươi cơ hội. Dứt lời, bốn phía lại lần nữa an tĩnh lên. Mà vẫn luôn ở vào trong bóng đêm Giang Thiên Ngữ lại tiềm thức ngừng hô hấp, cảm thụ được thanh âm kia chủ nhân nói kiếp linh. Nhưng thật lâu sau qua đi, trừ bỏ hắc ám, nàng cái gì cũng không có cảm giác được, nàng không khỏi có chút nóng nảy. Lúc này, phía trước thanh âm chủ nhân có chút tiếc nuối nói, tiểu nha đầu, ngươi cảm ứng không đến kiếp linh lực lượng, xem ra, chúng ta vẫn là đến ấn thần miếu quy củ tới làm việc. Giang Thiên Ngữ nghe thế nóng nổi không được, chính là lại không thể ra tiếng, thật là buồn ra nội thương tới. Nàng có thể cảm giác được đến, nay ấn thần miếu quy củ tới, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Chính tâm nhàm chán táo bất an thời điểm, lại có một đạo thanh âm nói, chư vị, trên người nàng có long hồn lôi kéo, nàng bạn lữ nên là ta long tộc hậu nhân, lại cho nàng một lần cơ hội đi. Hành đi, kia lại cấp một lần cơ hội. Tiểu nha đầu, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chỉ có ngươi bắt giữ đến kiếp linh lực lượng, ngươi mới có thể tự do lựa chọn thần miếu đường về. Ngược lại, nếu ngươi không cảm giác được, ngươi ra cấm thần miếu trong nháy mắt, linh lực cùng ký ức sẽ về linh, đây là ngươi mượn thượng cổ cấm thần miếu trừng phạt thẩm phán lục giới sinh linh đại giới. Hơn nữa, ngươi sau này sinh ra hải tử sẽ là vô căn vô linh thân thể, không thể tu hành, thả thần thức có thiếu. Giang Thiên Ngữ nghe thế cả người đều không tốt, linh lực biến mất về linh nàng không sợ, nhiều nhất liền lại đương hồi một phàm nhân, nhưng ký ức về linh nàng liền không muốn. Nàng không ngừng không nghĩ quên người nhà, nàng cũng vô pháp thừa nhận chính mình có một ngày sẽ đã quên nàng nam ảnh ca ca. Nàng cũng vô pháp thừa nhận, tương lai sẽ sinh hạ một cái thần thức có thiếu hải tử. Bởi vì quá nhiều không muốn, nàng tâm thần trở nên kiên định vô cùng. Nàng đến bắt lấy kia kiếp linh, nhất định đến bắt lấy. Vừa mới nói chuyện có viễn cổ long tộc tiền bối, cho nên, này kiếp linh sợ là sẽ có một tia long tộc huyết mạch lôi kéo. Nàng có phải hay không có thể dùng về nguyên thuật? Từ từ, bọn họ cấp thời gian không nhiều lắm, cho nên, linh nữ phong hệ triệu hoán thuật hẳn là có thể, lại kết hợp long tộc huyết mạch về nguyên thuật. Thử xem. Tiểu nha đầu, chú ý, bắt đầu rồi. Một đạo nhắc nhở âm sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình phía trước bị giam cầm lực lượng có một tia buông lỏng. Nàng cũng bất chấp rất nhiều, lập tức sử dụng linh nữ nhị tam sự trung học đến phong hệ triệu hoán cùng ứng biến chi thuật, sau đó điệp một đạo long tộc huyết mạch về nguyên thuật ở mấy trung. Sợ không bảo hiểm, nàng còn sử dụng sinh linh trận cùng địa linh trận, tiến hành rồi không gian tỏa định. Nhìn đến nàng này phức tạp động tác, cấm trong thần miếu có người thấp giọng nở nụ cười. Vẫn là cái rất có ý tưởng tiểu nha đầu. Đúng vậy. Khó được. Di, mau xem, nàng mau thành công. Ai nha, thiếu chút nữa, chạy chật. Giang Thiên Ngữ từ này thanh bóp cổ tay thở dài xuôi thai ra nhắc nhở chi ý, lập tức vận dụng thiên địa chắc hối thuật, tiến hành rồi vị trí một lần nữa tính toán cùng tòa định. Thức mau, nàng liền cảm giác được một tia không thân với nàng lực lượng của chính mình, nàng tốc độ tiến hành rồi lại lần nữa tòa định cùng kéo túm. Ha ha. Cư nhiên thật sự làm nàng bắt giữ đến kiếp linh. Giọng nói lạc, Giang Thiên Ngữ phát hiện có thứ gì theo lực lượng của chính mình chui vào tay nàng tâm, ấm áp, ngứa, theo sau, nàng mở mắt. Chương 597 lựa chọn. Chương 597 lựa chọn. Ngay từ đầu, đập vào mắt hình ảnh cũng không quá rõ ràng, trước mắt sương mù mênh mông, chỉ cảm thấy đến bốn phía có chút bóng người ở di động. Cứ việc như thế, nàng vẫn là ở trước tiên đối với bốn phía đong đưa bóng người hành lễ. Vãn bối bái kiến các vị tiền bối. Vừa dứt lời, nàng phát hiện chính mình trước mắt sương mù giống màn tre giống nhau chiều hai bên kéo ra, phía trước mơ hồ bóng người trở nên rõ ràng lên. Nhưng chân chính thấy rõ sau, nàng lại mắt choáng váng. Nàng hiện tại vị trí chính là một tòa trang nghiêm trống trải đại điện, bốn phía kỳ thật cũng không có người, nhưng đại điện hai sườn vách tường lại là treo đầy nhân vật bức họa, đại điện trung ương nhất không có giống nhau đại điện sẽ an trí bảo tọa, chỉ có một trưng bày các loại tinh thạch trường đài. Giang Thiên Ngữ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, cho nên xoa xoa đôi mắt. Chẳng lẽ, vừa mới nói chuyện chính là bức họa chung người? Nghĩ vậy, nàng nghiêm túc mà chiều những cái đó bức họa nhìn lại. Nhìn chăm chăm nhìn một hồi lâu nàng mới phát hiện, kia nhân vật bức họa hình như là năng động, nhưng biên độ không lớn, cơ hồ không thể phát hiện. Đang lúc nàng tưởng dựa tiến đến kiểm tra một chút những cái đó bức họa thời điểm, treo ở cấm thần miếu trước nhất bài vị trí một bộ bức họa lắc lư một chút, cố ý khiến cho nàng chú ý. Tiểu nha đầu, ngươi nếu có thể bắt giữ đến kiếp linh, cũng coi như là ngươi cùng cấm thần miếu có duyên. Ngươi khả năng không biết, mở ra thượng cổ cấm thần miếu là muốn trả giá rất nhiều đại giới. Phía trước kiếp lôi chỉ là thứ nhất. Theo lý thuyết, ngươi một khi rời đi cấm thần miếu, liền sẽ hết thể về linh, bị hủy diệt hết thể ký ức, làm mở ra cấm thần miếu đại giới. Nhưng ngươi hiện tại được đến một đạo kiếp linh chi lực, liền có thể có lựa chọn tính lưu lại một ít đồ vật, để tiêu một ít trừng phạt, lựa chọn chính mình muốn thần miếu đường về. Giang Thiên Ngữ nghe thế, tâm lại lần nữa nhắc lên, nàng cẩn thận mà nói, còn thỉnh tiền bối trước kỳ, ta nên như thế nào làm? Muốn lưu lại vật gì? Bảo vật được chưa? Nàng có thật nhiều bảo vật, nếu là lưu lại một ít bảo vật tài phú, nàng là nguyện ý. Nhưng bức họa chủ nhân lại là cười khẽ một tiếng, bảo vật lại nhiều, kia cũng là vật ngoài thân, chỉ có lực lượng cùng tri thức là vĩnh hằng. Ngươi hướng đại điện trung ương xem, kia mặt trên đặt đều là truyền thừa tinh thạch, ngươi ở truyền thừa tinh thạch nội mỗi lưu lại một loại lực lượng hoặc một môn công pháp truyền thừa, một môn chuyên nghiệp tri thức, ngươi là có thể có lựa chọn giữ lại cùng một người có quan hệ ký ức. Ta phải nhắc nhở ngươi chính là, ngươi sở hữu ký ức cùng sở nắm giữ đồ vật, chỉ có lưu lại, rời đi cấm thần miếu mới có thể giữ lại. Ngược lại, ngươi không có ở cấm thần miếu giữ lại đồ vật, ở ngươi rời đi nơi đây khi, đều sẽ hóa thành thanh linh. Giang Thiên Ngữ nghe thế, trong lòng cả kinh, không có cách nào lại châm trước một chút sao. Những năm gần đây, nàng học rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, đại bộ phận vẫn là rất hữu dụng, nàng không nghĩ quên người có không ít, nhưng cũng không nghĩ rời đi này cấm thần miếu sau, chính mình liền trở thành không đúng tí nào phế vật. Cho ngươi kiếp linh, làm chính ngươi lựa chọn, đã là lớn nhất phá lệ. Ngươi thời gian cũng là hữu hạn. Phải biết rằng, mọi việc không có khả năng không trả giá đại giới là có thể tùy ý mà đi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, không hề nói nhiều, chủ động chiều đại điện trung ương đi qua. Nàng một tới gần, trên bàn đặt truyền thừa tinh thạch liền tự động huyền phù lên, phương tiện nàng lấy. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía đột nhiên phập phình lên rất nhiều bức họa, sau đó rôi tay bắt được một cái truyền thừa tinh thạch. Thức mau, một đạo ý niệm từ truyền thừa tinh thạch trung truyền đến, ngươi muốn lưu lại cái gì truyền thừa lực lượng? Giang Thiên Ngữ tinh thần hơi đổi, thử thăm dò nói, giảm lực quyết, ta muốn lưu lại giảm lực quyết làm truyền thừa lực lượng. Có thể. Hiện rút ra giảm lực quyết chi lực. Giảm lực quyết truyền thừa đánh giá vì tam cấp, ngươi nhưng có lựa chọn tính giữ lại ký ức cùng lực lượng có này đó, ngươi có thể dụng ý thức chọn lựa. Nhắc nhở âm qua đi, Giang Thiên Ngữ cảm giác chính mình trong thân thể giống như có cái gì sói mòn rớt, cùng lúc đó, nàng phát hiện chính mình trong đầu hiện lên rất nhiều nhân vật hình ảnh, cùng với chính mình sở nắm giữ một ít lực lượng, nhưng là, những người này chung lại không có nàng nhất không nghĩ quên nam ảnh ca ca. Nhìn đến này, nàng không khỏi mà luôn cuống. Vì cái gì không thể giữ lại ta phu quân cùng người nhà của ta ký ức. Lúc này, đại điện trung có một bộ thân xuyên long lân khôi giáp bức họa chủ nhân nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, giảm lực quyết truyền thừa đánh giá cấp bậc không đủ. Chí thân người, truyền thừa đánh giá ít nhất đến ngũ cấp đến thất cấp. Ngươi sử dụng nhất thường xuyên, cùng với ngươi cho rằng quan trọng nhất tri thức cùng lực lượng, kia mới là phán đoán truyền thừa đánh giá cấp bậc căn cứ. Cảm ơn tiền bối. Giang Thiên Ngữ nói quá tạ sau, nhanh chóng lựa chọn giữ lại song phong chấn đồng bá bá ký ức. Lúc sau, nàng nhanh chóng cầm lấy đệ nhị viên tinh thạch, lúc này đây, nàng lựa chọn đem trăm vị thần mạch châm làm truyền thừa. Đối với nàng tới nói, giảm lực quyết có thể không, nàng tổng cộng cũng liền dùng quá 2-3 lần, mà trăm vị thần mạch châm lại là nàng ban đầu sử dụng hệ thống khi cảm thấy nhất nghịch thiên lực lượng. Bởi vì nó, nàng bồi dưỡng sư bảo, tiểu bác, phi linh chúng nó, cho nên, trăm vị thần mạch châm ở nàng trong cuộc đời thật là rất quan trọng một bút lực lượng. Quả nhiên, thực mau nàng phải tới rồi nhắc nhở. Trăm vị thần mạch châm bị đánh giá vì cửu cấp truyền thừa lực lượng, nàng rốt cuộc như nguyện bảo lưu lại nam ảnh ca ca có quan hệ ký ức. Có thể giữ lại nàng sinh mệnh quan trọng nhất một người tương quan ký ức, nàng trong lòng áp lực giảm bớt không ít, cho nên kế tiếp nàng lựa chọn liền thông thuận rất nhiều. Nàng dùng ngàn mặt đồ, trăm đau chân kinh, trà kinh, kỳ đạo, bách hoa kinh, độc môn suy nghĩ lý thú chi thức đại lễ bao, sơ cấp luyện khí thuật, kiến trúc bách hoa toàn thư làm truyền thừa, bảo lưu lại song phong trấn cùng cha mẹ cùng gia gia nãi nãi, ca ca. Cô cùng dượng tương quan ký ức. Lúc sau, nàng lại tiêu hao một ít tri thức lực lượng làm truyền thừa, bảo lưu lại chính mình một ít kỹ năng. Cùng y dị thuật có quan hệ tri thức nàng toàn bộ bảo lưu lại xuống dưới, trừ cái này ra, vạn dẫn đan trận, ngũ hành linh quyết, tự nhiên chi lực, vạn ngôn phủ thư nàng cũng bảo lưu lại xuống dưới. Bởi vì truyền thừa cấp bậc nguyên nhân, nàng từ bỏ một ít ở cổ hoang bí cảnh trung được đến truyền thừa chi lực, bao gồm tương đương nghịch thiên huyền môn truyền thừa. Bởi vì nàng nắm giữ thượng vàng hạ cám lực lượng quá nhiều, cho nên tiêu hao thời gian cũng không ít, đại điện bốn phía rất nhiều bức họa chủ nhân đều ở tò mò mà nhìn, chờ. Thời gian một lâu, có người nhịn không được nở nụ cười, nàng chỉ sợ là lịch giới rời đi thượng cổ cấm thần miếu, giữ lại đồ vật nhiều nhất người. Ân, học được đồ vật là thật sự tạp. Bất quá cũng nhìn ra được nàng là cái thiện lương hài tử, nàng từ bỏ không ít đặc thù truyền thừa, tới bảo hộ nàng y y thuật, này rất khó được. Đối. Nàng lựa chọn ký ức người cũng không nhiều lắm. Lục giới sinh linh nhiều như vậy, nàng cư nhiên chỉ nhớ mấy cái bình thường phàm nhân. Rốt cuộc là người nhà làm trọng A. Nha đầu này trọng tình. Vẫn luôn ở vội vàng sàng chọn truyền thừa Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, chạy nhanh lại vứt bỏ vài loại lực lượng, lựa chọn giữ lại chính mình sư phụ Huyền Phong trưởng lão, cùng với Tật Phong trưởng lão, Bách Gia Gia, Thất trưởng lão, Bách Phong, đám người ký ức. Chương 598 ta đều thấy, ngươi không cần giải thích. Chương 598 ta đều thấy, ngươi không cần giải thích. 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ sở hữu lựa chọn kết thúc, Cấm Thần Miếu cũng vào lúc này xuất hiện bao nhiêu điều thần bí không gian thông đạo. Nha đầu, ngươi có thể rời đi. Nơi này có 7749 điều thần miếu đường về, ngươi nhưng nhậm tuyển một cái rời đi. Giang Thiên Ngữ nhìn xem bốn phía thông đạo, tò mò hỏi, ta có thể hay không hỏi một chút, này đó thông đạo có cái gì khác nhau sao? Này 49 điều thần miếu đường về cuối đối ứng 49 vị lúc này nhất không nghĩ ngươi tồn tại người, ngươi trước hết nhìn thấy chính là ai, thượng cổ cấm thần miếu trước hết thẩm phán chính là ai. Vô luận là ai, ngươi sau khi xuất hiện nhìn thấy người đầu tiên hẳn phải chết. Tương đương với, kia bị ngươi lựa chọn thông đạo đối ứng người cũng muốn gánh vác một bộ phận tiếp dẫn ngươi rời đi thần miếu trừng phạt. Ta đây rời đi sau, thượng cổ cấm thần miếu lại là như thế nào thẩm phán lục giới sinh linh đâu, bởi vì nhân số tương đối nhiều. Thiên địa đều có pháp tắc. Cấm thần miếu cũng có nó đều có quy củ, hiện tại vị trí Ngôn Thiên Sơn trong phạm vi người toàn đã ở thẩm phán hàng ngũ. Đưa ngươi rời đi sau tự nhiên sẽ hiểu, hết thảy bắt đầu rồi, liền sẽ không dễ dàng kết thúc. Đi thôi. Giang Thiên Ngữ vừa định lại hỏi nhiều một câu, nhưng nàng phát hiện chính mình đột nhiên phát không ra thanh âm, có một cổ lực lượng đem nàng bọc lên, đưa đến những cái đó rời đi thần miếu thông đạo. Bởi vì cũng không biết nào điều thông đạo đối phó cái gì. Nàng liền rất tự nhiên làm kia cổ lực lượng đem chính mình đẩy vào một cái thần miếu thông đạo. Rời đi thông đạo không hắc, ngược lại là tinh quang sáng lạ, thật xinh đẹp, ánh sáng cũng rất sáng. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện, nguyên nhân chính là vì này đó sáng lạn tinh quang, nàng phát hiện trong đầu cũng như là rót vào vô số tinh quang, theo tinh quang lập lòe cùng biến mất, nàng trong đầu cũng có thứ gì đi theo nhất nhất biến mất. Không biết qua bao lâu, Giang Thiên Ngữ trong đầu tinh quang cùng thông đạo nội tinh quang đều biến mất, ngắn ngủi hắc ám qua đi. Nàng xuất hiện ở một cây đại thụ sau. Không chờ nàng biết rõ ràng chính mình nơi vị trí, nàng phía trước đông nhiên có một nữ nhân kinh hoàng mà chiều sau lại xem, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn nàng. Sau đó, Giang Thiên Ngữ nhìn đến nàng nâng lên trong tay kiếm. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngây người, nữ nhân này quả nhiên muốn sát nàng. Nhưng liền ở nữ nhân trong tay kiếm thoát tay mà ra chiều nàng tập sát mà đến hết sức, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo hủy diệt chi khí cấm quang ở không trung quốc quơ. Sau đó hóa thành một phen kiếm quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ phía sau đâm vào kia nữ nhân phía sau lưng. Nữ nhân trúng kiếm, nàng ném linh kiếm nhân thất lực mà rơi xuống trên mặt đất, nàng nhân tình yêu mà quay lại đầu nhìn thoáng qua, sau đó đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Giang Thiên Ngữ. Ngươi cư nhiên dám giết ta. Nữ nhân nói xong những lời này liền trợn tròn mắt ngã trên mặt đất, không có sinh lợi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, nữ nhân này là ai? Giống như có điểm quen thuộc. Nàng nhớ rõ nàng hiện tại có rất quan trọng sự phải làm, hẳn là muốn đi Ngôn Thiên Sơn bên kia phong ma hố, trong trí nhớ, bên kia giống như có rất nhiều người ở, nhưng là, nơi này hiển nhiên không phải phong ma hố, bởi vì nơi này liền nữ nhân này một người. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy nơi xa có một đạo thân ảnh chạy nhanh mà đến, từ thân hình xem, người nọ hẳn là thực xuất ruột. Quả nhiên, thực mau, người tới xuất hiện ở nàng trước mặt, đem ngã trên mặt đất nữ nhân đỡ lên, thanh âm run rẩy mà nhìn Giang Thiên Ngữ. Là ngươi. Ngươi giết nàng. Ngươi vì cái gì muốn sát nàng? Giang Thiên Ngữ như mày, ta không có giết nàng, là nàng muốn giết ta. Ngươi là người phương nào? Lịch Thanh Ngân ngơ ngác mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu, đau lòng không kềm chế được. Hắn nhìn trong lòng ngực đã không có hô hấp thê tử, run rẩy tay lăng là không có cách nào lại nâng lên. Đau đến mức tận cùng, hắn cư nhiên không có nước mắt, hắn nhìn trong lòng ngực người, thật lâu không có ngôn ngữ. Giang Thiên Ngữ ngước mắt chiều nơi xa nhìn thoáng qua. Sau đó ánh mắt lại lần nữa lạc hướng trước mắt chính lâm vào cực hạn bi thống trung niên nam nhân. Nàng là bị thiên đạo giết chết, ta không có sát nàng. Ta xem ngươi có điểm quen thuộc, ngươi là ai? Lịch Thanh Ngân lại lần nữa nghe thế câu nói, rốt cuộc là biểu tình lạnh băng, mắt hàm nội ý mà chiều nàng nhìn lại đây. Ngươi không quen biết ta. Giang Thiên Ngữ giơ tay vỗ nhẹ hạ đầu mình, đau đầu nói, ta đại khái là đã quên một ít việc, có lẽ trước kia ta là nhận thức ngươi đi. Nhưng hiện tại là thật sự không nhớ rõ. Lịch Thanh Ngân thấy nàng biểu tình tựa không giống nói dối, hắn cắn răng nói, ta là tiểu ảnh sư phụ, chính là Túc Vương, ngươi nhớ rõ hắn sao? Giang Thiên Ngữ cả kinh, nam ảnh ca ca sư phụ. Kia nàng là. Giang Thiên Ngữ giơ tay chỉ trong lòng ngực hắn không có hô hấp nữ nhân. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi đi đi. Lịch Thanh Ngân bỗng nhiên vẫy vây tay, một đầu tóc đen cư nhiên ở xoay người hết sức toàn bộ biến thành màu trắng, toàn bộ thân thể cũng câu lũ, trong nháy mắt như là già rồi số tuổi. Hắn đem trong lòng ngực người bế lên tới, xoay người đi rồi. Hắn mỗi một bước đều đi được thực trầm trọng, Giang Thiên Ngữ kỳ thật là tưởng tiến lên lại hỏi nhiều một câu, vừa mới muốn sát nàng nữ nhân, không chừng chính là Nam Ảnh ca ca sư phụ thế tử, đó chính là Nam Ảnh ca ca sư nương. Chính là, Nam Ảnh ca ca sư nương như thế nào sẽ là nhất muốn giết chính mình người chi nhất. Nàng không rõ, cho nên, nàng cũng xoay người đi rồi, thả đi chính là trái ngược hướng. Nàng có thể cảm giác được, phía trước có rất nhiều sinh khí chi khí, cho nên, phía trước hẳn là có rất nhiều người ở. Kia phía trước, nhất định chính là nàng trong trí nhớ chính mình nên đi địa phương, Nôn Thiên Sơn bên ngoài phong ma hố. Ở nàng hướng phong ma hố đi thời điểm, kia một đạo cấm quang biến thành kiếm quang cũng ở đi theo nàng. Không đi bao xa nàng liền nhìn đến phía trước xuất hiện một đạo nhàn nhạt kim quang kết giới, cũng không cần nàng làm cái gì, nàng một tới gần, kia kim quang kết giới liền tự động mở ra. Chờ nàng đi vào, kim quang kết giới lại đóng cửa. Lúc này, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc thấy rõ, này kim quang kết giới chung người cũng thật nhiều nha. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, nàng vừa xuất hiện, nháy mắt liền trở thành mọi người tiêu điểm. Đang lúc nàng ở trong đám người muốn tìm kiếm Nam Ảnh ca ca thân ảnh khi, một đạo ôn nhu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ nghe được thanh âm quay lại đầu, ở nhìn thấy một bộ hắc y liễu Nam Ảnh ca ca khi, nàng chóp mũi bỗng nhiên có điểm toan, hốc mắt có điểm hồng, người còn cảm thấy có chút mạc danh ủy khuất. Nàng muốn nói chuyện, muốn giải thích, chính là lời nói đến bên miệng, lại một chữ cũng không có nói ra. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem cảm xúc có chút không quá thích hợp Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, nhớ rõ ta sao? Giang Thiên Ngữ dùng sức gật gật đầu, nhớ rõ. Nam Ảnh ca ca, ta vừa rồi. Nam Cung Túc Ảnh giấu đi đáy mắt hai lạnh chi sắc, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, ta đều thấy, ngươi không cần giải thích. Hắn trước đây vẫn luôn ở dược linh thất điều dưỡng, kỳ thật, Thiên Tiểu Ngữ tiến vào thượng cổ cấm thần miếu sự hắn biết, hơn nữa. Bởi vì cấm thần miếu bức họa chung có long tộc tiền bối nguyên nhân, hắn kỳ thật ở dược linh trong nhà có thể nhìn đến cấm thần miếu nội phát sinh mỗi một sự kiện. Chương 599 hắn có vấn đề. Càng sâu đến, hắn kỳ thật so Thiên Tiểu Ngữ sớm hơn nhìn đến cấm thần miếu nội hết thảy. Giang Thiên Ngữ thấy Nam Ảnh ca ca không cần nàng giải thích, nàng rối rắm một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói, sư phụ ngươi, không có việc gì. Có sự không cần quá nhiều truy cứu, nên biết đến thời điểm. Luôn là sẽ biết. Nam Cung Túc Ảnh đánh gãy nàng lời nói, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Tuy rằng hắn cũng không rõ vì cái gì sư nương sẽ muốn giết Thiên Tiểu Ngữ, nhưng chỉ cần sư nương có như vậy tâm tư, làm như vậy, hắn là sẽ không tha thứ. Không ai có thể thương Thiên Tiểu Ngữ, cho dù là hắn sư phụ cùng sư nương. Giang Thiên Ngữ không lại tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là nhìn về phía bốn phía. Mọi người thấy nàng nhìn qua, sôi nổi lui về phía sau một ít, tựa hồ rất là sợ nàng. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng ấn hạ chính mình đầu, nàng nhớ không nổi những người này vì cái gì sợ nàng, nàng cảm giác chính mình giống như chưa làm qua cái gì đáng sợ sự a. Không thoải mái sao? Nam Ảnh ca ca nhìn Thiên Tiểu Ngữ động tác, trong lòng ẩn có lo lắng. Tuy rằng hắn là nhìn Thiên Tiểu Ngữ làm ra này đó lựa chọn, chính là hắn vẫn là lo lắng mất như vậy nhiều ký ức Thiên Tiểu Ngữ sẽ có cái gì tác dụng phụ. Cũng không phải, chính là có điểm không thích hợp, giống như đầu trống trơn, quên mất thật nhiều đồ vật. Không có quan hệ. Dâu ria đồ vật, đã quên liền đã quên. Về sau ta sẽ bồi ngươi chế tạo càng nhiều, tốt đẹp hồi ức. Nam Cung Túc Ảnh nắm chặt tay nàng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ Ngôn Linh Ngọc sự xử lý kết thúc, hắn sẽ đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng để bồi nàng đi sở hữu nàng muốn đi địa phương. Hắn hiện tại rất là may mắn Thiên Tiểu Ngữ lúc ấy ở cấm trong thần miếu bắt giữ tới rồi kia một đạo kiếp linh, có được tự chủ lựa chọn cơ hội, nếu không, Thiên Tiểu Ngữ lúc này nên quên hắn. Lúc này Huyền Phong trưởng lão từ trong đám người đi ra, đi tới bọn họ bên người. Đồ nhi, ngươi có khỏe không? Lúc trước đạo thứ 9 kiếp lôi xuất hiện thời điểm, nha đầu này bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, hắn một lần cho rằng nàng có phải hay không chịu không nổi kia kiếp lôi thân vẫn. Con hảo ông trời phù hộ, nàng nhịn qua tới. Giang Thiên Ngữ nhìn về phía chính mình sư phụ, nhẹ nhàng gật đầu, ta không có việc gì, chính là. Nàng lời còn chưa dứt. Vẫn luôn huyền phù ở nàng phía sau cấm quang chi kiếm bỗng nhiên liền chiều chính mình sư phụ phía sau đâm tới. Giang Thiên Ngữ cả kinh, phản ứng đầu tiên là đem chính mình sư phụ kéo đến phía sau. Mà lúc này nàng mới thấy rõ, chính mình sư phụ phía sau không gian không biết khi nào xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư quang, mà này hư chỉ là trình hình người trạng, cấm quang chi kiếm liền như vậy xuyên thấu kia hư quang chi ảnh. Ngay sau đó, hư quang trung có một người từ hư quang trung ngã ra tới. Giang Thiên Ngữ không quen biết người này, chỉ cảm thấy người này già nua kỳ cục, làn da dường như vỏ cây, người cột sống cũng là cong, tóc như khô thảo, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đến là Huyền Phong trưởng lão liếc mắt một cái nhận ra người tới, hắn khiếp sợ mà nhìn người này, "Mục sĩ sư đệ, ngươi năm đó không phải đã ở ma đêm chi chiến đã chết sao?" Bị gọi mục sĩ lão nhân khỏe miệng chảy ra một sợi màu đen huyết tới, đờ đẫn mà nhìn Huyền Phong trưởng lão, có được ngôn linh châu lực lượng, lại sao có thể thật sự như vậy đã chết? Nói xong, hắn ngưỡng mặt ngã xuống đất mà chết. Huyền Phong trưởng lão ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất dần dần hư hóa thi thể, đống nhiên, hắn mắt hàm nội ý cùng sát khí mà nhìn về phía bốn phía, nhanh chóng ở trong đám người tìm tòi cái gì. Giang Thiên Ngữ cũng theo chính mình sư phụ tầm mắt nhìn lại, muốn biết sư phụ rốt cuộc đang tìm cái gì. Mà lúc này, phía đông đám người mặt sau, có một người túm chặt đang muốn rời đi Tật Phong trưởng lão. "Tật Phong sư huynh, ngươi không cần đi." Thất trưởng lão thương tâm muốn chết mà nhìn hắn, "Tật Phong sư huynh, ngươi nói rõ ràng, năm đó ma đêm chi chiến là chuyện như thế nào? Lúc ấy là ngươi nói một xí sư đệ đã chết, hắn hài cốt cũng là ngươi tự mình mang về tới, sau lại, hạ táng cũng là ngươi dẫn dắt chúng ta đi táng. Nhưng hiện tại hắn sống, đây là có ý tứ gì?" Tật Phong trưởng lão bẻ ra hắn tay, gàn từng chữ một nói, "Ta cũng muốn biết vì cái gì. Nếu ở phía trước, ta có rất nhiều sự đều không thể liên hệ chân tình vì, cũng lộng không rõ, nhưng nhìn đến một xí ta cũng hiểu được. Ngươi còn nhớ rõ ma đêm chi chiến ta thần đạo các trung chết người có này đó sao?" Thất trưởng lão sửng sốt một chút, "Ta thần đạo các trung đã chết gần tam vạn đệ tử, trưởng lão cũng đã chết hơn 30 người. Một xí cùng Vân Khuyết sư đệ là chết nhất thảm, hắn hải cốt cũng không tìm toàn." Tật Phong trưởng lão nhíu hạ mi, "Một xí nếu có thể một lần nữa sống lại, vậy ngươi cảm thấy Vân Khuyết sẽ thật sự đã chết?" "Này!" Tật Phong trưởng lão ngẩng đầu nhìn nơi xa, thanh âm trầm thấp mà nói, "Có lẽ, chúng ta ngay từ đầu liền sai rồi. Chúng ta sơ hở một chút, chu sát thần đạo các đồng môn người, hài cốt phía trên sẽ lưu có thiên đạo cấm văn, đi theo đời đời kiếp kiếp. Có lẽ, bọn họ cũng không phải bị chết thảm, hài cốt không thể tìm toàn. Có lẽ, chỉ là bởi vì bọn họ chính là hung thủ." Thất trưởng lão nghe xong sắc mặt đại biến, "Này! Nếu là như thế này, kia Vân Khuyết chẳng phải là còn sống?" Tật Phong trưởng lão gật gật đầu, "Không ngừng tồn tại, hắn hẳn là vẫn là chế tạo lục giới náo động hung thủ người. Ngươi có nhớ hay không? Vân Khuyết sau khi chết, Vân Khuyết đệ đệ có một trận thường thường đi tìm Đại sư Huynh, tổng nói Vân Khuyết cho hắn báo mộng, nói Vân Khuyết chưa chết. Sau lại Đại sư Huynh còn tìm tới Dược Tiên Phủ Lao Phủ chủ giúp đỡ trần trị. Lại sau lại một đoạn thời gian, Đại sư Huynh liền không thế nào ra cửa, có ẩm thực thói quen cũng thay đổi. Ta hoài nghi, lúc ấy bắt đầu, Đại sư Huynh thần hồn cũng đã ly thể, người không ở thần đạo các, mà là đi bảo hộ Ngôn Linh Ngọc đi. Có lẽ, cũng là từ lúc ấy bắt đầu, có người tìm được rồi cơ hội thay thế Đại sư Huynh." Thất trưởng lão ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Này! Hảo, ngươi trước tiên ở nơi này thủ, ta đi là được." "Thật Phong sư Huynh, ngươi muốn đi đâu?" Thất trưởng lão lúc này càng thêm bất an lên. "Ta muốn sấn thời gian này tốc tốc đi một chuyến tinh thần điện, Đại sư Huynh nói để lại đồ vật ở nơi đó, ta phải đi xem một chút, đỡ phải bị người cầm đi." "Kia, ta đây cùng ngươi cùng đi." "Không, ngươi thủ tại chỗ này. Tiểu nha đầu trong tay còn có Ngôn Linh Ngọc, nàng quan trọng nhất, bảo vệ tốt nàng, ta đi nhanh về nhanh." Sấn hiện tại cấm thần miếu dư uy chưa tán, lục giới sinh linh đem chịu thẩm phán, còn có một chút thời gian. "Vậy ngươi cẩn thận." Thất Phong trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Chờ Thất trưởng lão quay đầu lại là lúc, Huyền Phong trưởng lão đã mang theo chính mình đồ nhi đã đi tới. Huyền Phong trưởng lão nhìn thoáng qua phía trước phá vỡ hư không, nghi hoặc nói, "Thất sư đệ, Thất Phong sư huynh đi nơi nào?" Thất trưởng lão thở dài một hơi, nhanh chóng đem vừa mới cùng Tật Phong sư huynh đối thoại nói một lần. Huyền Phong trưởng lão nghe xong lại là sắc mặt biến đổi, đột nhiên chụp một chút Thất trưởng lão bả vai, "Ngươi thật đúng là hồ đồ nha, Vân Khuyết là không có khả năng chế tạo lục giới náo động, bởi vì hắn là thiên mệnh linh thể, hắn lúc trước cũng là mượn Ngôn Linh Chi Ngọc giao cho Ngôn Linh Chi Tâm tồn tại, sau lại chết, là thật sự chết vào ma đêm chi chiến, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi vừa mới nhìn thấy Tật Phong sư huynh có vấn đề." Chương 600 hắn là cái ngoại lệ. Chương 600 hắn là cái ngoại lệ. Thất trưởng lão vừa nghe, cả người ngây dại. "Ngươi nói Tật Phong sư huynh có vấn đề? Sao có thể đâu?" Đứng ở một bên Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói, "Có lẽ vừa mới ngươi nhìn thấy vị kia Tật Phong trưởng lão đối với ngươi sử dụng hoặc thần chi lực mà không tự biết đâu." "Này!" Thất trưởng lão muốn nói lại thôi, nói không ra lời. Giang Thiên Ngữ vừa nghe đến hoặc thần chi lực mấy chữ này, trong đầu đống nhiên có cái gì chợt lóe rồi biến mất, nhưng nàng không bắt lấy. Tiềm thức nàng cảm thấy, này rất quan trọng. Cho nên, nàng dứt khoát tại chỗ ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu nắm chính mình đầu tóc tự hỏi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không thoải mái, hắn liền cũng ngồi xổm xuống dưới, ôn nhu hỏi nói, lại không thoải mái sao? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn hắn, phục. Cái gì? Nam Cung Túc Ảnh trong lúc nhất thời không có hiểu ngầm lại đây. Giang Thiên Ngữ đôi mắt lại là khuynh khắc thời gian sáng lên, phục, là phục tự. Nàng trong đầu vừa mới chợt lóe rồi biến mất chính là một cái đại đại phục tự. Vừa dứt lời, nàng trong đầu phục tự càng thêm rõ ràng lên. Cũng là vào lúc này, vẫn luôn đi theo Giang Thiên Ngữ phía sau cấm quang chi kiếm bỗng nhiên hóa làm một đạo quang, chui vào nàng trong đầu. Liên ở Nam Cung Túc Ảnh lo lắng không thôi thời điểm, hắn lại nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ trong tay lại xuất hiện một phen lớn bằng bàn tay kiếm quang, không chờ hắn xem minh bạch là chuyện như thế nào, liền thấy kia lớn bằng bàn tay kiếm quang đột nhiên liền biến ảo thành một cái con dấu. Mà này ấn tượng thượng miêu tả chính là một cái đại đại phục tự, mà này phục tự cư nhiên này đầy vô số tế như châm trọc cấm quang chi kiếm tạo thành. Phục ấn thành, trong hư không lại lần nữa xuất hiện thượng cổ cấm thần miếu hình chiếu, trong lúc nhất thời, trong thiên địa sở hữu lực lượng bị rút ra không còn, sau đó lại thống nhất phụ ra tới rồi phục tự phù ấn phía trên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chiều Thiên Ngữ đại nhân trong tay phù ấn nhìn lại đây. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, chính là bọn họ nhìn này liếc mắt một cái. Ở đây tất cả mọi người bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm ở tại chỗ, nửa điểm cũng không thể nhúc nhích. Chính là ly đến gần Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là ngơ ngác mà nhìn chính mình đồ nhi không biết cho nên. Hán, cũng không thể nhúc nhích. Giang Thiên Ngữ cũng không có phát hiện điểm này, nàng còn ở nỗ lực tưởng, cái này phục tự nên dùng như thế nào mới hảo. Hiện trường an tĩnh một trận, ngay từ đầu có chút chịu hạ, nhưng dần dần thân thể khôi phục chi giác Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ điểm hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu. Nay phu ấn. Khả năng có làm lục giới sinh linh tin phục lực lượng. Có lẽ, nó cũng đại biểu cấm thần miếu thẩm phán chi lực. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhéo xuống tay phục ấn, nếu ngươi thật sự đại biểu thẩm phán chi lực, thật sự có linh, vậy thẩm phán những người này đi. Nàng vừa dứt lời, phục ấn bỗng nhiên phát ra chói mắt quang mang, nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện, này mỗi một sợi quang mang trung ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực, cũng ngưng tụ vô số phục tự áp lực. Nay cổ áp lực không ngừng có thể áp xuống mọi người không phục, mọi người phản kháng. Cũng có thể áp xuống bọn họ trong lòng ác nghiệm. Thức mau, bốn phía quỳ xuống một tảng lớn người, bọn họ như là chứ ma giống nhau, ở kể ra chính mình tội nghiệt. Ở đây người quá nhiều, tội nghiệt quá nhiều, thế cho nên không nhiều lắm trong chốc lát, bốn phía trong không gian liền di động tràn đầy tội ác chi khí. Liên ở Giang Thiên Ngữ lo lắng nhiều như vậy tội ác chi khí tụ tập sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng là lúc, phục ấn lại trong chớp mắt bay vọt đám người, đem đỉnh đầu tội ác chi khí nùng đến biến thành màu đen một đám người cấp chấn giết. Người chết. Tội ác tiêu tán, như thế lặp lại, không đến 15 phút, bốn phía thế nhưng đã chết hơn 100 người. Lại 15 phút sau, trong đám người lại ngã xuống hơn 100 người, trong lúc nhất thời, phong ma hố nghiễm nhiên thành địa ngục, cố tình, còn không có một người có thể phản kháng, dám phản kháng, càng phản kháng không được. Hiện trường đã chết gần 500 người sau, có người rốt cuộc năng động, điên cuồng hét lên, tức giận mắng Giang Thiên Ngữ. Ngươi này yêu nữ, ngươi cư nhiên mở ra thượng cổ cấm sát trận giết người, ngươi thật là đáng sợ. Ngươi mới là lục giới chân chính ma, chân chính nữ ma đầu. Ngươi không ngừng không nên có được ngôn linh ngọc, ngươi thậm chí không nên sống ở trên đời này, ngươi này yêu nữ. Giang Thiên Ngữ như mày, thượng cổ cấm sát trận sao? Muốn thật là sát trận, ngươi vì sao không chết? Nếu ta cố ý muốn mạng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có sức lực ở chỗ này rong rạc. Nàng có thể cảm giác được đến, những người này chết, là bởi vì tự khởi tố tội nghiệt tới rồi nhất định độ dày, đã là muốn hắc hóa, phục ấn mới có thể chấn giết bọn hắn. Cũng không phải tùy tiện giết người. Mà lúc này mắng chính mình người, tiểu sai thường có, đại sai cũng có, nhưng không tạo thành cái gì đại lực sát thương, cho nên, hắn tội ác không tính đại, tuy rằng hắn mắng chính mình, nhưng Giang Thiên Ngữ quyết định đại nhân bất kể tiểu nhân quá, coi như hắn đánh giám. Lại sau nửa canh giờ, hiện trường thiếu ước chừng có gần nhị 3.000 người, nhưng bởi vì bị không gian thông đạo mang đến nơi đây người rất nhiều, cho nên lúc này phụ cận vẫn là đen nghìn nghịt một mảnh, tràn đầy người. Tại đây loại áp lực lại khủng bố không khí chung qua đi một canh giờ sau, phục ấn rốt cuộc ngừng nghỉ, lại lần nữa về tới Giang Thiên Ngữ trong tay. Ma ẩn nấp ở trên hư không trung thượng cổ cấm thần miếu lại xuất hiện, lúc này đây, nó không hề là hư ảnh, mà là chân chân thật thật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người ở đây cảm thấy này cấm thần miếu đại môn khả năng muốn mở ra là lúc, không trung bên trong lại hiện lên 9 đạo long ảnh, chúng nó ở cấm coi miếu đại môn biên lưu động sau một lúc, đồng nhiên có một đạo long ảnh bóng dáng bắt đầu biến đại. Sau đó hóa làm một đạo ánh sáng tím rớt xuống tới rồi mặt đất. Đại ánh sáng tím tan đi, Giang Thiên Ngữ trước mặt xuất hiện một người mặc áo tím, dâu lại là kim sắc trưởng giả. Hắn mắt nhìn thẳng đi hướng Giang Thiên Ngữ, sau đó ở nàng trước mặt đứng yên, ôn hòa mà nói, hài tử, thượng cổ cấm thần miếu đã thẩm phán quá những người này, cực hung đại ác giả đã trừ, còn lại này đó, lòng bàn tay là màu xám cấm văn, bọn họ sẽ theo cấm thần miếu biến mất mà cùng nhau biến mất, lòng bàn tay cấm văn là hắc bạch sắc, bọn họ đó là đã chịu quá hoặc thần chi lực ảnh hưởng người. Lòng bàn tay cấm văn vì màu đỏ đen, bọn họ tuy làm ác, nhưng còn có một tia cận tồn thiện lương. Ngươi phải cẩn thận cấm văn vì chín sắc thái văn người, người nọ, chính là chân chính có được hoặc thần chi lực người. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, dùng một đạo cấm quang ở tiểu nha đầu trong lòng bàn tay viết mấy chữ, lòng bàn tay cấm văn vì màu thiên thanh, mới là hướng về ngươi người một nhà. Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên là kéo một bên nam ảnh ca ca tay nhìn thoáng qua, ở phát hiện trên tay hắn cái gì cấm văn cũng không có khi, nàng trong lúc nhất thời trở nên mê hoặc lên. Cấm thần miếu trưởng lão nhìn nàng động tác, cười nói, hắn là cái ngoại lệ. Đương nhiên, trừ bỏ hắn, có lẽ còn sẽ có người ngoại lệ, ta cho ngươi một vật. Nói, hắn ngón tay một chút, dùng một đạo lục quang ngưng tụ thành một mảnh xanh biếc lá cây, hắn đem lá cây đưa cho tiểu nha đầu, dặn dò nói, đây là cửu mạch hiển thần diệp, có thiên nhãn chi công hiệu, ngươi xuyên thấu qua nó nhưng nhìn đến ẩn nấp người trên tay cấm văn, xác định hay không là ngươi người muốn tìm. Nhưng là, nó chỉ có thể dùng 3 lần. Chương 601 cấm văn bí mật. Chương 601 cấm văn bí mật. Không có tới phong ma hố người, cũng có thể xem sao. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng hỏi ra chính mình nghi vấn. Là, nếu ngươi mở ra thượng cổ cấm thần miếu, đó chính là muốn thẩm phán lục giới sinh linh. Lục giới sinh linh, cũng không ngừng là hiện tại ngươi nhìn đến này đó. Cùng ngươi truy tra sự kiện có quan hệ người, đều sẽ có tương quan liên lụy, thả lòng bàn tay đều sẽ lạc hạ cấm thần cấm văn tiêu chí, trừ phi ngươi nhận định toàn bộ sự kiện kết thúc, này cấm văn sẽ cùng với những người này cả đời. Cảm ơn tiền bối. Giang Thiên Ngữ chân thành nói cảm ơn. Không sao, đây là ngươi mở ra thượng cổ cấm thần miếu đại giới. Cựu mạch hiển thần diệp đã cho ngươi, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Lúc sau lục giới thương sinh như thế nào, liền phải xem các ngươi chính mình. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua vẫn luôn canh giữ ở tiểu nha đầu bên người Nam Cung Túc Ảnh. Nhìn hắn một cái sau, cấm thần miếu tiền bối bỗng nhiên giơ tay ở hắn trên vai chụp một chút, ta chân long hậu duệ không tồi. Nói xong, vừa mới còn ôn hòa cùng bọn họ nói lời nói cấm thần miếu tiền bối liền như vậy biến mất, cùng lúc đó đi theo cùng nhau biến mất còn có màn trời chung xuất hiện cấm thần miếu, cùng với bao phủ ở bốn phía kim sắc kết giới. Hô! Một trận gió thổi qua, tất cả mọi người đánh cái rùng mình, nhưng thực mau, đại gia lại cảm thấy ấm áp lên, bởi vì lúc này phong ma hô bốn phía ma khí cùng lệ khí tiêu hết, không khí trở nên phá lệ tươi mát thoải mái. Nhưng này phân thoải mái cũng không có duy trì lâu lắm, bởi vì có người phát hiện, phía trước còn hảo hảo đứng ở bọn họ bên người một ít người đột nhiên liền biến mất, hơn nữa loại này biến mất tốc độ lặng yên không một tiếng động, liền cùng không trung thổi qua phong giống nhau. Chờ mọi người phản ứng lại đây, sôi nổi nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay kêu lớn lên, cấm văn, ta lòng bàn tay có màu đỏ đen cấm văn. Ta cũng có. Ta cấm văn là thổ hoàng sắc. Xong rồi, ta chính là màu đen, thiển màu đen. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán với chính mình lòng bàn tay bị lạc cấm văn thời điểm. Nam Cung Túc Ảnh lập tức xoay người phân phó Bách Phong cùng Dạ Ẩn đám người vài câu, lúc sau, hắn lại đem Huyền Phong trưởng lão gọi vào một bên, cùng hắn thì thầm vài câu. Huyền Phong trưởng lão nhìn chính mình lòng bàn tay vị trí màu thiên thanh cấm văn, sau đó gật gật đầu, nhanh chóng đi trước Ngôn Thiên Sơn mọi người bên người, thả một phen kéo qua kính ngôn tay. Ở phát hiện kính ngôn lòng bàn tay cấm văn cư nhiên là hắc bạch sắc khi, hắn không khỏi mà nhíu mày. Huyền Phong trưởng lão, ta cũng không biết này hắc bạch sắc cấm văn là có ý tứ gì, ngài biết không? Kính Ngôn run run ngụy ngụy hỏi. Huyền Phong trưởng lão không để ý đến hắn, mà là nhanh chóng đem toàn bộ Ngôn Thiên Sơn mọi người lòng bàn tay đều nhìn một lần. Ở phát hiện Ngôn Thiên Sơn người chung cư nhiên chỉ có 32 người lòng bàn tay là màu thiên thanh cấm văn khi, hắn lại lần nữa như mày, hơn nữa bất động thanh sắc đem kia 32 người mang đi bọn họ đội ngũ. Mà bên kia, Bách Phong cùng Dạ Ẩn đám người cũng ở trong đám người du tẩu, yên lặng mà đem người một nhà đưa tới một bên. Sau đó làm mọi người ký lục hạ những người khác cấm văn tin tức cùng cá nhân thân phận. Một trận bận rộn sau, bắt đầu có người yêu cầu phải rời khỏi. Giang Thiên Ngữ cũng không có ngăn đón bọn họ, trừ bỏ lòng bàn tay là hắc bạch sắc cấm văn người, những người khác đều làm cho bọn họ rời đi. Không bao lâu, tụ tập ở Ngôn Thiên Sơn trong phạm vi người liền đi rồi hơn phân nửa, hơn nữa hơn phân nửa người vẫn là lấy chạy trốn chi tốc, nhanh chóng rời đi, đầu cũng không có hồi. Nhưng lưu lại một đám chung, có mấy người lại làm Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày. Bởi vì, nhóm người này người chung cư nhiên có vài người là hắn nhận thức. Trong đó, để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là hắn phụ hoàng. Hắn như thế nào sẽ là đã chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng đâu? Nếu là như thế này, kia sư phó cùng sư nương đâu? Bọn họ có phải hay không cũng là đã chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng? Mà Nam Cung Vân lúc này cũng là hoảng, hắn không biết vì cái gì nhi tử sẽ làm sở hữu lòng bàn tay cấm văn là hắc bạch sắc giữ lại, nhưng nghĩ đến cũng là không giống nhau. Bởi vì, hắn lúc trước nhìn đến dạ kiếm trên tay cấm văn là màu thiên thanh. Nam Cung Túc Ảnh cũng nhìn thấy chính mình phụ hoàng trong mắt kinh hoàng, hắn không có tức giận, chỉ là đi lên trước, bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Nam Cung Vân hoàn toàn không dám nhìn chính mình nhi tử đôi mắt. Ngươi biết ta hỏi gì đó? Hoặc thần chi lực, ngươi như thế nào sẽ tiếp thu đến? Sinh hoạt ở Nam Linh Quốc hắn, không nên là cái lại bình thường bất quá người sao? Liên tính lúc này đi tới Ngôn Thiên Sơn, nhưng kia có được hoặc thần chi lực không để ý đến một phàm nhân bình thường, bởi vì hắn căn bản là không đáng phía sau màn người phí nhiều như vậy tâm thần. Chứ phi, phu hoàng bản thân liền có vấn đề, hắn rốt cuộc che giấu cái gì? Nam Cung Vân quăng hạ ống tay áo, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Lúc này Ngôn Thiên Sơn nguy cơ đã giải trừ, ta phải về Nam Linh Quốc, ngươi nhưng cùng nhau trở về. Nam Cung Túc Ảnh không ra tiếng, liền như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn. Muốn chạy? Là trột dạ đi. Giang Thiên Ngữ lúc này là không nhớ rõ có quan hệ Nam Linh Hoàng sự, nhưng nàng có thể từ Nam Ảnh ca ca Ngôn Hành cử chỉ trung thực mau đoán được người này thân phận. Chỉ là, nàng phát hiện chính mình giống như cũng không biết muốn hỏi cái gì, nàng chỉ biết, Nam Ảnh ca ca cha khẳng định là cùng có được hoặc thần chi lực người có chút quan hệ. Liên ở hai bên quan hệ ở vào cứng đờ trạng thái thời điểm, Bách Cảnh Thánh Tôn bỗng nhiên rơi rụng mặt đất một cái không gian bảo khí chung xuất hiện, hắn nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, sau đó chiều chính mình tiểu cháu gái vây vây tay. Nha đầu, lại đây. Ai? Nghe được Bách Gia Gia thanh âm, Giang Thiên Ngữ lập tức đi qua. Bách Cảnh Thánh Tôn nâng lên chính mình tay trái ở nàng đôi mắt quơ quơ, nhìn đến cái gì? Giang Thiên Ngữ ngờ vực mà nhìn Bách Gia Gia bàn tay thượng màu thiên thanh cấm văn, liền cấm văn nha, làm sao vậy? Bách Cảnh Thánh Tôn giơ tay ở nàng trán thượng chụp một chút, xem, này cấm văn nơi này có cái mắt trận. Giang Thiên Ngữ lúc này mới nhìn chăm chú đánh giá khởi Bách Gia Gia trên tay mắt trận tới. Sau đó, nàng lại nhanh chóng mở ra chính mình tay nhìn thoáng qua. Con đừng nói, cái này cấm văn thật là lấy trận pháp hoa văn vẽ, trung tâm điểm cũng đích xác có cái mắt trận. Chỉ là, đây là cái gì? Bách Cảnh Thánh Tôn liền biết nàng không hiểu, giải thích nói, ta Bách Linh Thánh Thiên kỳ thật này đây tầm bảo vi cường hạng. Loại này cấm văn chung mắt trận kêu trời giam chi mắt, kỳ thật nó cũng có triệu hoán khả năng. Nói cách khác, có cái này cấm văn ở, ngươi là thực dễ dàng triệu hoán đến người một nhà, ngươi lại đi nhìn xem những người khác. Giang Thiên Ngữ lập tức hiểu ngầm lại đây, không nói hai lời liền chạy tới có được hắc bạch sắc cấm văn những người đó, tùy tiện bắt cá nhân kéo qua tới vừa thấy. Chỉ thấy hắc bạch cấm văn thượng hoa văn kỳ thật cùng trên tay nàng cấm văn là có chút bất đồng. Nhìn kỹ dưới nàng phát hiện, này hai loại cấm văn cư nhiên là ở vào mặt đối lập. Hơn nữa có thể khắc chế, thậm chí là hủy diệt. Nghĩ đến đây, nàng lập tức ngộ đạo này đó cấm văn thật đính, cấm thần miếu xuất hiện, cũng không có khả năng thật sự không xử lý này lục giới phản đồ, tổng hội lưu lại một ít huyền cơ, cấp chính đạo một ít hy vọng. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt so với phía trước càng kiên định, càng có tin tưởng. Chương 602 thanh trừ hoặc thần ấn ký. Chương 602 thanh trừ hoặc thần ấn ký. Nơi này không có việc gì, ta liền đi trước. Nam Cung Vân lại lần nữa ra tiếng, hắn là thật sự không nghĩ đại ở chỗ này. Nam Cung Túc Ảnh vốn là không nghĩ chính mình phụ hoàng cứ như vậy rời đi, nhưng Bách Cảnh Thánh Tôn lại ở hắn phía trước mở miệng. Muốn đi thì đi đi. Nam Cung Túc Ảnh do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có lại ngăn cản. Nam Cung Vân nhìn Bách Cảnh Thánh Tôn liếc mắt một cái, sau đó kêu lên Thiên Tuyết Quốc Đế Hoàng, Đông Nguyên Quốc Hoàng Đế chờ cùng hắn quen biết người cùng nhau đi rồi. Mấy người rời đi bước chân có chút vội vàng, cũng chưa từng quay đầu lại. Mà Nam Cung Túc Ảnh liền như vậy nhìn bọn họ bóng dáng, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất không thấy. Có người rời đi sau, mặt khác trên tay cấm văn là hắc bạch sắc người thấy Thiên Ngữ đại nhân không ngăn cản bọn họ, cũng liền hết thảy thật cẩn thận mà rời đi. Thức mau, bốn phía cũng chỉ dư lại Giang Thiên Ngữ mấy người bọn họ, cùng với Ngôn Thiên Sơn người. Kính Ngôn xấu hổ mà đứng ở một bên, tưởng giải thích cái gì, nhưng lại không thể nào nói lên. Bởi vì, trên tay hắn cấm văn cũng là hắc bạch sắc, nhưng hắn không thể đi. Hắn vốn chính là Ngôn Thiên Sơn người. Tiểu Ngữ, thu thập một chút tâm tình, chúng ta đi Cửu Thần Tinh Hải. Bách Cảnh Thánh Tôn phân phó một câu sau, quay đầu đối Kính Ngôn nói, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Mượn một chút Ngôn Thiên Sơn linh thuyền. Hảo, hảo. Kính Ngôn lên tiếng, lập tức phân phó Ngôn Thiên Sơn đệ tử đi chuẩn bị linh thuyền. Huyền Phong trưởng lão lúc này lại có chút yêu thương, có lẽ, trong mật thất đồ vật đã không có. Chúng ta sợ là đi chậm. Giang Thiên Ngữ có chút nghi hoặc, đi chậm. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, là Thất Phong sư huynh rời đi, hắn lúc đi không cùng ta nói, chỉ cùng ngươi thất sư thúc nói vài câu. Ta sợ hắn. Hắn vô cùng có khả năng cũng là đã chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Nguyên bản hắn cho rằng bởi vì Đồ Nhi mở ra thượng cổ cấm thần miếu, lại có ngôn linh ngọc nơi tay, phía sau màn hung sau nhất định sẽ tìm được, hơn nữa ngôn thiên sơn sẽ có một hồi hủy diệt đại chiến, không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy kết thúc. Tuy rằng lúc này đây ở ngôn thiên sơn cũng đã chết rất nhiều người, ma long giáo ác đồ cơ hồ tử tuyệt, nhưng là có được hoặc thần chi lực hung phạm lại không có xuất hiện. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một trận, như suy tư gì hỏi, có được hoặc thần chi lực người không có khả năng tùy tùy tiện tiện đi ảnh hưởng người khác, hắn ý đồ ảnh hưởng người khác, khống chế người khác, nhất định cũng là có đại giới. Nếu không hắn liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ lục giới người. Cũng không biết, này sử dụng hoặc thần chi lực rốt cuộc yêu cầu điều kiện gì. Giang Thiên Ngữ lúc này đã không quá nhớ rõ chính mình vì cái gì muốn đi cửu thần tinh hải, nhưng nàng biết, nàng có một cái rất quan trọng nhiệm vụ, đó chính là tìm ra có được hoặc thần chi lực người, phong ấn hắn, hoặc là đánh chết hắn, ngăn cản lục giới phát sinh diệt thế nguy cơ. Đến nỗi muốn như thế nào làm, nàng trong lòng thực minh xác, chính là đi theo Nam Ảnh ca ca, hắn nói như thế nào, vậy như thế nào làm, cho nên, nàng lúc này tắt nhìn về phía chính mình sư phụ. Sư phụ, thần đạo các từng có phương diện này ghi lại sao? Huyền Phong trưởng lão ngăn không được mà thở dài, loại này ghi lại cho dù có, cũng sẽ không quá kỹ càng tỉ mỉ. Ta chính là lo lắng, người ra ra lưu tại cửu thần tinh hải tinh thần điện trong mật thất đồ vật, có thể hay không có phương diện này đồ vật, nếu là có, lại bị người cầm đi, vậy thật là phiền toái. Ngài có tinh thần điện khế đất hoặc khế nhà sao? Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên hỏi nói. Huyền Phong trưởng lão xua xua tay, không có. Mấy thứ này đều là gửi ở thần đạo các về bảo các, ta cũng sẽ không tùy thân mang theo. Đừng nóng nội, Nôn Thiên Sơn linh thuyền đi linh hải, thực mau là có thể đến cửu thần tinh hải. Lúc này đây người nọ không xuất hiện, nhất định là bởi vì tiểu ngữ nha đầu triệu hồi ra thượng cổ cấm thần miếu nguyên nhân. Nếu không hắn là sẽ không từ bỏ tranh đoạt ngôn linh ngọc cơ hội này. Bách cảnh thánh tôn lúc này đến là so với phía trước đạm nhiên rất nhiều. Lúc này, một con thuyền xanh trắng đan sen phi hành linh thuyền bay lại đây, vững vàng mà ngừng ở một bên. Kính Nôn dẫn dắt đệ tử đem trên linh thuyền mặt môn mở ra. Đem Thiên Ngữ đại nhân đám người cung kính đón nhận thuyền. Thuyền bắt đầu chạy sau, Kính Ngôn bỗng nhiên mặt chiều Thiên Ngữ đại nhân quỳ xuống, kinh sợ mà khái cái đầu. "Thiên Ngữ đại nhân, ta kỳ thật ở tiến vào phá lệ bí cảnh phía trước đã bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Ta không biết người kia là ai, ta lúc ấy chỉ là gặp được một đoàn hư ảnh. Người nọ cho ta một cái nhiệm vụ, tiến vào cổ hoang bí cảnh tìm được Ngôn Linh Ngọc chân chính chủ nhân, cũng nghĩ cách tiêu hao Ngôn Linh Ngọc lực lượng, nếu không liền sẽ khống chế ta thần hồn, làm ta hóa thành ác ma, thân thủ hủy diệt toàn bộ Ngôn Thiên Sơn. Sau lại ta chỉ có thể ấn hắn đi làm, tiến vào phá lệ bí cảnh. Bất quá, tiến vào phá lệ bí cảnh sau, ta phát hiện hoặc thần chi lực lại không thể ảnh hưởng ta, ta thần chi cùng ý thức đều là rõ ràng. Nhưng là khi ta lại lần nữa từ cổ hoang bí cảnh ra tới sau, ta phát hiện ta lại bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Ta đem mọi người tụ tập tới rồi Ngôn Thiên Sơn. Nhưng đãi ở Ngôn Thiên Đại Điện thời điểm, ta ý thức là rõ ràng. Ta tưởng cùng Thiên Ngữ đại nhân nói chính là, này hoặc thần chi lực hẳn là gián đoạn tính ảnh hưởng ta, trước đây trước thượng cổ cấm thần miếu xuất hiện thời điểm, ta ngoài ý muốn cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng, kia cổ lực lượng đại khái chính là từ trong lòng bàn tay cấm văn xuất hiện. Nói, hắn nâng lên chính mình tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, giải thích nói, ta cảm thấy, có được hoặc thần chi lực chủ nhân hẳn là ở ta trên người để lại nào đó hoặc thần ấn ký. Nếu có thể thanh trừ ta lòng bàn tay cấm văn, đại khái là có thể loại bỏ rất ta trên người hoặc thần ấn ký. Ta tưởng thỉnh Thiên Ngữ đại nhân thử một chút. Thanh trừ hoặc thần ấn ký sao? Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm Kính Nôn trên tay hắc bạch cấm văn nhìn trong chốc lát, sau đó giơ tay ở cấm văn thượng nhẹ điểm một chút. Còn đừng nói, tay nàng đụng tới kia hắc bạch cấm văn thời điểm, kia cấm văn thực rõ ràng run rẩy lên, tựa thực sợ hãi nàng đụng chạm. Nàng không khỏi hơi hơi hít mắt, một cái cấm văn mà thôi, cư nhiên có chính mình ý thức. Ý niệm mới vừa khởi, nàng thực mau lại nghĩ tới cái gì. Nàng bàn tay khẽ nâng, trên tay liền nhiều một cái phục ấn. Phục ấn vừa xuất hiện, Giang Thiên Ngữ phát hiện kia hắc bạch sắc cấm văn cư nhiên không đợi nàng có bất luận cái gì thao tác, liền tự động tiêu tán. Cũng là vào lúc này, Kính Nôn đống nhiên sắc mặt trắng bệnh mà hét to một tiếng. Không cần. Đứng ở một bên Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, vỗ tay ở Kính Nôn phía sau lưng chụp một chút. Kính Nôn đột nhiên phun ra một búng máu tới, mềm mại mà nằm liệt ngồi ở mà. Ngươi nhìn đến cái gì? Vẫn luôn lưu ý Kính Nôn phản ứng Tật Phong trưởng lão như suy tư gì hỏi. Kính Nôn nhắm mắt lại, thanh âm có chút mệt mỏi nói, một phen kiếm, một phen nhưng xuyên thấu không gian lợi kiếm ở vừa mới trong nháy mắt xông thẳng ta thần hồn tập sát mà đến. Một phen kiếm. Bách cảnh thánh tôn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hoặc thần kiếm sao? Huyền Phong trưởng lão nghe được hoặc thần kiếm ba chữ khi không khỏi mà nhíu mày, năm đó người nọ cũng là dùng kiếm. Nhưng là, ta nhớ rõ người nọ năm đó cùng Ngôn Thiên Thánh Sư đối chiến thời, kia Hoặc Thần Kiếm là bị Ngôn Thiên Thánh Sư hủy hoại, lúc ấy người nọ bị thương thoát đi, Hoặc Thần Kiếm tàn phiến ngưng lại ở Vạn Thần Tiễn mộ chung. Chương 603 không cần thương tổn chúng ta nhi tử. Chương 603 không cần thương tổn chúng ta nhi tử. Ngài ý tứ là, Hoặc Thần Kiếm kỳ thật là ở Vạn Thần Tiễn mộ. Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì? Như vậy xem ra, này phía trước phía sau sự, tựa hồ đều cùng Vạn Thần Tiễn mộ nhắc lên quan hệ. Chính mình phụ hoàng bọn họ có phải hay không cũng là vì năm đó vào Vạn Thần Tiễn mộ, cho nên mới sẽ bị Hoặc Thần chi lực ảnh hưởng. Huyền Phong trưởng lão trầm mặc sau một lúc nói, có lẽ, người nọ hẳn là đã sớm tiến vào quá Vạn Thần Tiễn mộ, một lần nữa tìm về Hoặc Thần Kiếm tàn phiến cũng không nhất định. Nếu này Hắc Bạch Cấm Văn có thể giải, cũng thuyết minh một chút, có lẽ, Hoặc Thần chi lực khả năng ảnh hưởng không được bàn tay có mẩu Thiên Thanh Cấm Văn người. Nếu là như thế này, vậy thật tốt quá. Hắn cho tới nay nhất sợ hãi sự chính là bên người người bị Hoặc Thần chi lực ảnh hưởng. Liền giống như Tật Phong sư huynh, cũng không biết, hắn có phải hay không cũng là bất đắc dĩ. Giang Thiên Ngữ sau khi nghe xong chính mình sư phụ suy đoán sau, cũng ngưng thần suy tư một lát. Nếu ta có thể giải Hắc Bạch giải văn, loại bỏ Hoặc Thần chi lực, nếu không, chúng ta đem phía trước rời đi những người đó lại triệu hồi tới thế nào? Cũng đúng, chúng ta trước hướng đông. Nam Cung Túc Ảnh nhanh chóng nói. Hắn nhớ rõ chính mình phụ hoàng bọn họ là nhắm hướng đông đi. Bọn họ tốc độ hẳn là không mau, bọn họ là có thể đuổi theo. Kính Ngôn thấy bọn họ có quyết đoán, cũng không cần chờ Thiên Ngữ đại nhân lại phân phó, lập tức sai người thay đổi phương hướng, linh thuyền nhắm hướng đông mà đi. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, bọn họ điều khiển linh thuyền đuổi theo 4 cái canh giờ cũng không có đuổi theo sáng sớm rời đi Nam Cung Vân đám người. Bách Cảnh Thánh Tôn có chút kỳ quái nói, bọn họ hơi thở là hướng cái này phương hướng. Như thế nào đuổi tới hiện tại cũng chưa thấy được người. Có thể hay không là bị người mang đi. Huyền Phong trưởng lão xem xét phía đông không gian tầng sau, hơi hơi lắc lắc đầu. Tính, nếu đuổi không kịp người, chúng ta vẫn là tiếp tục đi Cửu Thần Tinh Hải đi. Giang Thiên Ngữ cảm thấy, nếu tinh thần điện thật sự có quan trọng đồ vật, không ngừng bọn họ sẽ đi, nhất định còn có những người khác sẽ đi. Có lẽ, tới rồi tinh thần điện, hết thể chân tướng là có thể biết được đi. Kính Ngôn thấy đại gia không có ý kiến. Liền lại làm người chuyển biến linh thuyền phương hướng, thẳng đến Cửu Thần Tinh Hải mà đi. Bọn họ không biết chính là, Nam Cung Vân lúc này cũng không có đi Cửu Thần Tinh Hải, mà là lãnh người đi Lạc Nguyệt Sơn. Mà Lạc Nguyệt Sơn bên này, Lệ Thanh Ngân chính diện vô biểu tình mà ngồi ở một chỗ trên sườn núi, hắn trước mặt có một mảnh hoa hải, biển hoa trung ương, có hai cái đã là không có sinh mệnh chi khí nữ tử tĩnh nằm biển hoa bên trong. Lệ Thanh Ngân lúc này là hối hận, bởi vì hắn hiện tại hai bàn tay trắng. Lại xem một cái Lạc Nguyệt Sơn đi. Lại xem một cái. Nam Cung đi tới Lạc Nguyệt sau, vừa lúc nghe được Lệ Thanh Ngân cô đơn thanh âm. Hắn không có tới gần Lịch Thanh Ngân, mà là đi hướng kia cánh hoa hải. Ở nhìn đến biển hoa chung hai người khi, hắn hốc mắt đống nhiên đỏ, cuối cùng, hắn vẫn là bế lên bên trái kia cụ lạnh leo thi thể. Linh Nhi, thực xin lỗi. Trung quy là vô pháp làm người sống lại. Nam Cung Vân nhẹ giọng lẩm bẩm qua đi, túi đầu hôn hôn trong lòng ngực nhân nhi. Lạnh băng thi thể buồn sớm đã không có độ ấm. Chính là ở hắn nói ra những lời này sau lại là có một khắc trở nên mềm mại, một đạo linh quang hiện lên, thi thể cư nhiên thần kỳ mở mắt. Nàng nhìn thoáng qua ôm chính mình nam nhân, sau đó lại nghiêng đầu nhìn nhìn toàn bộ Lạc Nguyệt Sơn. Ta bất hối, ít nhất ta còn thấy được Lạc Nguyệt Sơn. Vân, không cần thương tổn chúng ta nhi tử. Nói xong, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chiều nàng đi tới Lịch Thanh Ngân. Thanh Ngân, không nên trách kia nha đầu, ngươi biết đến. Trầm nhạn trên người Hoặc Thần Kiếm thương vừa vào Vạn Thần Tiễn mộ liền khống chế không được. Hiện giờ như vậy, xem như mệnh đi. Ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Dứt lời, vừa mới còn bị linh quang bao phủ, khinh thanh tế ngự nữ tử liền như vậy hóa thành điểm điểm tinh nguyệt ánh sáng, hoàn toàn tiêu tán ở không trung. Nam Cung Vân nước mắt liền như vậy vô thanh vô tức rớt xuống dưới. Trung quy là không có thể lưu lại nàng, chẳng sợ năm đó hao hết tâm lực bảo lưu lại nàng một ngụm hồn tức, còn là không có thể thành công. Nôn Linh Ngọc năm đó quả thật là bị phân liệt. Bị phân liệt lực lượng Nôn Linh Ngọc, lại từ đâu ra làm người chết mà sống lại lực lượng. Hủy diệt nước mắt, Nam Cung Vân đứng dậy, nhìn về phía không trung nhất âm trầm tây bắc phương hướng. Tiểu ảnh kia tiểu tử là đi nơi đó sao? Lịch Thanh Ngân theo Nam Cung Vân tầm mắt nhìn thoáng qua, sau đó chịu đựng đau lòng ở chính mình thê tử bên người thả một phen hỏa, đem nàng cho cốt giải rừng ở Lạc Nguyệt Sơn Thượng. Đi thôi. Nam Cung Vân thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi. Lịch Thanh Ngân chậm rãi theo đi lên, sau đó cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn nhìn phía sau Lạc Nguyệt Sơn. Cửu Thần Tinh Hải. Linh thuyền bay vào Cửu Thần Tinh Hải biên giới sau, Giang Thiên Ngữ nghe được một ít kỳ quái thanh âm. tinh tế nghe tới, hình như là có người ở gọi tên nàng. Tiểu ngữ, tiểu ngữ, tiểu ngữ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, ngưng thần lại nghe. Nam ảnh ca ca, ngươi nghe thấy có người ở kêu ta sao? Nam Cung Túc Ảnh biểu tình khẽ biến, lập tức giơ tay ấn ở cái chán của nàng thượng. Sau một lát, hắn như suy tư gì mà nhìn về phía Huyền Phong trưởng lão. Cựu thần tinh hải hải vực đóng cái gì đặc thù yêu vật sao? Huyền Phong trưởng lão suy nghĩ một chút, cựu thần tinh hải trấn áp yêu vật cũng không ít, mỗi cái đều thực đặc thù, nhưng sẽ gọi người tên, đại khái chính là hoặc hồn yêu, nhưng theo lý thuyết ở chỗ này là nghe không được, trừ phi lại đi phía trước phi hành 8000 trong biển. Đồ nhi, ngươi nghe được chính là cái dạng gì thanh âm? Giang Thiên Ngữ ngưng thần lại nghe xong trong chốc lát mới nói, giống như là cái nữ nhân, cụ thể không thể nói tới. Cảm giác thanh âm ly ta rất xa. Kia có thể là bởi vì ngươi hồn thức tương đối nhanh nhạy nguyên nhân. Chỉ là nghe được thanh âm không quan hệ, không cần cùng nó giao lưu. Bách Cảnh Thánh Tôn nhắc nhở nói. Huyền Phong trưởng lão cũng gật gật đầu, đúng vậy, nếu thanh âm kia muốn cùng ngươi giao lưu, ngươi đừng lý. Có lẽ là phía trước sao trời kết giới xảy ra vấn đề, cho nên ngươi mới có thể nghe được. Ngươi là ngôn linh ngọc chủ nhân, khả năng yêu vật đều sẽ nghĩ đến mê hoặc ngươi. Ngươi muốn trấn thủ trụ chính mình nội tâm. Tiểu Ảnh tiểu tử, ngươi hộ hảo nàng, củng cố hảo nàng tâm thần cùng thân hồn. Ân. Nam Cung Túc Ảnh lên tiếng, lại lần nữa nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay. Sư huynh, ta đi trước tinh thần điện nhìn một cái, các ngươi sau đó lại đến. Nếu ta chưa cho các ngươi tín hiệu, các ngươi lập tức rời đi. Thất trưởng lão đống nhiên đi tới phía trước nhất, nghiêm túc mà nói. Hắn lo lắng phía trước có mai phục. Hắn càng lo lắng Tật Phong sư huynh thân thể xảy ra vấn đề, chịu hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, chạy nhanh nói, thất sư thúc, không cần lại tách ra đi rồi, cùng nhau đi. Vô luận phía trước có cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Huyền Phong trưởng lão cũng gật gật đầu, đúng vậy, cùng nhau đối mặt. Đơn độc hành động, càng dễ dàng bị hoặc thần chi lực ảnh hưởng. Huyền Phong trưởng lão nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền cảm giác được một tia không thích hợp. Nàng cảm giác trong không khí giống như có thứ gì chiều nàng bơi lại đây. Chương 604 sẽ có chết nguy hiểm. Chương 604 sẽ có chết nguy hiểm. Nam Cung Túc Ảnh trước tiên đã nhận ra Thiên Tiểu Ngữ dị thường, hắn nắm chặt tay nàng, hỏi, có phải hay không cảm giác được cái gì? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác có cái gì chiều chúng ta. Câu nói kế tiếp nàng còn không có nói xong lại bỗng nhiên cấm thanh, bởi vì nàng phát hiện có một cổ lực lượng ở ý đồ ảnh hưởng nàng, lôi kéo nàng đi phía trước. Nhưng là cổ lực lượng này đối với nàng tới nói có thể là yếu đi chút. Thân thể của nàng căn bản không có bị kéo động, ngược lại là làm nàng thông qua cổ lực lượng này phát hiện lực lượng nơi phát ra. Một cái nửa ẩn ở không trung cá. Này cá cái đuôi rất dài, là thực tiên khí màu trắng, lưu động khi cái đuôi mặt sau giống như nâng một cái màu trắng linh yên. Nàng nhẹ nhàng túm hạ Nam Ảnh ca ca tay, thấp giọng nói, ngươi thấy được sao? Một con cá. Nam Cung Túc Ảnh thần sắc đổi đổi, vì cái gì mỗi lần Thiên Tiểu Ngữ nhìn đến đồ vật, hắn đều nhìn không tới, Thiên Tiểu Ngữ có thể nghe được thanh âm. Hắn cũng nghe không đến. Bởi vì không rõ này nguyên nhân trong đó, hắn nhìn về phía Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn bọn họ. Huyền Phong trưởng lão lúc này chính dựng lỗ tai nghe bốn phía động tĩnh, thấy Tiểu Ảnh tiểu tử xem hắn, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, ta không thấy được. Bách Cảnh Thánh Tôn có chút kỳ quái nói, ta cũng không thấy được. Nha đầu, ngươi hình dung một chút cái kia cá, là cái dạng gì cá? Giang Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, liền thấy cái kia ở lôi kéo chính mình cá đột nhiên thay đổi đầu chạy. Hơn nữa chạy thời điểm còn hóa thành một cái màu trắng sợi tơ, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng cùng đại gia hình dung một chút nàng nhìn đến quái ngư. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe xong sửng sốt trong chốc lát, đồng nhiên thần sắc có chút cổ quái mà nói, ngươi nhìn đến đừng không phải một con cá, là một con rồng đi. Huyền Phong trưởng lão cả kinh, nhanh chóng nói, đúng vậy, là long, cựu thần tinh hải tiên đoán thần long. Bất quá, người bình thường là nhìn không tới nó, chỉ có trên người có đại công đức giả. Thả người mang đại công đức giả thánh giả sắp chết nó mới có thể xuất hiện. Giang Thiên Ngữ nghe thế không bình tĩnh, người mang đại công đức giả, này không thể nói là ta đi. Rốt cuộc chỉ có nàng có thể thấy cái kia cá. Không, là cái kia long. Bách Cảnh Thánh Tôn đau đầu nói, mặc kệ có phải hay không, đều phải tiểu tâm một ít mới được. Tiểu Ảnh tiểu tử, ngươi muốn gấp bội cẩn thận. Huyền Phong trưởng lão, ngươi tại tả hữu, ta bên phải biên, thất trưởng lão cản phía sau. Đi đến này một bước. Hắn nhưng không hy vọng chính mình tiểu cháu gái sẽ gặp được nguy cơ. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng thật là lo lắng, hắn không có cách nào tưởng tượng Thiên Tiểu Ngữ sẽ có chết nguy hiểm, cho nên hắn lựa chọn là, lại lần nữa dùng chính mình long hồn chi lực bảo vệ Thiên Tiểu Ngữ, ở nàng bên người bày ra kết giới. Đoàn người mang theo vô cùng trầm trọng tâm tình chậm rãi chiều Cửu Thần Tinh Hải Tinh Thần Điện đi đến. Mà tinh thần điện bên này đại môn lúc này là mở ra, ngoài cửa thủ hai đầu đôi mắt phóng quang thánh thú, bên trong còn đứng một ít người. Nếu là Giang Thiên Ngữ tốc độ mau một chút liền sẽ nhìn đến, phía trước bọn họ khổ tìm không được, lại đi một chuyến Lạc Nguyệt Sơn Nam Cung Vân đám người lúc này cũng xuất hiện ở tinh thần điện trung, thả giống cục đá giống nhau quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ở bọn họ chính phía trước, có một cái mang mặt nạ người ngồi một trương tinh quang lộng lẫy trên bảo tọa, hắn ngón tay nhẹ gõ bảo tọa, toàn bộ đại điện đều vang lên một trận cổ quái ma âm. Tới tốc độ thật đúng là đủ chậm. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên không nhẫn mại mà hừ lạnh một tiếng. Quỳ trên mặt đất Nam Cung Vân chớp chớp mắt, tựa muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là một chữ thanh âm cũng không có phát ra tới. Phế vật. Người đeo mặt nạ nhìn Nam Cung Vân liếc mắt một cái, mặt nạ hạ đôi mắt tràn đầy ghét bỏ. Chủ công, muốn hay không ta đi giết bọn họ? Một bên một cái ẩn nấp ở áo đen hạ nam nhân hung ác nham hiểm mà nói. Bọn họ không tới, đồ vật lấy không ra. Chờ một chút. Đúng vậy. Phái người nhìn chằm chằm điểm, làm cho bọn họ thuận lợi tiến vào tinh thần điện. Đúng vậy. Bởi vì người đeo mặt nạ một câu, đã tới gần tinh thần điện Giang Thiên Ngữ đám người thực thuận lợi mà liền tiến vào tinh thần điện địa bàn, không có gặp lại bất luận cái gì nguy hiểm. Nhìn kia đại môn rộng mở tinh thần điện, Giang Thiên Ngữ minh bạch, có người đã đang chờ bọn họ. Mà Huyền Phong trưởng lão lại là lại lần nữa như mày, hắn sợ Tật Phong sư huynh ở bên trong, đến lúc đó trái lại cùng bọn họ là địch, khi đó bọn họ tình cảnh liền sẽ càng nguy hiểm. Muốn vào đi sao? Đứng ở tinh thần điện cửa, Thất trưởng lão có chút do dự lên. Hắn giống như đã nghe thấy được một ít quen thuộc hơi thở, mà này đó hơi thở hình như là thuộc về bọn họ đại sư huynh, thần đạo các đại trưởng lão. Nhưng rõ ràng đại trưởng lão đã không còn nữa, nhưng là, hắn hơi thở lại vẫn như cũ tồn tại, điểm này cũng đã thực quỷ dị. Trừ bỏ đại trưởng lão hơi thở, thần đạo các chung bọn họ quen biết hơi thở cũng có không ít, tiến vào nơi này, bọn họ rất có thể chính là chân chính đồng môn tương tàn. Huyền Phong trưởng lão hít sâu một hơi, nên tới luôn là sẽ đến, trốn cũng trốn không xong. Đồ nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua bên người Nam Ảnh ca ca, chúng ta đi vào. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, đi vào. Đã tới rồi nơi này, lại lùi bước lại có thể lùi bước đi nơi nào. Hiện tại quá nhiều sự đã điên đảo hắn tưởng tượng, nhưng hắn có một chút là minh xác, hắn muốn bảo hộ Thiên Tiểu Ngữ. Hắn cũng nguyện ý tin tưởng, thượng cổ cấm thần miếu cấp Thiên Tiểu Ngữ lưu lại cái kiêm màu thiên thanh cấm văn có thể bảo hộ nàng. Hắn cũng nguyện ý tin tưởng, thiên đạo trung quy là đứng ở chính nghĩa này phương. Mấy người mang theo tuyệt quyết tín niệm, trầm trọng tâm tình tiến vào tinh thần điện. Nhìn đến canh giữ ở cửa thánh thú khi, bọn họ chưa thú dừng lại. Nhìn đến tinh thần điện hai bên thủ người khi, bọn họ cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn quét liếc mắt một cái. Thẳng đến bọn họ đi đến phía trước, nhìn đến quỳ trên mặt đất một đám người, lúc này mới dừng bước chân. Mà Huyền Phong trưởng lão ở nhìn đến ngồi ở sao trời trên bảo tọa người đeo mặt nạ khi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Ngươi không phải đại sư huynh. Người này tuy rằng mang đại sư huynh ngày thường sẽ mang mặt nạ, nhưng từ hắn dáng ngồi, hắn rõ ràng nghĩ tới một cái không nên xuất hiện ở cái này địa phương người. Là sư phụ, là bọn họ sư phụ, thần đạo các người sáng lập. Ta cũng bất hòa các ngươi nói nhảm nhiều, tiểu nha đầu tiến lên đây, dùng ngươi huyết mở ra đệ tam gian mật thất, đừng làm ta động thủ. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế, vô ý thức mà nắm chặt Thiên Tiểu Ngữ tay. Không biết vì cái gì, hắn xem phía trước cái này người đeo mặt nạ cư nhiên có chút quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Bởi vì không có suy nghĩ cẩn thận, hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình phụ hoàng. Hắn không rõ, liền trong chốc lát không thấy, hắn vì cái gì lại quỳ gối nơi này, lần này vẫn là giống một cục đá giống nhau. Nếu là như thế này, hắn không rõ lúc ấy hắn vì cái gì cũng không nói, một hai phải rời đi. Ngươi là ai? Giang Thiên Ngữ lúc này đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn trên bảo tọa người đeo mặt nạ, tầm mắt ở một cổ thần bí lực lượng dưới tác dụng chậm rãi xuyên thấu mặt nạ, muốn thấy rõ hắn gương mặt thật. Chương 605 chạy nhanh rời đi. Chương 605 chạy nhanh rời đi. Đồng nhiên, người đeo mặt nạ giật mình, Giang Thiên Ngữ cảm giác hai mắt của mình bị cái gì đâm một chút. Nhưng cho dù là như thế này, xoa xoa đôi mắt sau, nàng vẫn là lại lần nữa chiều người đeo mặt nạ nhìn lại. Chẳng qua, lúc này đây nàng lén lút đem phủ cấn nắm ở trong tay, cũng dùng trận pháp tiến hành rồi tự mình bảo hộ. Thức mau, nàng tầm mắt xuyên thấu kia trương mặt nạ, thấy được người nọ gương mặt thật. Người này lớn lên thật sự là cùng Nam Ảnh ca ca phụ hoàng quá giống, trừ bỏ ra rồi điểm, hơi thở càng cường hắn chút, địa phương khác thật sự rất giống. Mà người đeo mặt nạ thực hiển nhiên cũng đã ý thức được tiểu nha đầu thấy được hắn gương mặt thật, hắn tay nâng lên tới, giật giật, nhưng thực mau lại rũ đi xuống. Ta lại lặp lại một lần. Dùng ngươi huyết mở ra đệ tam gian mật thất, đừng làm ta động thủ. Giang Thiên Ngữ hơi trầm mặc trong chốc lát, sau đó dùng linh lực xẹt qua chính mình đầu ngón tay, tùy ý máu ngưng với đầu ngón tay. Liên ở nàng dục bắn ra chính mình trên tay huyết châu khi, Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay cầm tay nàng, thậm chí, hắn đem nàng đổ máu ngón tay hàm vào trong miệng. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình máu bị Nam Ảnh ca ca nuốt vào trong miệng sau, thân thể của nàng có một loại kỳ quái phản ứng, giống như có thứ gì ở sinh trưởng. Mà lúc này, Nam Cung Túc Ảnh lại là buông lỏng ra Thiên Tiểu Ngữ tay. Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn không rõ Tiểu Ảnh tiểu tử đang làm cái gì, cho nên đều nhìn hắn, đối hắn đưa mắt ra hiệu. Ta cuối cùng một lần cùng ngươi nói, tiểu nha đầu, đem mật thất mở ra. Người đeo mặt nạ đã có chút không kiên nhẫn, trên người túc sát chi y đã trong mắt hắn di động. Liên ở Giang Thiên Ngữ chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ chính mình máu khi, Nam Cung Túc Ảnh lại là bỗng nhiên hoa khai chính mình ngón tay, đem một giọt máu đạn vào đệ tam gian mật thất thượng trong phong ấn. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua phong ấn, có thứ gì răng rắc một tiếng rơi xuống. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một phen đen nhánh đại khóa tự mật thất phía trên rơi xuống, một quyển kim sắc bí lục tự động phập phềnh mà ra. Liên ở người đeo mặt nạ duỗi tay tưởng lấy là lúc, kim sắc bí lục lại đột nhiên hóa thành điểm điểm kim quang, ở không trung tản ra. Người đeo mặt nạ duỗi tay đi bắt giữ, chính là lại bắt không. Mà Giang Thiên Ngữ duỗi tay đi bắt giữ khi, kia điểm điểm kim quang lại thần kỳ chủ động hạ xuống nàng lòng bàn tay. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại tự kim quang trung dũng mãnh vào chính mình lòng bàn tay, lớn mạnh nàng thần hồn. Mà người đeo mặt nạ cũng là vào lúc này chiều Giang Thiên Ngữ đánh ra một trường. Vâng! Người đeo mặt nạ thực lực cực cường, một trường này cũng là dùng 10 thành 10 lực lượng, cho dù là đứng ở một bên Huyền Phong trưởng lão cũng không kịp ngăn cản. Bách Cảnh Thánh Tôn càng là bị cổ lực lượng này cấp quét tới rồi một bên. Liên ở mọi người cho rằng Giang Thiên Ngữ sẽ sinh sôi ăn một trường này thời điểm, có người lại là chắn nàng trước mặt, thế nàng bị một trường này. Nam Ảnh ca ca. Giang Thiên Ngữ thật sự là vô pháp tưởng tượng, Nam Cung Túc Ảnh tốc độ cư nhiên sẽ nhanh như vậy, cư nhiên xuyên thấu kia mặt nạ hư không chi trường, chắn nàng trước mặt. Nam Cung Túc Ảnh khỏe miệng tràn ra một mạt vết máu, nhưng hắn thực mau giơ tay hủy diệt, duỗi tay đem đã chịu kinh ngạc Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Ta nói rồi, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Muốn thương tổn người của ngươi, vô luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Nói, hắn trở tay một trường, phách về phía người đeo mặt nạ. Ở không ít xem ra đây là lấy trứng trọi đá một trường, nhưng trên thực tế, kia người đeo mặt nạ lại là bị một trường này cấp chém ra rất xa, nặng nề mà quăng ngã ở tinh thần điện trên vách tường. Sao? Sao có thể người đeo mặt nạ không thể tin được mà nhìn hắn cho rằng không có gì uy hiếp tính tiểu tử thúi? Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tiểu Ảnh tiểu tử, vừa mới người đeo mặt nạ kia một trường, bọn họ đều không nhất định có thể tiếp được, Tiểu Ảnh sao có thể tiếp được, còn trái ngược bị thương người đeo mặt nạ. Nam Cung Túc Ảnh nhịn xuống nội tâm quần quần khí huyết, trầm giọng nói, không có gì không có khả năng. Ngươi dám động nàng thử xem, nhìn xem ta có thể hay không đem ngươi chú sát mà chết. Một câu, làm người đeo mặt nạ đen mặt. Này một câu cũng nháy mắt làm Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đám người minh bạch nguyên nhân. Chú sát, chân long nhất tộc chú sát, kỳ thật liền thật sự chỉ là đối ma long giáo nhất tộc hữu dụng. Nói cách khác, trước mắt này người đeo mặt nạ, rất có khả năng là ma long giáo sau lưng giáo chủ, cái kia che giấu đến sâu nhất người. Từ từ, cái này người đeo mặt nạ mang đến người rõ ràng là thần đạo các người A. Kia, chẳng phải là, ma long giáo sau lưng giáo chủ, kỳ thật là thần đạo các người. Nếu là như thế này, kia này cũng thật để thiên đại chê cười a. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng sâu kín mà thở dài một tiếng, ngươi cùng Nam Linh Quốc Thái Thượng Hoàng Nam Cung Vân lớn lên rất giống. Có lẽ, ngươi là Nam Ảnh ca ca ra ra. Nói tới đây, nàng đều nhịn không được cười một chút. Vòng tới vòng lui, những cái đó làm hại lục giới người cư nhiên liền ở nàng bên người. Nam Cung Túc Ảnh nghe được Thiên Tiểu Ngữ như vậy tiếng cười có chút hoảng hốt, hắn muốn giải thích cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì, hắn kỳ thật cũng là như vậy suy đoán. Bởi vì, hắn đối này mặt nạ có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Nghe được bọn họ nói như vậy, kia người đeo mặt nạ lại là cười lạnh một tiếng, vô chi tiểu nhi. Lớn lên giống, lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Dứt lời, hắn lại một trưởng chiều Giang Thiên Ngữ đánh. Nhưng lúc này đây Nam Cung Túc Ảnh lại là ôm Thiên Tiểu Ngữ né tránh. Liên ở người đeo mặt nạ lần thứ ba bắt đầu công kích thời điểm, quỳ trên mặt đất không thể nhúc nhích Nam Cung Vân bỗng nhiên động. Hắn lấy một cái quỷ dị tư thế trên mặt đất cắt cái vòng, sau đó đột nhiên phi thân dựng lên, nhào hướng người đeo mặt nạ. Hắn thế công thực mãnh, người đeo mặt nạ phản ứng cũng thực mau, một chân liền đem hắn đá bay. Nhưng Nam Cung Vân thân thể cũng rất kỳ quái, đồng nhiên liền cả người thiêu đốt lên, giống cái hỏa cầu giống nhau nhằm phía người đeo mặt nạ. Lúc này đây, nương hỏa thế, hắn chặt chẽ mà ôm chặt người đeo mặt nạ. Giang Thiên Ngữ rất rõ ràng mà nhìn người đeo mặt nạ sắc mặt thay đổi, trên người lực lượng cũng ở sói mòn. Sấn lúc này, Nam Cung Vân rống lớn nói, Tiểu Ảnh, mang theo Tiểu Ngữ nha đầu chạy nhanh rời đi nơi này, nhanh lên. Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay ấn có chút không khỏe ngực, một bàn tay ôm chặt Thiên Tiểu Ngữ, thanh âm nghẹn ngào hỏi, vì cái gì? Nam Cung Vân lúc này đã ở thiêu đốt sinh mệnh, hắn nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, ánh mắt đông nhiên nhu hòa một ít. Tiểu tử ngốc, ngươi biết đến, ta vẫn luôn là tưởng sống lại ngươi mẫu phi thôi. Ta nghĩ tới bất kể hết thảy, từ bỏ hết thảy làm nàng sống lại. Ta yêu cầu Nôn Linh Ngọc, yêu cầu một khối hoàn chỉnh Nôn Linh Ngọc, nhưng chúng quy là thất bại. Ta biết, Tiểu Ngữ nha đầu trên tay Nôn Linh Ngọc kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, nàng cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh Nôn Linh chi lực. Đây đều là mệnh. Ta biết ngươi oán phụ hoàng, nhưng ta không hối hận. Ta thật sự không hối hận làm như vậy. Ngươi mẫu phi là chân chính chân long hậu duệ, gả cho ta, thật là nàng kiếp nạn. Chương 606 nguyên lai là hắn. Chương 606 nguyên lai là hắn. Tiểu Ảnh, trước kia ngươi không phải tổng không rõ, vì cái gì ngươi một cùng ta đãi lâu một chút liền sẽ không thoải mái, trong cơ thể long hồn thú huyết cũng sẽ bạo động, kỳ thật, ta trên người là có nguyên rủa, ma long nhất tộc cùng chân long nhất tộc chi gian tồn tại nguyên rủa. Nhưng trên thực tế, ta đều không phải là chân chính ma long hậu duệ. Năm đó, vì có thể bảo hộ ngươi, ta cùng với ngươi mẫu phi thiết hạ kế, trộm thay đổi trên người của ngươi máu. Còn có chính là, ta đều không phải là thật Ngọc Thanh Sư Thái nhi tử. Năm đó Ngọc Thanh Sư Thái cùng lúc ấy Hoàng thượng Hải tử sinh hạ tới liền đã chết, nhưng là Ngọc Thanh Sư Thái vì cầm quyền hậu cung, được đến lúc ấy Hoàng thượng yêu thương, cho nên làm người tìm cái Hải tử thay thế con trai của nàng. Ta chính là cái kia từ ngoài cung ôm vào Hải tử. Ngươi vẫn luôn muốn biết Ngọc Thanh Sư Thái thân phận, trước kia không nói cho ngươi, một là ta thật sự không quá xác định, thứ hai là bởi vì biết nàng thân phận đặc thù, ngươi ta đều không thể chính diện đối kháng. Nhưng hiện tại ta biết rõ ràng rất nhiều sự, ta có thể nói cho ngươi, Ngọc Thanh Sư Thái chính là Ma Long giáo minh giáo duy nhất thánh nữ. Mà Ma Long giáo giáo chủ, kỳ thật chính là lúc ấy ẩn nấp ở Nam Linh Quốc, chờ đợi tìm kiếm Nôn Linh Ngọc Lao Hoàng đế, cũng chính là ta trên danh nghĩa phụ hoàng, các ngươi hiện tại nhìn đến cái này người đeo mặt nạ. Hắn lúc ấy ở Nam Linh Quốc cũng chưa chết, mà là ẩn cư ở Ngọc Thanh Sơn phụ cận. Ngươi, thế nhưng không phải ta huyết mạch. Người đeo mặt nạ tựa mới biết được cái này chân tướng, bị nhốt thiêu đốt thân thể bỗng nhiên phát ra một cổ nghịch thiên hồng quang. Nam Cung Vân cười thẳng một tiếng, muốn trách, ngươi liền quái nữ nhân kia đi. Nàng ở đổi hài tử thời điểm hợp với hài tử huyết cùng nhau đổi tới rồi ta trên người, ngươi vô pháp phát hiện cũng là bình thường. Ngươi muốn luôn Linh Ngọc, nàng cũng muốn, ta cũng muốn. Trên đời này. Đối ngôn Linh Ngọc có ý đồ tâm người thật sự là rất nhiều, ca cao tích ca. Phụ hoàng Nam Cung Túc Ảnh lẩm bẩm ra tiếng. Hắn muốn cứu hắn, chính là, liền ở hắn vươn tay thời điểm, thiêu đốt thành hỏa cầu Nam Cung Vân lại là đột nhiên hóa làm điểm điểm ánh lửa tiêu tán. Cuối cùng, hắn chỉ nghe được một câu, Tiểu Ảnh, đừng thương tâm, ta tùy ngươi mẫu phi đi. Chiếu cố hảo tự mình. Tích tháp. Không chung có hạt mưa rơi xuống. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia người đeo mặt nạ quanh thân không biết sao đột nhiên bị từng đạo cột nước bao vây, phía trước còn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa thế nhưng như vậy dập tắt. Dương mắt nhìn lại, người đeo mặt nạ lúc này quần áo có chút chật vật, nhưng trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Liên ở Giang Thiên Ngữ lòng tràn đầy phong bị, cho rằng người đeo mặt nạ lại đem đánh bất ngờ bọn họ thời điểm, người đeo mặt nạ trên mặt nạ lại đột nhiên lệch cạch một tiếng mất đi chống đỡ rớt xuống dưới. Lúc này, ở đây tất cả mọi người thấy rõ người đeo mặt nạ gương mặt thật. Gương mặt kia thật sự là cùng Nam Linh Hoàng có 7-8 phần tương tự. Người đeo mặt nạ nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, đồng nhiên một trưởng triều Nam Cung Túc Ảnh bắt qua đi. Bất quá, lúc này đây là Giang Thiên Ngữ phản ứng nhanh trong chắn hắn trước mặt, hơn nữa bay nhanh mà chém ra một trưởng, ngăn trở hắn công kích. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, đừng không biết lượng sức, nếu ngươi không phải Ngôn Linh Ngọc chủ nhân, nơi này mọi người giữa, ngươi sẽ trước hết chết đi. Kia cũng không thấy đến. Huyền Phong trưởng lão đồng nhiên đi lên trước. Đi tới đằng trước, chắn chính mình đồ nhi cùng Tiểu Ảnh tiểu tử trước mặt. Có hắn là sẽ không làm hắn thương tổn này hai đứa nhỏ. Tiểu Ảnh tiểu tử, các ngươi trước tiên lui hạ. Ta cùng hắn là lão người quen. Huyền Phong trưởng lão nói chuyện khi, đối Nam Cung Túc Ảnh đưa mắt ra hiệu. Hắn đã nhìn ra, lúc trước những cái đó kim quang sở giao cho lực lượng, kỳ thật là bị phân giải rất Ngôn Linh Ngọc lực lượng một bộ phận. Tiểu đồ nhi nếu là không thể đem lực lượng chỉnh hợp, bọn họ có thể là không đối phó được này người đeo mặt nạ. Hơn nữa này người đeo mặt nạ chân chính thân phận hắn lúc này cũng đoán được. Hắn là có được phân thần chi lực tật phong sư huynh, cư nhiên là hắn nha. Có lẽ, hắn biến hóa thân phận thường xuyên người khó có thể phát hiện, nhưng là hắn vừa mới sử dụng lực lượng chung, hắn cảm giác được. A, mệt hắn cùng tiểu đồ nhi phía trước như vậy tin tưởng hắn. Thất trưởng lão lúc này thần sắc cũng phi thường phức tạp, bởi vì Huyền Phong sư huynh một câu lão người quen làm hắn có một cái đáng sợ suy đoán. Lại nhìn về phía lộ ra chân dung người đeo mặt nạ, suy nghĩ của hắn thực mau về tới thật lâu trước kia. Khi đó, Tật Phong sư huynh tu vi còn không phải như vậy cao, hắn có cái yêu thích, phi thường thích chế tác đủ loại mặt nạ. Mơ hồ chung, hắn nhớ rõ hắn liền gặp qua trước mắt này một trương mặt nạ hạ mặt. Lúc ấy hắn còn cười nàng, chờ tu luyện tới rồi nhất định nông nỗi, sử dụng huyễn nhan chi lực là được, mặt nạ có cái dạng gì. Mặt nạ loại đồ vật này, chỉ có yêu cầu dịch dung phàm nhân yêu cầu. Kết quả, hắn không nghĩ tới chính là, hắn thật sự ở phàm giới có một cái đặc thù thân phận. Ha ha, hắn tàng đến cũng thật hảo. Chắc không được phía trước tiểu ngữ nha đầu ở ngôn thiên đại điện lăn lộn lâu như vậy, sau lưng người đều không có xuất hiện. Chắc không được ngôn linh ngọc hiện thân, ma long giáo giáo chủ không xuất hiện. Chắc không được đại sư huynh cuối cùng một mặt thần hồn sau khi xuất hiện một lòng đi giải phong phong thần đại trận, nhưng lại không minh xác chỉ ra chân chính hung thủ là ai. Bởi vì, chân chính hung thủ liền ở bọn họ bên người A. Nếu là đại sư huynh đương trường nói ra, có lẽ hắn kia một sợi thần thức căn bản không có biện pháp giải phong đại trận, cứu bọn họ, cũng cứu tiểu ngữ nha đầu đi. Giang Thiên Ngữ không biết trong khoảng thời gian này chính mình sư phụ cùng thất sư thúc đều suy nghĩ chút cái gì, nàng chỉ cảm thấy đến bọn họ sắc mặt rất kém cỏi. Hơn nữa mỗi xem người đeo mặt nạ liếc mắt một cái, bọn họ trong mắt bi phẫn càng mãnh liệt. Nàng tưởng, có lẽ là bọn họ nhận ra người này thân phận đi. Chỉ là bởi vì nàng thiếu rất nhiều ký ức, có điểm nhớ không rõ này trong đó liên hệ. Nha đầu, ngươi đến ta bên người tới. Bách cảnh thánh tôn bỗng nhiên ra tiếng. Hắn hiện tại thật sự không yên tâm nha đầu này đã ở bất luận kẻ nào bên người, cho dù là tiểu ảnh kia tiểu tử. Hắn ở vừa mới điểm điểm kim quang trung giống như ý thức được cái gì. Những người này kỳ thật đều là muốn ngôn linh ngọc, liền tính là tiểu ảnh tiểu tử, giống như cũng có chỗ nào có chút kỳ quái, nhưng cụ thể hắn lại không thể nói tới. Cho nên, hắn lựa chọn là đem tiểu nha đầu gọi vào chính mình bên người, tự mình bảo hộ nàng. Giang Thiên Ngữ cho rằng Bách Gia Gia là lo lắng nàng, cho nên thực nghe lời mà đi qua. Nhưng ở Nam Ảnh ca ca cũng muốn đi theo lại đây khi, nàng lại phát hiện Bách Gia Gia ánh mắt lạnh vài phần, ánh mắt ý bảo Nam Ảnh ca ca không cần tới gần. Nam Cung Túc Ảnh không rõ nguyên do. Nhưng bước chân vẫn là dừng một chút. Ở hắn xem ra, ở đây những người này chung, kỳ thật bách cảnh thánh tôn nhất đáng tin cậy, cho nên hắn cái gì cũng không có nói, nghe lời cùng thiên tiểu ngữ bảo trì khoảng cách, nhưng lại sẽ không quá xa. Người đeo mặt nạ lúc này cũng mặc kệ những người này thấy thế nào chính mình, hay không đoán được chân tướng, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bách cảnh thánh tôn bên người tiểu nha đầu. Hiện tại, đem ngươi ngôn linh ngọc giao ra đây. Giang Thiên Ngữ lúc này đây nhưng không có như vậy nghe lời, nàng đứng không có động. Ngón tay lại là lén lút ngéo một cái. Nàng phát hiện, ở nàng nhìn không thấy địa phương, kỳ thật vẫn cứ có cổ lực lượng ở dũng mãnh vào thân thể của nàng. Chương 607 hắn vẫn là sợ chết. Chương 607 hắn vẫn là sợ chết. Chẳng qua, lúc này đây kia cổ lực lượng là từ nàng gan bản chân hướng lên trên dũng. Người đeo mặt nạ thấy nàng không dao động, tựa hồ còn có động tác nhỏ, hắn rốt cuộc kiên nhẫn mất hết, ngón tay ở không trung kết ra một cái phức tạp ấn kết, quát lạnh một tiếng, sắc. Một cái sắc tự. Đứng ở tinh thần điện hai sườn người sôi nổi như lạnh băng cố máy giết người, chiều Giang Thiên Ngữ nơi phương hướng tập sát mà đi. Mà người đeo mặt nạ bản thân cũng hướng tới hộ ở tiểu nha đầu bên cạnh người Nam Cung Túc Ảnh cùng Huyền Phong trưởng lão đám người công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sao trời đại điện che kín sát khí, ở đây mỗi người đều quấn vào trận chiến tranh này chung. Phía trước cùng Nam Cung Vân cùng nhau quỳ trên mặt đất Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế cùng Đông Nguyên Quốc Hoàng đế cũng đồng nhiên đứng lên, lấy đốt cháy tự thân thần hồn cùng thân thể phương thức nhằm phía người đeo mặt nạ. Thúc Vương, hôm nay ta trợ ngươi một hồi. Chỉ hy vọng ngươi cũng đáp ứng ta một cái thỉnh cầu, thỉnh ở ngươi khả năng cho phép dưới tình huống, hộ con ta bình an. Đông Nguyên Quốc Hoàng đế hét lớn một tiếng, đồng nhiên lấy tự bạo phương thức đâm hướng về phía người đeo mặt nạ. Thật lớn tự bạo lực lượng cùng hỗn loạn nguyền rủa chi lực, khiến cho người đeo mặt nạ liên tiếp đổ mấy bước. Mà lúc này, Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế cũng quát lạnh một tiếng, Thúc Vương, con ta cũng làm ơn ngươi. Thỉnh an toàn đem hắn mang về Thiên Tuyết Quốc. Tại đây ta cũng trợ ngươi một hồi. Ta mãi Thiên Tuyết Thánh tộc hậu duệ, kỳ thật đúng là đóng băng ma long tộc nhất tộc, vạn thần tiễn mộ mở ra tộc của ta cũng có sai, lần này coi như đền bù. Nói xong, Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế hóa thân một đạo băng tuyết chi kiếm chiều người đeo mặt nạ đâm tới. Người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng kia băng tuyết chi kiếm lại là ở hắn khi hóa thành mấy vạn nói băng tuyết nhận, đem hắn cả người vây quanh lên. Ken ken ken. Từng đạo băng tuyết kết giới dâng lên. Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế thân ảnh bỗng nhiên ở kết giới trung biến mất. Tại đây một mảnh trắng xóa kết giới trung, có một đạo màu xanh băng quang mang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện người đeo mặt nạ thân thể giống như kính mặt bị đâm thoái, nứt ra rồi. Thiên Tuyết Thánh Tộc. Nên sát người đeo mặt nạ phân liệt thân thể phát ra một tiếng trường giống, kia từng đạo băng tuyết kết giới liền như vậy bị chấn nát. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta. Nói, người đeo mặt nạ thân thể đột nhiên hóa thành dập nát, nhưng thực mau, lại có một đạo dị quang nhanh chóng chữa trị những người đó ảnh mảnh nhỏ. Đám người ảnh lại lần nữa ngưng tụ khi, mọi người phát hiện, người đeo mặt nạ vừa mới biến mất địa phương cư nhiên lại xuất hiện một người. Người này đối với Huyền Phong trưởng lão bọn họ tới nói là xa lạ, chính là đối với Nam Cung Túc ảnh tới nói lại là lại quen thuộc bất quá. Bởi vì, trước mắt xuất hiện người là tiến vào cổ hoang bí cảnh sau liền vẫn luôn không có tái kiến Cẩm Vương. Nam Cung Túc ảnh sắc mặt âm trầm mà nhìn Cẩm Vương, tâm tình phức tạp không thôi. Vì cái gì là ngươi? Ngươi không thể tưởng được sự tình quá nhiều. Ta không nghĩ cùng các ngươi vô nghĩa, giao ra Ngôn Linh Ngọc đi, nếu không, các ngươi tất cả đều đem chết ở này tinh thần điện trung. Huyền Phong trưởng lão nhìn thoáng qua cảm xúc phập phồng pha đại tiểu ảnh tiểu tử, trầm giọng nói, đây là phân thần chi thuật, hắn chỉ là dùng người khác thân thể. Nghe được hắn như vậy giải thích, người đeo mặt nạ còn tương đương cao hứng, hắn thậm chí là cười nói, không sai, chính là phân thần chi thuật. Tiểu tử thúi, ta hiện tại này phó thân thể là ngươi huynh đệ, ngươi giết hắn, chính là sẽ đã chịu nguyền rủa. Đương nhiên, ngươi nếu là không tin, có thể thử một lần. Hắn không thể giết, ta tới sát. Hoàn toàn không có Cẩm Vương tương quan ký ức, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên đem chính mình toàn thân lực lượng ngưng tụ với lòng bàn tay, một trưởng chiều người đeo mặt nạ chụp đi. Vâng! Nàng nhìn như khinh phiêu phiêu một trưởng, lại trực tiếp đem người đeo mặt nạ đánh đến lùi lại hộp máu. Bất quá, người đeo mặt nạ không giận phản cười, hắn âm trầm mà cười nói, tiểu tử, mệnh ngươi còn nhớ thương nha đầu này. Xem, nàng không phải hoàn toàn không suy xét ngươi sinh tử, một lòng trí ngươi với mà sao. Ta xem ngươi vẫn là đem thân thể nhường ra. Làm ta dung hợp ngươi thần hồn tính. Ít nhất, ta sẽ thay ngươi báo thủ, giết những người đó. Giang Thiên Ngữ động tác hơi hơi một đốn, nhìn về phía Cẩm Vương thần sắc có một tia mờ mịt. Người đeo mặt nạ chính là ở ngay lúc này đối nàng ra tay. Nhưng cũng là ở hắn ra tay trong nháy mắt, Cẩm Vương thần hồn đột nhiên trở nên cường hãn lên, muốn tranh đoạt chính mình thân thể chủ tham quyền. Cũng là vào lúc này, người đeo mặt nạ động tác có một ít trì độn. Thừa dịp cơ hội này, Giang Thiên Ngữ đột nhiên vứt ra chính mình phục ấn. Phanh. Phục ấn xẹt qua không trung, hung hăng mà nện ở Cẩm Vương mặt. Phanh! Phanh! Cẩm Vương thân thể trực tiếp bị tạc cong, một đạo run rẩy linh hồn từ Cẩm Vương thân thể phiêu ra, tức giận mà nhìn dùng thiên địa thần ấn đem chính mình bước ra tới tiểu nha đầu. Chỉ cần Ngôn Linh Ngọc không hủy, ta sẽ không chết. Hôm nay thủ ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong, người đeo mặt nạ thần hồn bỗng nhiên liền ẩn vào không trung, muốn trốn chạy. Giang Thiên Ngữ nơi nào có thể làm hắn đào tẩu, lập tức liền đuổi theo. Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đám người cũng chạy nhanh đuổi theo. Liên ở bọn họ đuổi theo ra đi trong nháy mắt, vừa mới bọn họ đãi tinh thần điện đột nhiên nổ mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ mạnh sau, phía trước còn chốt vót ở tinh thần hải, xa hoa tinh thần điện liền như vậy hủy diệt. Mà tốc độ chậm một chút, không có chạy ra tới người liền tại đây chàng nổ mạnh trung biến mất. Chỉ là, đuổi theo người đeo mặt nạ ra tới Giang Thiên Ngữ cũng không có thật sự đem người ngăn lại, bởi vì nàng phát hiện kia một sợi thần hồn vừa ra tới liền biến mất, trong không khí liền điểm hơi thở cùng thần hồn dao động đều không có lưu lại. Như thế nào liền chạy đâu? Giang Thiên Ngữ còn tưởng rằng người đeo mặt nạ muốn cùng nàng liều mạng rốt cuộc, sinh tử đại chiến. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là sợ chết. Bách Cảnh Thánh Tôn thở dài một hơi, chạy trốn tới tinh thần hải liền càng phiền toái. Hắn phía trước dùng chính là người thân thể, gần nhất có thể là tưởng che giấu tung tích, che giấu chính mình hơi thở. Thứ hai cũng là vì phương tiện làm việc, phương tiện lừa đến Ngôn Linh Ngọc. Hiện tại hắn một chạy trốn tới tinh thần hải, lục giới chỉ sợ có đại phiền toái. Thất trưởng lão lúc này cũng đột nhiên phản ứng lại đây, hắn hẳn là đã sớm làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Hắn nếu mượn dùng lục giới tỏa khắp mở ra ma khí khống chế lục giới, kia cũng là thực đáng sợ. Hắn vì cái gì không hề dùng người thân thể đâu? Giang Thiên Ngữ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Một cái ý đồ khống chế lục giới người, không có khả năng lấy hồn thể hoặc hình thú tới khống chế lục giới đi. Thích hợp thân thể cũng là yêu cầu bồi dưỡng, nếu không sẽ thần hồn chịu hạn, thực lực chịu hạn, đến lúc đó liền phát huy không ra hắn chân chính thực lực. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Là tìm, vẫn là chờ. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Nàng đối tinh thần hải hiểu biết thật sự là quá ít. Nàng vừa dứt lời, nàng đống nhiên lại nghe được một đạo kỳ quái thanh âm. Giống như lại có thứ gì chiều nàng bơi lại đây. Đang lúc nàng ngưng thần lắng nghe hết sức. Nàng trước mắt đông nhiên xuất hiện một đạo màu trắng cá. Không, là màu trắng tiên đoán thần long. Chương 608 luôn chú một chút tiểu tử này. Chương 608 luôn chú một chút tiểu tử này. Nhìn đến nó, Giang Thiên Ngữ trong lòng lại lần nữa dâng lên dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, lại một hồi sinh tử chi chiến lại muốn bắt đầu rồi. Tiên đoán thần long đối với nàng bãi bãi cái đuôi, sau đó hóa thành một đạo màu thủy lam quang ảnh, ngay sau đó biến mất không thấy. Giang Thiên Ngữ nam ảnh ca ca đi tới chính mình bên người, nàng duỗi tay nhẹ nhàng kéo một chút hắn ống tay áo, thấp giọng nói, nam ảnh ca ca, ngươi thấy được sao? Tiên đoán thần long. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình phức tạp mà lắc đầu, không có nhìn đến. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe được tiểu nha đầu nói, có chút đau đầu nói, ngươi lại thấy. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân, lại thấy được. Chính là, ta không biết nó rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì. Ai, khả năng trong chốc lát còn sẽ gặp được cái gì đi. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng là có chút bất đắc dĩ. Huyền Phong trưởng lão trầm mặc một trận, đột nhiên hỏi nói, có nhìn đến kia tiên đoán thần long là đi bên nào sao? Giang Thiên Ngữ có chút không xác định nói, đại khái là phía đông đi. Huyền Phong trưởng lão ánh mắt sáng lên, phía đông sao? Phía đông là có cựu thần tinh nguyện nơi vị trí. Đỗ Nhi, ngươi ra ra, cũng chính là ta đại sư huynh làm ta đem cựu thần tinh nguyện chìa khóa giao cho ngươi. Ta tưởng, chúng ta nên đi cựu thần tinh nguyện. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này lại là có chút lo lắng, hắn nhìn Huyền Phong trưởng lão, có chút cẩn thận mà nói, Huyền Phong trưởng lão, tố ta trắng ra, ta hiện tại không thể 100% tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy, trên người của ngươi có điểm kỳ quái. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một hồi lâu mới nói, Bách Cảnh Thánh Tôn, ngươi có ý tứ gì nha? Ngươi liền ta cũng hoài nghi. Hắn hoài nghi người khác liền tính, này như thế nào có thể hoài nghi chính mình đâu. Giống hắn, liền chưa từng có hoài nghi hơn 100 cảnh Thánh Tôn. Nhưng hiện tại nghe được hắn nói hoài nghi chính mình, hắn cũng bắt đầu hoài nghi khởi Bách Cảnh Thánh Tôn tới. Bách Cảnh Thánh Tôn biểu tình rất là ngưng trọng mà nói, ta sở dĩ hoài nghi ngươi, chính là vừa mới ở tinh thần điện thời điểm. Tuy rằng ta cũng không xác định ngươi là nơi nào kỳ quái, nhưng trên người của ngươi khẳng định là có vấn đề. Nói câu không sợ đắc tội nói, ta hiện tại liền tiểu ảnh tiểu tử cũng không tin. Trên người hắn cũng có kỳ quái. Nói đến này, hắn thực nghiêm túc mà nhìn về phía tiểu ngữ nha đầu. Nha đầu, ta không phải nói chuyện giật gân muốn ly gián các ngươi, ta là thật sự như vậy cảm giác. Đây là một loại đặc thù trực giác cảm ứng, ngươi phải tin tưởng ta. Cho nên, trong chốc lát mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cuối cùng đi theo ta bên người. Cho dù là tiểu ảnh kia tiểu tử, ngươi cũng đến bảo trì một chút khoảng cách. Giang Thiên Ngữ nghe được Bách Gia Gia suy đoán, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng hoài nghi ai, đều là sẽ không hoài nghi nam ảnh ca ca. Nàng biết, vô luận là khi nào, hắn đều sẽ không thương tổn chính mình. Bách Cảnh Thánh Tôn biết rất khó làm tiểu nha đầu tin phục, cho nên cũng không có lại tiếp tục nói, nhưng hắn trong lòng lại là phòng bị lên. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn Bách Cảnh Thánh Tôn sẽ hoài nghi chính mình, cho rằng chính mình trên người có vấn đề, nhưng tưởng tượng đến chính mình phụ hoàng cùng Cẩm Vương sự, hắn không có phản bác, ngược lại là dặn dò một câu. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nghe Bách Cảnh Thánh Tôn. Có lẽ, ta trên người thật sự có cái gì cổ quái địa phương cũng không nhất định. Nam Ảnh ca ca, ngươi. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta long hồn huyết mạch khả năng chính là có cổ quái. Hiện tại nghĩ đến. Trước kia ta trong cơ thể thú huyết bạo động là lúc, hình như là có một cổ không thể khống lực lượng. Bất quá, sau lại bởi vì có ngươi, cổ lực lượng này bị thực tốt khắc chế. Nếu đây là bởi vì ngươi có ngôn linh ngọc, như vậy, ta thú huyết phát tác khi sinh ra bạo động lực lượng, rất có khả năng chính là cùng ngôn linh ngọc tương khắc. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút mới nói, cũng có khả năng, này hai loại lực lượng là đối địch, hoặc là lẫn nhau triệt tiêu. Tất cả mọi người bởi vì hắn nói mà lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Giang Thiên Ngữ cũng trầm mặc lên. Đồng nhiên, nàng đôi mắt hiện lên một lao giải cùng không dám tin tưởng. Nàng ngước mắt nhìn về phía một bên nam ảnh ca ca, do dự một chút mới nói, nam ảnh ca ca, ngươi nói, có hay không khả năng, trên người của ngươi kỳ thật có chú ngôn thần thạch. Nam Cung Túc Ảnh biểu tình cứng lại, ta trên người có chú ngôn thần thạch. Tuy rằng hắn vừa mới như vậy nói, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới Thiên Tiểu Ngữ nói loại này khả năng. Bách Cảnh Thánh Tôn đầu tiên là ngẩn ra, theo sau đột nhiên chụp hạ đùi. Đúng vậy, đối. Thật là có loại này khả năng. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi hiện tại có thể nắm giữ nhiều ít ngôn linh chi lực. Giang Thiên Ngữ có chút đau đầu nói, cái này ta cũng không quá xác định. Không sao, trừ bỏ ngôn linh chi lực, ngươi không phải còn nắm giữ ngôn chú chi lực sao, ngươi nguyền rủa tiểu tử này thử xem. Chớ. Nguyền rủa. Giang Thiên Ngữ nội tâm là cự tuyệt. Nàng mới không nghĩ muốn nguyền rủa nam ảnh ca ca, hắn chính là nàng quan trọng nhất người. Bách Cảnh Thánh Tôn lại lần nữa gật đầu. Đúng vậy, tựa như ngươi phía trước ở Ngôn Thiên Đại Điện như vậy, tùy tiện nói điểm cái gì, nôn chú một chút tiểu tử này. Giang Thiên Ngữ vô chán, Bách Gia Gia, vô dụng. Cái này ta trước kia liền thử qua. Nam ảnh ca ca là không chịu ta nôn chú chi lực ảnh hưởng. Huyền Phong trưởng lão nghe thế, biểu tình cũng ngưng trọng lên. Đồ nhi, ngươi thử lại một chút. Nếu hắn thật sự không chịu ngươi nôn chú chi lực ảnh hưởng, kia trên người hắn khả năng thật sự có chú nôn thần thạch. Nam Cung Túc Ảnh không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ khó xử, nhẹ giọng nói, ngươi thử xem đi, không quan trọng. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, cân nhắc một trận mới nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi cho ta biểu diễn một cái chân long diễn châu đi. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, sẽ không. Kia sướng cái ca. Nam Cung Túc Ảnh vô chán, lúc này, ngươi sẽ không muốn nghe ca hát. Kia nếu không nữa thì ngươi nhảy cái vũ đi. Nam Cung Túc Ảnh khẽ cắn môi, sẽ không. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nói, nha đầu, trực tiếp lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Mệnh lệnh, sẽ đi. Ánh mắt chuyên chú mà tỏa định hắn, mệnh lệnh hắn khiêu vũ. Giang Thiên Ngữ tuy rằng không nghĩ làm như vậy, nhưng vẫn là ấn Bách Gia Gia nói đi làm. Nàng nghiêm túc mà nhìn đứng ở chính mình phía trước Nam Ảnh ca ca, cực kỳ nghiêm túc mà mệnh lệnh hắn, khiêu vũ. Ta không nói đỉnh, ngươi không được đỉnh. Dứt lời, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình lòng bàn tay ẩn ẩn hiện lên một đạo kim quang. Này đạo kim quang thực mau hóa thành kim sắc quang điểm, bay về phía Nam Ảnh ca ca, dừng ở hắn phát gian. Chỉ là, nàng phát hiện một màn này trừ bỏ nàng, những người khác căn bản không có phát hiện, Nam Ảnh ca ca chính mình cũng không có cảm giác. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện Nam Ảnh ca ca giơ lên tay, sau đó tay chân cứng đờ mà xoay cái vòng. Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn sắc mặt đổi, chẳng lẽ là đã đoán sai? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Nam Cung Túc Ảnh giơ lên tay lại thả xuống dưới. Hắn khẽ thở dài một hơi, vừa mới chỉ là một loại lôi kéo, cũng không có cái loại này nôn chú chi lực cưỡng chế cảm. Tính, vẫn là đi Cửu Thần Tinh Huyền đi. Huyền Phong trưởng lão không nghĩ lại nếm thử. Hắn sợ bọn họ lại trì hoãn một chút, Cửu Thần Tinh Huyền bên kia cũng sẽ ra vấn đề. Chương 609 Ngôn Linh Ngọc Nát Phiến. Chương 609 Ngôn Linh Ngọc Nát Phiến. Đi thông Cửu Thần Tinh Huyền thực thuận lợi, cũng không có gặp được cái gọi là khó khăn cùng ngăn trở. Bởi vì Huyền Phong trưởng lão không có mang Cửu Thần Tinh Huyền chìa khóa, hắn còn cố ý sử dụng về nguyên chi thuật, đem Cửu Thần Tinh Huyền chìa khóa triệu hoán lại đây. Này hết thể cũng thực thuận lợi có chút không chân thật. Giang Thiên Ngữ thậm chí tại hoài nghi, có thể hay không có người ở Cửu Thần Tinh Huyền chờ đối phó bọn họ, liền cùng phía trước giống nhau. Cửu Thần Tinh Huyền rất lớn, một cái chủ viện, bốn phía tổng cộng có 9 sân, chúng nó lấy tinh tượng chi vị sắp hàng, như là đan sen có hứng thú huyền phù ở không trung, lại như là chìm vào nửa vũ tinh thần hải bên trong. Giang Thiên Ngữ bọn họ tiên tiến nhất nhập chính là chủ viện lạc. Bọn họ đi vào, Cửu Thần Tinh Huyền đại môn liền tự động đóng lại. Cũng là môn đóng lại trong nháy mắt, Nam Cung Túc Ảnh cảm giác được một tia làm hắn không thoải mái hơi thở, nhưng xem Thiên Tiểu Ngữ Huyền Phong trưởng lão, Bách Cảnh Thánh Tôn, bọn họ lại là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không có ra tiếng, chỉ là nỗ lực mà điều chỉnh thử chính mình không khỏe. Nhưng theo hắn càng ngày càng thâm nhập Cửu Thần Tinh Huyền, hắn cái loại này không thoải mái cảm giác càng nghiêm trọng, chấm dãi. Hắn thế nhưng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, tim đập nhanh hơn. Thiên Tiểu Ngữ hắn nhẹ gọi một tiếng, lại chịu đựng không có đi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ngươi làm sao vậy? Nàng có thể cảm giác được đến, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút mới nói, ta cảm giác không quá thoải mái. Nơi này có một cổ làm ta không thoải mái hơi thở, thực áp lực, thực hoảng hốt, không nghĩ tới gần. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe được hắn nói, cũng xoay người lại. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Ảnh tiểu tử nhìn một hồi mới nói, ngươi vẫn là đứng ở bên ngoài không cần vào đi thôi. Ta nói rồi, trên người của ngươi xác thật là cổ quái địa phương. Không đi vào, có lẽ càng tốt một ít. Huyền Phong trưởng lão khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ điểm phía dưới, vậy ngươi liền canh giữ ở bên ngoài đi, nếu có chuyện gì, đã kêu chúng ta. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ, sau đó đối với Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn khom lưng hành lễ, còn thỉnh tiền bối các ngươi nhiều hơn chiếu cố Thiên Tiểu Ngữ. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Giang Thiên Ngữ có chút lo lắng hắn, suy nghĩ một chút, nàng đống nhiên đi qua đi, đem chính mình phủ cấn giao cho hắn. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi. Giang Thiên Ngữ nhẹ ấn hạ hắn tay, ta không có việc gì, chính ngươi chú ý đồ vật lấy hảo, để ngừa vặn nhất. Nơi này nếu là ra ra để lại cho nàng, nghĩ đến sẽ không có thương tổn nàng đồ vật đi. Hít sâu một hơi, nàng dẫn đầu đi vào chủ viện đại sảnh. Cơ hồ là nàng đặt chân trong nháy mắt. Giang Thiên Ngữ rõ ràng phát hiện bốn phía cảnh vật có biến hóa. Hoàng hốt gian, nàng giống như thấy được một mảnh rừng trúc, một bộ họa, hai cái chén lớn rượu. Đột nhiên, nàng liền phản ứng lại đây, nàng giống như nhìn thấy vạn thần tiễn mộ kia không gian bích họa nhìn đến hình ảnh. Kỳ thật, đó chính là họa linh trong không gian hình ảnh. Đã có thể ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, cảnh vật rồi lại có một ít biến hóa, nàng thấy được một cái hư ảnh đưa lưng về phía cựu thần tinh hải mà ngồi, ngón tay đan xen chín đạo dị quang trung gian, có một khối ở ngọc ở không ngừng xoay tròn. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhận ra tới, nay khối ngọc là ngôn linh ngọc. Lại xem cặp kia đan chéo dị quang tay, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Đây là ngôn thiên thánh sư tay, mà này nói hư ảnh cũng là ngôn thiên thánh sư. Chỉ là, nàng đang làm cái gì? Nàng lại như thế nào sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh? Ngôn linh ngọc xoay tròn sau một lúc, đồng nhiên ở không trung tan vỡ thành 9 khối, thả mỗi một khối ngôn linh ngọc lực lượng đều bị kia 9 đạo dị quang hoàn mỹ hấp thụ. Nhưng cũng là vào lúc này, không trung sấm sét ầm ầm, thiên địa sụp đổ, lục giới các kết giới bung lỏng, ma giới cái chắn ẩn ẩn xuất hiện lỗ hổng. Bất quá, ngôn thiên thánh sư lại vào lúc này ném ra một khối mảnh nhỏ, mê bổ những cái đó nhỏ vụn lỗ hổng. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ nhìn đến ngôn thiên thánh sư đem một khối ngôn linh ngọc nát phiến ngưng kết xoa hợp, dung nhập thiên địa càn khôn mắt, tục tiếp một cái cổ tiên linh hệ thống, từ càn khôn trong mắt tốn ra tới một cái màu đen không gian băng truyền, sau đó lại đem này phong ấn, hấp thụ ở thiên địa càn khôn bảo điện. Giang Thiên Ngữ cứng họng, nguyên lai, nàng ngôn linh ngọc trúng cổ tiên linh hệ thống là như vậy tới. Nguyên lai, nàng ngôn linh ngọc kỳ thật chỉ là mảnh nhỏ, thật sự không hoàn chỉnh. Đương nàng cho rằng cái này hình ảnh nên kết thúc thời điểm. Ngôn thiên thánh sư rồi lại trước sau dung tam khối mảnh nhỏ tiến cổ tiên linh hệ thống. Giang Thiên Ngữ yên lặng mà đếm, ý tứ này là, nàng kỳ thật là có được 4 khối ngôn linh ngọc nát phiến. Đang nghĩ ngợi tới, nàng phát hiện có một khối ngôn linh ngọc nát phiến ảnh ngược ra một mảnh rừng trúc, ngôn thiên thánh sư cư nhiên đem một khối ngôn linh ngọc nát phiến dung nhập một họa linh không gian chung. Nhìn đến này, nàng cả người đều ngây dại. Họa linh không gian cư nhiên cũng là ngôn linh ngọc nát phiến. Từ từ, phía trước Tật Phong trưởng lão cũng từng vào họa linh không gian, còn giúp nàng dung hợp quá song phong trấn. Này khối ngôn linh ngọc nát phiến không phải là bị hắn lấy đi rồi đi. Đang lúc nàng nỗi lòng khó an thời điểm, nàng nhìn đến ngôn thiên thánh sư hư ảnh rồi lại bắt đầu dung hợp ngôn linh ngọc nát phiến, chỉ là, lúc này đây hắn đem ngôn linh ngọc nát phiến chôn vào một tòa cung điện mà bộ. Bởi vì không thấy rõ, cho nên Giang Thiên Ngữ xoa xoa đôi mắt, một lần nữa ổn định chính mình tâm thần. Lại nhìn kỹ khi nàng phát hiện hình ảnh hiện lên, chỉ mơ hồ cảm thấy, kia địa phương giống như chính là 9 thần tinh điện phía dưới. Giang Thiên Ngữ tâm thần vừa động, chạy nhanh lấy ra chính mình ngôn linh ngọc. Không đợi nàng cảm giác, nàng liền cảm giác được một cổ đặc thù lôi kéo, nàng nơi 9 thần tinh điện ngầm, giống như thật sự có một khác khối ngôn linh ngọc nát phiến. Bất quá, không đợi nàng làm khác, trước mặt ngôn thiên thánh sư lại là bỗng nhiên biến mất, nàng trước mắt chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa sương mù. Giang Thiên Ngữ không cấm há hốc mồm. Nàng này nhìn đến chính là qua đi phát sinh qua sự sao. Chính là, nàng nhìn đến ngôn linh ngọc là chia làm 9 khối mảnh nhỏ, hiện tại xuất hiện, tổng cộng chỉ có 6 khối nha. Đang nghĩ ngợi tới, nàng trước mắt lại hiện lên một cái khác hình ảnh. Hình ảnh chung, hắn thấy được chính mình ra, còn thấy được một cái vừa mới sinh ra tiểu nữ anh. Lúc này đây, hình ảnh chung người ta nói lời nói. Mà người nói chuyện không phải ngôn thiên thánh sư, mà là chính mình ra. Ngôn linh chi tâm lựa chọn đứa nhỏ này vì chủ nhân. Ta tùy nàng đi. Thỉnh dùng ngôn linh chi lực trợ ta mở ra thời gian thông đạo. Lúc sau, nàng liền nhìn đến ngôn thiên thánh sư đem một khối ngôn linh ngọc nát phiến giao cho ra, phá khai rồi một mảnh hư không, một mảnh thần kỳ lại rời xa cựu thần tinh hải hư không. Giang Thiên Ngữ rõ ràng nhìn đến, ra thần hồn ở xuyên qua lần này hư không bị kiếp lôi xuyên thấu, cũng may ngôn linh ngọc nát phiến bảo hộ hắn. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng minh bạch, ra khi đó chỉ sợ là bị thực trọng thương. Giang Thiên Ngữ yên lặng mà đếm, 7 phiến, còn có 2 mảnh ngôn linh ngọc nát phiến ở nơi nào? Có phải hay không nàng tụ hợp sở hữu ngôn linh ngọc nát phiến, hết thể là có thể kết thúc? Đúng lúc này, nàng phát hiện toàn bộ hư không chấn động lên. Chương 610 che giấu bí mật. Chương 610 che giấu bí mật. Giang Thiên Ngữ bản năng phòng bị lên, nhưng kế tiếp một màn lại làm nàng cả người ngây dại. Nàng thấy được một cái mới sinh ra trẻ con, cái kia trẻ con toàn thân là huyết. Không biết là vừa sinh ra tới tao ngộ cái gì kiếp nạn, vẫn là nhiễm người khác huyết, hắn vẫn luôn ở khóc lớn. Liên ở Giang Thiên Ngữ cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ quái thời điểm, hình ảnh chung lại đột nhiên xuất hiện một cái thấy không rõ diện mạo nữ nhân, nàng trong tay cầm một khối phiếm dày đặc hàn ý màu đen cục đá, sau đó một cái dùng sức, kia cục đá thế nhưng cắt qua nàng lòng bàn tay. Ngay sau đó, bị máu bao vây lấy màu đen cục đá thế nhưng thần kỳ hòa tan. Giang Thiên Ngữ nhìn đến, kia hỏa tan màu đen cục đá cùng người máu biến thành màu đỏ sậm. Càng làm cho nàng cảm thấy vô pháp tiếp thu chính là, kia nữ nhân cư nhiên đem này đó màu đỏ sậm huyết dùng thuật pháp tụ tập lên, sau đó đút cho cái kia trẻ con ăn. Giang Thiên Ngữ không biết như thế nào, nàng liền cảm thấy nữ nhân kia quá tâm tàn nhẫn. Kia trẻ con là nàng hải tử sao? Như thế nào sẽ có mâu thân như vậy đối chính mình hải tử? Cái này cũng chưa tính xong, kia nữ nhân làm như vậy về sau, đồng nhiên lại lấy ra một cái ngôn linh ngọc nát phiến, cùng nhau dùng chính mình huyết hòa tan, sau đó lại lặp lại phía trước động tác, đem máu lại một lần đút cho kia hải tử ăn. Làm xong này đó, nữ nhân tựa hồ đã là sức cùng lực kiệt, một đầu tóc đen cư nhiên chậm rãi biến thành đầu bạc, kia chỉ hình ảnh trung ra mặt tay cũng chậm rãi sinh ra nếp nhăn. Giang Thiên Ngữ tâm tình có chút phức tạp, nàng tưởng, có lẽ nàng sai rồi. Có lẽ, nữ nhân này là ái nàng hài tử, chỉ là dùng một loại đặc thù phương pháp. Cuối cùng, nàng nhìn đến nữ nhân kia miệng trương trương, hình như là nói gì đó. Nàng nghe không thấy thanh âm, nhưng là lại từ kia nữ nhân khẩu hình nhìn ra cái gì. Nàng giống như đang nói, tiểu ảnh, chỉ có như vậy, mẫu phi mới có thể hộ ngươi bình an. Giang Thiên Ngữ tâm trong giây lát giống bị sét đánh giống nhau. Nữ nhân này cư nhiên là nam ảnh ca ca mẫu phi sao? Nếu là như thế này, kia nam ảnh ca ca trên người chẳng phải là có ngôn linh ngọc nát phiến. Từ từ, kia phía trước hỏa tan kia khối màu đen cục đá. Chẳng lẽ là chú ngôn thần thạch? Nam ảnh ca ca mẫu phi cư nhiên dùng loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn giấu kín chú ngôn thần thạch. Chính là này đó ngôn linh ngọc nát phiến không nên là ngôn thiên thánh sư lộng phá sao? Kia còn có cuối cùng một khối ngôn linh ngọc nát phiến lại ở nơi nào? Đang nghĩ ngợi tới, nàng trước mắt hư không lại là nhóng lên, lại một cái hình ảnh xuất hiện. Lúc này đây, nàng cư nhiên thấy được một cái khác trẻ con Giáng sinh. Đó là một cái sinh hạ tới liền rất suy yếu nữ anh, ở nàng sinh ra kia một khắc, bầu trời hiện lên một đạo thông thiên bạch quang. Giang Thiên Ngữ rõ ràng thấy, có một khối ngôn linh ngọc nát phiến thông qua bạch quang xuất hiện, vờn quanh ở nữ anh đỉnh đầu. Có lẽ là cảm thấy nữ anh quá mức suy yếu, không có cách nào chịu tải nó lực lượng, cho nên nó liền vẫn luôn ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh. Thẳng đến một cái tiểu nam hài chạy vào trong phòng, đi xem chính mình muội muội, ngôn linh ngọc nát phiến lúc này mới đình chỉ xoay tròn, sau đó dừng ở tiểu nam hài đỉnh đầu, cuối cùng hóa thành một sợi bạch quang biến mất. Kia tiểu nam hài Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là chính mình ca ca Giang Thiên Ngôn. Nguyên lai, ngôn linh ngọc nát phiến cư nhiên lấy như vậy phương thức xuất hiện ở chính mình bên người. Nàng ngộ đạo nháy mắt, trước mắt hình ảnh cấm, một trận bạch quang lúc sau. Giang Thiên Ngữ phát hiện nàng đang đứng ở Cựu Thần Tinh Uyển chủ viện trong đại sảnh bố trí rất đơn giản, mấy chương ghế dựa, một chương bàn trà, đại sảnh chính phía trước treo một bộ xương khói mờ ảo bản đồ. Lúc này, Bách Gia Gia cùng chính mình sư phụ chính tương đối mà ngồi, không biết đang xem cái gì, biểu tình tựa hồ là yên lặng. Nàng nhìn thoáng qua kia xem không hiểu bản đồ, sau đó hít sâu một hơi, ở bàn trà biên ngồi xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sư phụ, Bách Gia Gia, các ngươi có khỏe không? Này một tiếng nhẹ gọi, thực mau đem Lâm vào yên lặng chung hai người đánh thức. Huyền Phong trưởng lão nhìn thoáng qua chính mình đồ nhi, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Mà Bách Cảnh Thánh Tôn còn lại là vẻ mặt đau thương mà cúi đầu. Giang Thiên Ngữ nhìn bọn họ biểu tình, trong lúc nhất thời cũng luống cuống. Các ngươi đây là làm sao vậy? Huyền Phong trưởng lão giơ tay xoa xoa nước mắt mới nói, nguyên lai đại sư huynh là vì bảo hộ ngôn linh ngọc mà bước vào thời không càn khôn cảnh trung thế giới, hắn vốn là thần hồn bảo hộ. Nhưng sau lại tật phong sư huynh lại là sấn hư mà nhập, bá chiếm đại sư huynh thân thể, ngăn trở hắn thần hồn trở về. Ta trước nay liền không có nghĩ tới, hắn cư nhiên là vị kia có được hoặc thần chi lực người, càng không biết, bên người như vậy nhiều người đều bị hắn ảnh hưởng. Nếu là ta sớm một chút biết, ta nhất định sẽ bảo hộ thật lớn sư huynh. Giang Thiên Ngữ còn muốn nói cái gì thời điểm, Huyền Phong trưởng lão lại là toàn bộ nói, ta sẽ nghe đại sư huynh, hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nôn linh ngọc nát phiến ta cũng sẽ nghĩ cách tìm trở về. Ta sẽ không làm người kia thực hiện được. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ta cũng sẽ mau chóng tìm về ngôn linh ngọc nát phiến. Bách Cảnh Thánh Tôn xem bọn hắn, khẽ thở dài một hơi, ta từ này lục giới tàng thiên đổ nhìn đến cùng các ngươi không giống nhau. Giang Thiên Ngữ nghe thế, tầm mắt lập tức chiều Bách Gia Gia nhìn lại đây. Ngài là nói, này quải này phó bản đồ kêu lục giới tàng thiên đổ. Bách Cảnh Thánh Tôn gật gật đầu, đây là lục giới làm giàu lục giới tàng thiên đổ, ta lúc còn rất nhỏ liền nghe sư phụ ta nói lên quá. Chẳng qua vẫn luôn vô duyên vừa thấy. Lại là không nghĩ tới, sinh thời, ta lại là dưới tình huống như thế gặp được. Lục giới tàng thiên đồ nội ẩn tàng rồi lục giới sở hữu bí mật, mỗi người nhìn đến đều là không giống nhau. Nha đầu, ngươi nhìn đến, có lẽ cùng nôn linh ngọc có quan hệ đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta thấy được nôn linh ngọc nát phiến, nôn thiên thánh sư đem nó chia làm 9 khối. Bách Cảnh Thánh Tôn hơi hơi loe thần, tâm tình có chút trầm trọng nói. Ta từ lục giới tàng thiên trên bản vẽ nhìn đến lại là cảnh kỳ, nó nói cho ta, có được hoặc thần chi lực người là sẽ không ly chú ngôn thần thạch quá xa. Nói cách khác, người kia tuy rằng chạy trốn, nhưng là, hắn vẫn như cũ sẽ biến ảo thành bất luận kẻ nào bộ dáng, bất luận cái gì hình thái, xuất hiện ở có được chú ngôn thần thạch nhân thân biên. Hiện tại, chúng ta phải biết rằng chính là, ai có được chú ngôn thần thạch. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cả người đều cứng lại rồi. Ai có được chú ngôn thần thạch, nàng biết nha. Là Nam Ảnh ca ca. Khó trách vừa mới Nam Ảnh ca ca tiến vào này cựu thần tinh luyện sẽ không thoải mái, nàng tưởng, này khả năng cùng kia lục giới tàng thiên đồ cũng quan, cũng cùng trên người hắn chú ngôn thần thạch có quan hệ. Huyền Phong trưởng lão nghe được Bách Cảnh Thánh Tôn nói, đồng nhiên chiều Bách Cảnh Thánh Tôn nhìn lại đây, biểu tình có chút phức tạp nói, ta tưởng, ta có lẽ đã biết. Chỉ sợ, kia đồ vật ở tiểu ảnh tiểu tử trên người. Bách Cảnh Thánh Tôn nhìn thoáng qua bên người tiểu nha đầu, nhẹ điểm phía dưới, ta cũng là như vậy đoán. Nói, hắn đi nhanh rời đi đại sảnh, hướng ra ngoài đi đến. Giang Thiên Ngữ cũng chạy nhanh theo đi lên. Chương 611 song long tranh đấu. Chương 611 song long tranh đấu. Tuy rằng nàng đã biết Nam Cung Túc Ảnh trên người có chú ngôn thần thạch, cũng có một khối ngôn linh ngọc nát phiến, nhưng là nàng lúc này cũng không có cái gì ý tưởng. Vô luận hắn là ai, vô luận trên người hắn có vô nàng yêu cầu đồ vật, đối nàng mà nói, hắn chỉ là nàng Nam Ảnh ca ca. Đi đến viện ngoại, nàng lại không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc. Trong lúc nhất thời, nàng cả người đều luống cuống. Như thế nào sẽ không ở? Nam Ảnh ca ca rõ ràng liền ở chỗ này chờ. Không có cùng nàng nói qua, hắn như thế nào sẽ rời đi? Nàng chạy nhanh ở bốn phía tìm kiếm tới rồi lên, chính là, bốn phía chín gian sân cư nhiên cũng chưa nhìn thấy người. Nam Ảnh ca ca nàng mở miệng hô. Chỉ là, cũng không có người đáp lại nàng. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt nghi ngờ, ngưng tụ tinh khí thần cũng gọi một tiếng. Tiểu tử, người ở nơi nào? Hắn thanh âm mang theo một cổ lực lượng cường đại xuyên phá cựu thần tinh nguyện kết giới, truyền đến tứ phương. Hắn tưởng, chỉ cần hắn không có đi xa, liền nhất định sẽ nghe được. Nghe được, nên trở về. Nhưng là, đợi một lát, lại vẫn như cũ không có người trở về. Giang Thiên Ngữ lần này là thật sự nóng nảy, lập tức chạy ra cựu thần tinh nguyện. Bách Cảnh Thánh Tôn cảm thấy sự tình có dị, chạy nhanh dùng thần thức tìm tòi phụ cận, ở phát hiện phụ cận căn bản không có người khi, hắn lại mở rộng thần thức. Chỉ là. Hắn như vậy phí tâm thần tìm người, bốn phía vẫn như cũ không có tìm được người, trong lúc nhất thời, hắn lo lắng mà nhìn về phía còn ở khắp nơi buôn tẩu tiểu nha đầu. Nha đầu, ta xem hắn là rời đi. Phu cận không có bất luận cái gì hồn tức dao động. Giang Thiên Ngữ lại là lắc đầu, không, hắn nhất định là gặp chuyện gì. Hắn sẽ không từ mà biệt. Nam Ảnh ca ca không phải người như vậy. Trên đời này, nàng ai đều có thể không tin, nhưng nàng không tin Nam Ảnh ca ca sẽ mặc kệ hắn. Liên ở nàng tâm tình phảng phất trầm đến đáy cốc thời điểm, nàng lại nghe được thứ gì bơi lội đồ vật. Ngước mắt nhìn lại, nàng lại thấy được cái kia lớn lên giống cá tiên đoán thần long. Lúc này đây, nó không có cùng phía trước giống nhau hoảng liếc mắt một cái liền đi, mà là hộp ra một cái màu trắng phao phao, sau đó cơ cơ cái đuôi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, giơ tay đem cái kia chiều chính mình bay tới màu trắng phao phao tiếp được. Đương nàng ngón tay chạm đến màu trắng phao phao trong nháy mắt, nàng nghe được Nam Ảnh ca ca thanh âm. Ngươi không cần mê hoặc ta, ngươi nói, đều là ta không nghĩ muốn. Lục giới chí tôn. Không, ngươi không đảm đương nổi lục giới chí tôn, ta cũng không hiếm lạ đương cái gì lục giới chí tôn. Bất tử bất diệt thần. Nói được ta thật muốn suy xét một chút. Thanh âm đến nơi đây tạm dừng một chút, Giang Thiên Ngữ trong lòng cứng lại. Là người kia thoát đi thần hồn lại chạy về tới sao? Hắn ở mê hoặc Nam Ảnh ca ca. Nàng nhìn tiên đoán thần long, nôn nóng hỏi, nói cho ta, hắn hướng phương hướng nào đi? Tiên đoán thần long cái đuôi xoay một chút, chỉ một phương hướng. Giang Thiên Ngữ lập tức đuổi theo qua đi. Sau phản ứng mà lại đây Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Giang Thiên Ngữ theo tiên đoán thần long phương hướng phóng qua cửu tinh thần huyện vị trí, chạy về phía nơi xa tinh thần hải chỗ sâu trong. Nàng thực vội vàng, thực hoảng, thực loạn. Tinh thần hải bốn phía sóng biển tựa hồ cũng cảm ứng được nàng cảm xúc, đồng nhiên rung chuyển lên, thường thường kinh nổi lên sóng biển hãi lãng. Gắt gao theo ở phía sau Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Huyền Phong trưởng lao đến coi liếc mắt một cái, trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm bất hảo. Tinh thần hải loại này dao động là không bình thường, giống như là có người ở quấy tinh thần hải. Nói cách khác, tinh thần hải có người ở giao chiến. Bọn họ hiện tại chỉ có thể là ở trong lòng nghĩ, nhưng ngàn vạn không cần là tiểu ảnh tiểu tử. Giang Thiên Ngữ tốc độ thực mau, càng tới gần tinh thần hải chỗ sâu trong, nàng trong lòng bất an càng thêm rõ ràng. Nàng đột nhiên liền nhớ tới Nam Ảnh ca ca phía trước ở cựu thần tinh nguyện khi tình huống, khi đó, hắn cũng là không thoải mái. Bởi vì nàng không thể xác định Nam Ảnh ca ca phương hướng, cho nên nàng là một đường đi theo tiên đoán thần long. Nhưng sau nửa canh giờ, tiên đoán thần long lại đột nhiên lại lần nữa hộp ra một cái màu trắng phao phao. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng rôi tay tiếp nhận tới. Cùng phía trước giống nhau, nàng bên thai lại lần nữa truyền đến Nam Ảnh ca ca thanh âm. Ngươi dám thương nàng, cùng ta chính là tử địch. Không chết không ngừng. Không, ta và ngươi không giống nhau, ta không sợ chết. Ta chỉ là không nghĩ mất đi nàng. Nếu một hai phải làm một cái lựa chọn, ta thà rằng trả giá hết thể đổi nàng bình an. Thanh âm đến nơi đây biến mất, Giang Thiên Ngữ tâm lại càng thêm đau lên. Nàng từ Nam Ảnh ca ca trong giọng nói nghe được hắn quyết tuyệt cùng không tha. Không. Giang Thiên Ngữ điên rồi giống nhau nhảy vào phía trước Thủy Thiên Tương tiếp màn trời chung. Nàng cảm giác được, nàng rốt cuộc cảm giác được, Nam Ảnh ca ca liền ở phía trước. Xuyên thấu một đạo lại một đạo thủy mạc, Giang Thiên Ngữ tầm mắt lại bỗng nhiên mơ hồ lên. Hoàng hốt gian, nàng giống như thấy được một cái du long thần long. Không ngừng, là hai con rồng ảnh ở cho nhau công kích. Chúng nó chợt thượng thoán trời cao không, bỗng nhiên chìm vào trong nước, khi thì phun hỏa, mà khi ngự thủy, đánh đến thập phần kịch liệt. Cứ việc xem đến không rõ lắm, Giang Thiên Ngữ vẫn là nhận ra, cái kia nhất tuấn mỹ màu tím long ảnh kỳ thật là Nam Ảnh ca ca. Mà một khác điều cho đen sắc long ảnh trên người che kín kỳ quái hoa văn, long thân bốn phía mạo hắc khí, vừa thấy liền biết am hiểu sử dụng hắc ám hệ lực lượng. Tuy rằng nàng lúc này có thể thấy trận này long đấu, nhưng là Giang Thiên Ngữ biết, nàng cách bọn họ khoảng cách kỳ thật còn rất xa. Cho nên nàng lại lần nữa tới gần, chen vào phía trước kia một đoàn hư hoàng vòng sáng chung. Liên ở nàng cho rằng chính mình thực mau là có thể thành công thời điểm, nàng bên thai truyền đến Nam Ảnh ca ca quát lớn thanh. Không cần lại đây. Rời đi. Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi nói, ta tới giúp ngươi. Không được lại đây. Ngươi lại đây không giúp được ta, đi tìm đủ nôn linh ngọc nát phiến. Đi. Đừng làm ta lo lắng. Giang Thiên Ngữ hốc mắt đông dương đỏ, khẽ cắn môi, nàng vẫn là nhanh chóng lắc mình tiến vào chính mình linh y hệ quán trung. Nàng muốn đi trước họa linh không gian cùng chính mình ca ca trên người ngôn linh ngọc nát phiến. Triệu hồi ra họa linh không gian, nàng thực thuận lợi tiến vào song phong trấn. Chỉ là, làm nàng không nghĩ tới chính là, lúc này song phong trấn lại bao phủ ở một tầng xương trắng trung, căn bản thấy không rõ đường phố cùng phong ốc, thật giống như, này một phương không gian đã ở không gian trung chậm rãi biến mất. Tưởng tượng đến này, nàng nhanh chóng không trung đánh ra một trường, dùng tự nhiên chi lực củng cố này một phương không gian. Cũng là vào lúc này, nàng nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Là ai? Là muội muội sao? Giang Thiên Ngữ nghe được chính mình ca ca thanh âm, vội ra tiếng, ca, là ta. Nàng nhanh chóng theo thanh âm chiều chính mình ca ca đi đến, chỉ thấy chính mình ca ca chính chống một cái một phen linh lực đan chéo phòng hộ dù, gian nan mà ngồi dưới đất, cố nén chính mình không khỏe. Ca, ngươi làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ ngồi xổm xuống, một bàn tay ấn ở hắn mạch đập thượng. Ở phát hiện hắn là trong cơ thể linh khí cùng sinh mệnh chi lực tiêu hao quá lớn khi, nàng kinh ngạc một cú sốc. Song phong trấn là chuyện như thế nào? Chương 612 đầu bạc cùng mảnh nhỏ. Chương 612 đầu bạc cùng mảnh nhỏ. Giang Thiên luôn chịu đựng không khỏe, giải thích nói, không biết, chúng ta liền nhìn đến trên bầu trời hiện lên một đạo bạch quang, giống như có thứ gì phiêu ra song phong trấn, sau đó song phong trấn liền biến thành như vậy. Đại gia hiện tại cảm giác không khí càng ngày càng loãng, muội muội, cái này địa phương không thích hợp chúng ta sinh tồn. Chúng ta có phải hay không không thể lại làm song phong trấn trở lại chúng ta nguyên lai sinh hoạt địa phương. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn về phía bốn phía, có cái gì phiêu ra song phong trấn? Kia sẽ là cái gì đâu? Bất quá, trước mắt cái này trước mặc kệ, nàng rỗi tay đem chính mình ca ca kéo tới, tay thuận thế đặt ở hắn mạch đập thượng. Một lát sau, nàng hơi hơi ngưng mi. Nàng cũng không có ở ca ca trên người cảm ứng được ngôn linh ngọc hơi thở. Hơn nữa, những năm gần đây, nàng cũng không có phát hiện chính mình ca ca trên người có cái gì kỳ quái địa phương. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng hỏi, ca, từ nhỏ đến lớn, ngươi có hay không cảm thấy chính mình trên người nơi nào kỳ quái, hoặc là gặp được quá cái gì kỳ quái sự? Kỳ quái sự? Giang Thiên luôn có chút không quá minh bạch, hắn lắc đầu. Ta không có nơi nào kỳ quái a. Muội muội, ngươi bày ra trận pháp thực mau liền hộ không được song phong trấn. Chúng ta vẫn luôn đang đợi các ngươi trở về. Giang Thiên Ngữ không có lại hỏi nhiều, phân phó nói, ngươi chờ một chút, ta trước đem các ngươi mang ly song phong trấn. Nói, nàng nhanh chóng lóe ly song phong trấn, lợi dụng trăm giới thang, đem họa linh không gian mang đến cửu thần tinh luyện, sau đó lại đem họa linh không gian mở ra, dùng trận pháp chi lực đem song phong trấn từ bên trong lấy ra tới. Tinh thần hải rất lớn, tuy rằng nhiều một tiểu phương không gian xuất hiện, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Thậm chí, này phiến không gian ở tinh thần hải thượng còn được đến rất lớn chống đỡ, nương tinh thần hải lực lượng, không vững chắc không gian thực mau liền đọc lại. Xương trắng tan đi, canh giữ ở xuất khẩu nhập Giang Thiên Ngôn cái thứ nhất thấy được này phiến mỹ lệ tinh thần hải. Hắn hít sâu một hơi, tò mò hỏi, muội muội, nơi này là địa phương nào? Nơi này là tinh thần hải, ca, ta hiện tại có rất quan trọng sự. ta chỉ nói đơn giản một chút, ngươi khi còn nhỏ hẳn là tiếp xúc quá ngôn linh ngọc nát phiến, nhưng ta hiện tại ở trên người của ngươi tìm không thấy, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không gặp được quá cái gì đặc thù sự. Mặt khác, ngươi đem cha mẹ bọn họ kêu ra tới hỏi một chút, ta đi trước tìm một khắc khối ngôn linh ngọc nát phiến. Nói, nàng cũng không đợi chính mình ca ca đáp lại, lập tức lắc mình tiến vào họa linh không gian. Ấn nàng phía trước nhìn đến hình ảnh, ngôn linh ngọc nát phiến có một khối hẳn là dung nhập họa linh không gian, có lẽ lúc trước Tật Phong trưởng lao giúp nàng dung hợp xong phong trấn khi đã làm cái gì tay chân, có lẽ hắn là phát hiện họa linh không gian bí mật, cũng nghĩ tới lặng yên không một tiếng động mà lấy đi ngôn linh ngọc nát phiến. Nhưng là, nay họa linh không gian vẫn luôn bị nàng đặt ở chính mình linh y hệ quan trung, như vậy, kia đồ vật liền tính tự hành từ họa linh không gian ra bên ngoài phi, hoặc là tự song phong trấn rời đi, kia cũng không có khả năng phi đến ra linh y hệ quán. Nghĩ đến đây, nàng làm chuyện thứ nhất chính là toàn bộ tinh thần thức thăm dò họa linh không gian mỗi một góc. Ở không có phát hiện dị thường sau, nàng trực tiếp đem ngôn linh ngọc ném vào họa linh không gian chung, tiến hành rồi đại hình về nguyên trận pháp. Đương từng đạo linh quang chiều họa linh không gian khuyết tán mở ra khi, Giang Thiên Ngữ rõ ràng cảm ứng được họa linh không gian xuất hiện một ít dị động. Bất quá một lát, liền có một đạo cường đại nguồn sáng tự họa linh không gian dưới nền đất dâng lên. Hô! Một tiếng dị vang qua đi, này nói nguồn sáng đột nhiên cùng ngôn linh ngọc dung hợp tới rồi một ít. Trong nháy mắt này, Giang Thiên Ngữ rõ ràng nhìn đến ngôn linh ngọc mặt trên màu đen trăng non no đủ một ít, không hề tựa còn cong trăng non. Nàng tức khắc phản ứng lại đây, có lẽ ngôn linh ngọc mảnh nhỏ tụ hợp hoàn chỉnh sau, này ngôn linh ngọc thượng trăng non sẽ biến thành trăng tròn, như thế mới có thể viên mãn. Mảnh nhỏ dung hợp, Giang Thiên Ngữ nhanh chóng rời đi họa linh không gian. Nhưng cũng ở nàng rời đi này trong nháy mắt, kia thần bí họa linh không gian thế nhưng ầm ầm sụp xuống hủy diệt, hóa làm một đoàn khói bụi, theo sau tiêu tán tại đây vô tận tinh thần hải trung. Chờ nàng tái xuất hiện khi, nàng thấy được chính mình cha mẹ, gia gia nãi nãi, còn có một đoàn song phong chấn người. Bọn họ lúc này đều khiếp sợ đánh giá này phảng phất huyền phù ở không trung mỹ lệ ngân hà, trong mắt mang theo chờ mong cùng hướng về. Giang Thiên Ngữ tiếp cận, thậm chí nghe được có người ở cảm thán, này đại khái chính là thần tiên thế giới đi, thật muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một tiếng, một đám phàm nhân, không có tu vi, thật sự có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Mộng này cho nên mỹ, đúng là bởi vì nó hư vô mờ ảo. Lúc này, Giang Thiên Ngôn lại lần nữa chiều chính mình muội muội chạy tới. Muội muội, ta vừa mới hỏi qua cha mẹ, nếu nói ta trên người có đặc biệt địa phương, đại khái chính là muội muội sinh ra thời điểm, ta đột nhiên dài quá một tiểu trọc đầu bạc, cắt lại trường, dài quá lại cắt, sau lại trong nhà tới một cái đại sư, thay ta trừ bỏ kia một tiểu trọc đầu bạc. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức đi hướng chính mình cha mẹ. Phùng Thị lúc này người không quá thoải mái, cả người mệt mỏi thực, cho nên lúc này chính dựa vào một khối sao trời thần thượng nghỉ ngơi. Thấy nữ nhi từ một đạo ánh sáng nhu hòa trung chiều nàng đi tới, trên mặt nàng tức khắc có tươi cười. Ngữ bảo. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, rõ ràng không rời đi bao lâu, nhưng nàng lại cảm thấy, nàng đã thật lâu không có nghe người ta hô qua nàng tên này. Nương. Nàng đi qua đi, nhẹ nhàng ôm hạ chính mình mẫu thân, giơ tay vì nàng đưa vào một ít linh khí. Phùng Thị sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhìn chính mình nữ nhi, nàng nhịn không được xoa xoa nàng có chút lạnh băng khuôn mặt nhỏ. Ngữ bảo, bởi vì kia ngôn linh ngọc sự, ngươi chịu ủy khuất. Tuy rằng nàng rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, nhưng lúc này nàng cũng là minh bạch, đúng là bởi vì kia cái gọi là ngôn linh ngọc, nàng nữ nhi gặp gỡ các loại không thể tưởng tượng sự, hơn nữa cho tới bây giờ phiền toái đều không có giải thích. Giang Bạch Thuật lúc này cũng là thở dài, bọn họ chỉ là người thường, tuy rằng rất muốn giúp nữ nhi, nhưng trên thực tế bọn họ lại không cách nào vì hắn làm cái gì. Giang Thiên Ngữ tuy rằng rất muốn bồi bồi người nhà, nhưng nàng cũng minh bạch, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, cho nên nàng lập tức hỏi, cha, nương, ca ca nói vị kia đại sư cùng kia chọc đầu bạc là chuyện như thế nào? Kia đầu bạc ở nơi nào? Nàng phía trước xác thật là nhìn đến kia ngôn linh ngọc nát phiến rừng ở ca ca trên đầu. Phùng Thị lúc này mới giải thích nói, năm đó ngươi ca trên đầu cũng không biết như thế nào liền dài quá kia chọc đầu bạc, rất khó coi. Sau lại vẫn là một vị kêu viên thiên đại sư giúp ngươi ca ca trừ bỏ này chọc đầu bạc, kia đầu bạc nha, sau lại là bị ta điền ở nhà cũ tòa nhà phía dưới. Ngươi này không hỏi, ngần ấy năm qua đi, ta đã sớm đã quên. Giang Thiên Ngữ trong lòng kinh ngạc một cú sốc, cư nhiên là viên thiên đại sư. Viên thiên đại sư nguyên lai sáng sớm chính là biết được ngôn linh ngọc nát phiến. Nghĩ đến đây, nàng lập tức nhìn về phía sau di động song phong trấn. Nương, ta đi một chút nhà cũ, các ngươi ở chỗ này không cần chạy loạn, chú ý an toàn. Này tinh thần hải bốn phía kỳ thật là có ma thú. Nói xong, nàng lập tức chạy về phía nhà mình nhà cũ. Chương 613 hắn ở chậm rãi biến mất. Chương 613 hắn ở chậm rãi biến mất. Nhà cũ vị trí nàng phi thường rõ ràng, cho nên nàng thực mau liền đến. Lúc này đây, nàng đầu tiên là ở bốn phía bày ra một cái phong ấn trận, lúc này mới lợi dụng nôn linh ngọc mở ra mảnh nhỏ về nguyên. Sau một lát, nàng có chút thất vọng rồi, nàng cư nhiên không có phát hiện ở nhà mình nhà cũ cảm ứng được nôn linh ngọc mảnh nhỏ dao động dấu vết. Vì tiết kiệm thời gian, nàng dứt khoát tự mình hủy hoại nhà mình nhà cũ. Lúc này đây, nàng rốt cuộc là ở phế tích chúng phát hiện một cái màu ngọc bạch cái chai, nàng trực giác nói cho nàng, này cái chai trang hẳn là chính là nôn linh ngọc nát phiến. Nàng hít sâu một hơi, đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất trơn bóng bình ngọc, cảm ứng một chút, phát hiện chính mình linh khí cư nhiên vô pháp xuyên thấu trong tay bình ngọc khi, nàng trực tiếp duỗi tay mở ra nó. Không có trong tưởng tượng dáng màu vạn trượng, cũng không có trong tưởng tượng dị quang thoáng hiện, nàng nhìn đến gần là hai khối mảnh nhỏ, chúng nó lớn nhỏ không giống nhau, một đen một trắng, sở hữu rách nát mặt cư nhiên là ăn khớp. Nàng lấy ra nôn linh ngọc, đem mảnh nhỏ đảo ra tới, không đợi nàng có bất luận cái gì động tác. Kia hai khối mảnh nhỏ đã hoàn mỹ dung hợp vào ngôn linh ngọc chung. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện ngôn linh ngọc thượng hắc nguyệt lại so với mượt mà một ít, hiện giờ thiếu hụt, chỉ có một tiểu cái chỗ hồng. Nàng tưởng, này hai khối ngôn linh ngọc nát phiến, một khối hẳn là chính mình ca ca trên người, này còn có một khối đâu, là nơi nào tới. Viên Thiên Đại Sư hắn liền không có lưu lại cái gì tin tức sao. Nàng nhìn chằm chằm này liền nàng thần thức tìm tòi đều có thể che chắn bình ngọc, cẩn thận mà nhìn lại xem. Chính là. Viên Thiên Đại Sư lại không có cho nàng lưu lại đôi câu vài lời. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, ngưng thần tự hỏi một chút. Nàng cảm thấy, này một khắc khối mảnh nhỏ, vô cùng có khả năng là lúc trước hộ gia ra đi trước dị thế kia khối ngôn linh ngọc nát phiến. Có lẽ, nàng xuyên qua đến Nam Linh Quốc khi, kia mảnh nhỏ đi theo nàng một khối tới đi. Khá vậy không đúng rồi, nếu khi đó ngôn linh ngọc nát phiến liền xuất hiện, như vậy, trên tay nàng vốn là có ngôn linh ngọc, vì sao chúng nó không có chủ động dung hợp đâu. Hơn nữa vẫn là bị Viên Thiên Đại Sư thu thập tới rồi. Từ từ, phía trước nàng ở cửu thần tinh nguyện giống như cũng cảm ứng được nôn linh ngọc nát phiến hơi thở. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đi vòng vèo cửu thần tinh nguyện. Về nguyên trận pháp một thiết, nôn linh ngọc lấy ra sau, nàng cảm ứng được cửu thần tinh nguyện dưới nền đất truyền đến rung động cảm. Nàng đôi mắt nháy mắt sáng, cái này mặt thật sự có nôn linh ngọc nát phiến. Nói như vậy, Viên Thiên Đại Sư lưu lại một khắc khối. Vô cùng có khả năng chính là lúc trước dùng để đền bù lục giới kết giới quá không kia khối ngôn linh ngọc. Đối, chính là như vậy. Như vậy là có thể giải thích, vì sao hiện giờ ma giới che chắn rách nát, lục giới tràn ngập ma khí nguyên nhân. Nguyên lai, kia khối ngôn linh ngọc nát phiến đã không còn phát huy tác dụng. Hiện tại, ngôn linh ngọc nát phiến, cũng chỉ thiếu nam ảnh ca ca trên người kia một khối. Chỉ là, nam ảnh ca ca trên người kia một khối muốn như thế nào mới có thể lấy ra. Mang theo thật sâu lo lắng. Nàng lại lần nữa bằng mau tốc độ chạy tới tinh thần hải chỗ sâu trong. Nàng cho rằng chính mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ nàng lúc chạy tới, lại vừa lúc nhìn đến nam ảnh ca ca bị một đạo màu đỏ tím quang mang đánh trúng, từ trên bầu trời rơi xuống. Nàng cả người đều luôn cuống, điên rồi giống nhau chiều nam ảnh ca ca rơi xuống phương hướng phóng đi. Nam ảnh ca ca. Rõ ràng nàng đã dùng nhanh nhất tốc độ, chính là nàng vẫn là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam ảnh ca ca thân thể tạm nhập tinh thần hải. Chìm vào đáy nước. Liên ở nàng không tiếc hết thể nhảy vào tinh thần hải đế hết sức, một cái hắc long tự quay cuồng tinh thần hải xuất hiện, xấu xí long lân lắc lắc, chặn Giang Thiên Ngữ đường đi. Không hổ là ngôn linh chi tâm lựa chọn người. Tiểu nha đầu, ta phải cảm ơn ngươi thay ta tề tiểu như vậy nhiều lời linh ngọc nát phiến. Ha ha. Nói, hắc long đôi mắt đống nhiên phóng đại mấy trăm lần, như một cái đen nhánh động, đem Giang Thiên Ngữ hút đi vào. Giang Thiên Ngữ chỉ cảm thấy thế giới của chính mình giống như bỗng nhiên mất nhan sắc. Nàng bên thai chỉ có hô hô tiếng gió, cùng với vô tận màu đen. Nôn linh ngọc ca nôn linh ngọc, rốt cuộc bị ta được đến. Hắc long đống nhiên bạo giống một tiếng, hóa làm một đạo hắc ảnh, cuốn đi Giang Thiên Ngữ nắm trong tay nôn linh ngọc. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này là không có phản ứng, thật giống như cả người lâm vào ma chứng chung. Thứ nay về sau, chư thiên vạn tộc, sẽ là ta nô buộc. Ha ha ha ha ha ha. Thứ nay về sau, ai dám không nghe ta lệnh. Thứ nay về sau, lục giới đem duy ngã độc tôn. Hắc ảnh cười to sau một lúc, đống nhiên lòng bàn tay xương đen cưỡng chế hướng tinh thần hải đế, trào ra một sợi thần hồn, lại trào ra một cổ đỏ tươi máu. Nôn linh ngọc ta muốn, chú nôn thần thạch, ta cũng muốn. Liên ở Hắc Long cho rằng chính mình được đến toàn thế giới thời điểm, huyền phong trưởng lão huyền phong kiếm đống nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Hô! Bay nhanh huyền phong kiếm nhân tốc độ quá nhanh kinh khởi một tia tiếng gió, Hắc Long chợt xoay người, một trưởng phách về phía sau trường kiếm. Huyền phong sư đệ, ngươi cho rằng ngươi này Huyền Phong kiếm có thể giết được ta sao? Mặc kệ giết hay không được, luôn là phải thử một chút. Huyền Phong trưởng lão phát hiện Ngôn Linh Ngọc bị áp sau, chính mình Đồ Nhi lâm vào ma chướng trung vô pháp núp đích, hắn chỉ phải lấy mệnh ra chiêu. Ngôn Linh Ngọc cùng chú Ngôn Thần Thạch tuyệt đối không thể bị một cái bụng dạ khó lường người bắt được. Nếu không, kia sẽ là lục giới tai nạn. Huyền Phong trưởng lão lại lần nữa sát hướng chỉ có thể thần hồn tụ ảnh Hắc Long khi, Bách Cảnh Thánh Tôn cũng dẫn theo một phen trường thương từ một khác sườn tập sát mà đến. Thức mau, lưỡng đạo hư ảnh liền chiến thành một đoàn. Mà lúc này, phía trước còn ở ma chướng vô pháp nhúc nhích Giang Thiên Ngữ lại là đột nhiên chắt vào tinh thần hải đế. Nàng dưới đáy lòng mặc niệm, Nam Ảnh ca ca, ngươi nhất định không cần có việc, nhất định không cần có việc. Dựa vào Nam Ảnh ca ca ở trên người nàng lưu lại một sợi hồn tức làm chỉ dẫn, nàng chiều tinh thần hải đế chỗ sâu nhất bơi đi. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, tìm được Nam Ảnh ca ca. Nam Ảnh ca ca không thể chết được, còn ở chiến đấu sư phụ cùng Bách Gia Gia cũng không thể chết. Liên ở nàng ở đáy biển đau khổ tìm kiếm, đau khổ dãy rủa thời điểm, nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến một ít động tĩnh. Thức mau, nàng nhìn đến kia giống cá tiên đoán thần long lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này đây, không cần nàng nói chuyện, tiên đoán thần long liền ở phía trước biên dẫn đường. Xuyên qua tinh thần hải đế chỗ sâu trong nhất sắc bén đáng ngầm, tránh thoát đáy biển diệt hồn cá, ở tiên đoán thần long dẫn dắt hạ, Giang Thiên Ngữ rốt cuộc là thấy được chìm vào đáy nước, bị một sợi màu tím nhạt vòng sáng bao phủ trụ Nam Ảnh ca ca. Hắn ngưỡng mặt trầm với đáy nước, nhắm chặt hai mắt, cả người phảng phất đã không có sinh mệnh chi khí. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Ngữ nước mắt như khai áp hồng thủy, như thế nào cũng khống chế không được. Nàng không biết chính là, nàng nước mắt lại khiến cho toàn bộ tinh thần hải đế sao động, giống như toàn bộ tĩnh mịch tinh thần hải đột nhiên bị cái gì lực lượng cấp kích hoạt rồi, đáy biển thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt, mà kia vòng sáng trung Nam Cung Túc Ảnh lại ở chậm rãi biến mất. Chương 614 ngươi bỏ được sao? Chương 614 ngươi bỏ được sao? Một màn này Giang Thiên Ngữ không dám nhìn, nàng đã nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng bằng mau tốc độ vọt qua đi, liền ở nàng sắp sửa chạm vào Nam Ảnh ca ca trong nháy mắt kia, một cổ dòng nước lại là ngăn cách nàng. Không. Nam Ảnh ca ca. Liền ở nàng phá tan dòng nước lại lần nữa tới gần thời điểm, nàng phát hiện Nam Ảnh ca ca thân ảnh đã biến mất. Nàng cả người vô lực chìm vào đáy biển. Tại sao lại như vậy đâu? Như thế nào sự tình đột nhiên liền biến thành như vậy đâu? Liên ở nàng cảm thấy thế giới này vô cùng lệnh người tuyệt vọng thời điểm, tiên đoán thần long lại là lại lần nữa cho nàng đưa tới một cái màu trắng phao phao. Cùng phía trước giống nhau, tiếp xúc đến màu trắng phao phao, nàng lại lần nữa nghe được Nam Ảnh ca ca thanh âm. Thiên tiểu ngữ, không cần khổ sở. Ta đã biết chính mình trong cơ thể có chú Ngôn Thần Thạch cùng Ngôn Linh Ngọc nát phiến sự, chỉ có tử vong một lần, ta mới có thể thoát khỏi chúng nó, một lần nữa làm chính mình. Ta có long thần chi lực hộ thể, sẽ không có việc gì, chờ ta trở lại. Màu trắng phao phao biến mất, Giang Thiên Ngữ phảng phất nhìn đến có một sợi long ảnh tự tinh thần hải đế nhoáng lên rồi biến mất, cuối cùng hóa thành quang ảnh bọc biển, theo tinh thần hải hải độ nước chảy dao động mà biến mất. Giang Thiên Ngữ khó chịu ấn chính mình nặng nề lại đau đớn ngực chỗ, lại lần nữa tự do tinh thần hải đế. Thử vong một lần, nào có dễ dàng như vậy? Cho dù có long thần chi lực hộ thể, lại sao có thể không bị thương? Nếu là long thần chi lực hộ không được hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Ở nàng trồi lên tinh thần hải trong nháy mắt, Ngôn Linh Ngọc cuối cùng một khối mảnh nhỏ tự tinh thần hải đế vụt ra, cũng lấy nói quang chi tốc cùng Hắc Long nắm giữ Ngôn Linh Ngọc dung hợp. Hắc Long kinh hỉ mà cười ha ha. Trời cao thật là đối ta thật tốt quá, quả nhiên ta mới là trời cao tuyển định người. Vừa dứt lời, Ngôn Linh Ngọc dung hợp thật lớn lực lượng trong giây lát đem Hắc Long nổ tung, toàn bộ tinh thần hải mặt biển tức khắc bị từng đạo thánh quang sở bao phủ. Bất thình lình một màn không ngừng làm Hắc Long ngây dại, cũng làm Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn dừng bước chân, tạm dừng công kích. Mà Hắc Long mắt thấy tụ hợp Ngôn Linh Ngọc ở bài xích chính mình, còn bắt đầu bay về phía nơi khác, hắn không khỏi phân trần, lập tức đuổi theo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn đuổi theo đi trong nháy mắt, tinh thần hải đế đột nhiên xuất hiện một khối đen nhánh thần thạch, nó tốc độ thực mau, mau đến tất cả mọi người không có thấy rõ, nó liền cùng vừa mới dung hợp tốt Ngôn Linh Ngọc va chạm ở cùng nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh làm cho cả tinh thần hải đều quần quật lên, nước biển bắt đầu nghịch lưu. Cách gần nhất Hắc Long liền như vậy bị nổ thành vô số khối mảnh nhỏ. Không. Chuyện này không có khả năng. Một tiếng thảm thiết tiếng kêu sau, toàn bộ tinh thần hải phía trên đều truyền đến một đạo tuyệt vọng mà không cam lòng thanh âm. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Ta sẽ không chết. Ta mới là thiên tuyển chi nhân, ta mới là. Tiểu tử thúi, ngươi dùng chân long chi huyết chú ta cũng chú ngươi long hồn tận tán, không được. Và anh. Lại một đạo bạo phá thanh trực tiếp gián đoạn Hắc Long nguyên rủa. Lại cũng làm cho cả tinh thần hải lại lần nữa quay cuồng lên. Trào dâng tinh thần hải thủy bắt đầu nhằm phía hư không, xỏ xuyên qua các không gian kết giới, trong lúc nhất thời, toàn bộ lục giới thế nhưng rung chuyển lên. Mà đắm chìm ở đau xót trung Giang Thiên Ngữ lại phát hiện tinh thần hải đế chúng có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, nàng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, cũng không có cách nào hiện tại rời đi. Giang Thiên Ngữ thực nóng nội, cùng được đến lực lượng cường đại so sánh với, nàng càng hy vọng tìm được Nam Ảnh ca ca, nàng sợ Hắc Long Nguyền Rủa sẽ xúc phạm tới Nam Ảnh ca ca thần hồn. Nàng sợ, nàng thật sự thực sợ hãi. Ở nếm thử quá vài lần, phát hiện thật sự không có cách nào gián đoạn cổ lực lượng này sau, nàng dứt khoát bắt đầu dùng hết toàn lực hấp thu nó, luyện hóa nó. Khả năng cũng là thật sự nóng nội, nàng vận dụng khó nhất nắm giữ tự nhiên chi lực, toàn lực hiệp trợ chính mình hấp thu cổ lực lượng này. Ngay từ đầu nàng còn không cảm thấy cổ lực lượng này có cái gì, nhưng theo lực lượng tụ tập đến đan điền, cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở khi, nàng thực mau ý thức tới rồi cái gì. Cổ lực lượng này kỳ thật đến từ chính Ngôn Linh Ngọc cùng chú Ngôn Thần Thạch, bởi vì Nam Ảnh ca ca vận dụng chân long huyết chú nguyên nhân, cổ lực lượng này còn hỗn loạn một cổ thuần tịnh long hồn chi lực. Cũng là vào lúc này, nàng nghe được chính mình sư phụ tiếng gọi ầm ĩ. Đồ nhi, này tinh thần hải đế sẽ có một ít linh tinh, thừa dịp ngươi hấp thu Ngôn Linh Ngọc lực lượng thời điểm, đem sở hữu kết tinh thu thập lên, dùng để đền bù lục giới tàn phá kết giới, loại bỏ ma khí. Giang Thiên Ngữ muốn theo tiếng, chính là nàng lại phát hiện tiên đoán thần long bỗng nhiên lại xuất hiện ở chính mình bên người. Nàng cho rằng nó lại sẽ cho nàng màu trắng phao phao, mang đến Nam Ảnh ca ca thanh âm lưu âm thanh, tiên đoán thần long lại là bỗng nhiên trương đại miệng, đem một đống lớn tinh thần hải linh tinh phun hướng về phía nàng. Giang Thiên Ngữ tâm thần vừa động, chạy nhanh đem sở hữu linh tinh thu vào linh ý địa không gian. Lúc sau, tiên đoán thần long lại lần nữa du hướng về phía nàng, rất là thân mật bồi ở bên người nàng. Giang Thiên Ngữ cảm thấy có chút kỳ quái, phía trước tiên đoán thần long cũng không phải là như vậy, tuy rằng nó cũng giúp chính mình, nhưng sẽ không như vậy thân mật nói cho chính mình. Đang lúc nàng muốn hỏi một chút nó, hay không còn có Nam Ảnh ca ca tin tức khi, tiên đoán thần long lại là bỗng nhiên hộp ra một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu cho nàng. Giang Thiên Ngữ duỗi tay tiếp nhận hạt châu này, ý thức lại bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên. Nàng chạy nhanh ổn định tâm thần, buông lỏng tay ra hạt châu. Chờ đến nàng lại nhìn về phía tiên đoán thần long là lúc, nàng phát hiện nó thân thể cư nhiên từ màu trắng biến thành màu đen. Không đợi nàng hỏi chuyện, tiên đoán thần thạch thân thể cư nhiên hóa làm một sợi hắc khí tiêu tán. Cùng lúc đó, nàng phát hiện chính mình trong đầu nhiều ra một mạt tin tức. Hoặc Ngôn Thần Châu. Tiên đoán thần long cho nàng hạt châu này là Hoặc Ngôn Thần Châu, cũng chính là Hắc Long lưu lại đồ vật. Hắc Long là bị tạc hủy hoại, nhưng này nguy hiểm đồ vật lại là để lại. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, hủy hoại đi, hủy hoại thứ này, hết thể liền kết thúc. Nhưng liền ở nàng tụ tập toàn thân lực lượng chiều này viên Hoặc Ngôn Thần Châu chấn áp mà đi thời điểm, một đạo âm trầm mà tiếng cười từ hạt châu truyền ra. Hủy hoại ta, ngươi Nam Ảnh ca ca liền hoàn toàn biến mất, ngươi bỏ được sao? Giang Thiên Ngữ động tác tức khắc cứng lại rồi. Nàng, do dự. Lưu lại đi, ngươi còn có Ngôn Linh Ngọc lực lượng trong người, nương này Hoặc Ngôn Thần Châu lực lượng, ngươi có thể một lần nữa đắp nặn tân Ngôn Linh Ngọc. Có tân Ngôn Linh Ngọc vì vật dẫn, ngươi là có thể mượn Ngôn Linh Ngọc lực lượng, làm ngươi Nam Ảnh ca ca chết mà sống lại. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm trong tay Hoặc Ngôn Thần Châu nhìn lại xem, đống nhiên nói, ngươi là Hắc Long tàn lưu thần thức. Hoặc Ngôn Thần Châu thượng đống nhiên xuất hiện một tia ám ảnh, hà, ta sao có thể là kia ngu ngốc thần thức tàn lưu, hắn muốn đương lục giới chi tôn, vì thế kế hoạch hơn 10 vạn năm, đáng tiếc vẫn là công mệnh một vỡ tan. Ta chỉ là Hoặc Ngôn Thần Châu Hoặc Linh, chủ nhân của ta hư, ta liền đi theo hư. Nếu chủ nhân của ta tâm tư thuần lương, ta tự nhiên cũng là lương thiện. Chương 615 đại kết cục, thượng. Chương 615 đại kết cục, thượng. Phải không? Giang Thiên Ngữ ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Hoặc Linh lại là thực kích động nói, đương nhiên là sự thật. Ngươi chỉ cần phóng thích ngươi thần hồn tới gần ta, cùng ta ký kết hồn khế, ngươi là có thể trở thành ta tân chủ nhân. Nga, nguyên lai là như thế này. Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng. Vươn tay khẽ vuốt một chút trên tay Hoặc Ngôn Thần Châu. Hoặc Linh sợ nàng không tin, tiếp tục nói, muốn mau một chút, nếu không ngươi Nam Ảnh ca ca cuối cùng một sợi thần hồn từ lục giới tiêu tán, liền cứu không trở lại. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhắm mắt lại, hình như có chút thất thần, thẳng đến Hoặc Linh chủ động phát ra ký kết khế ước hồn trận, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nhẹ nhàng gõ xuống tay thượng Hoặc Ngôn Thần Châu, Hắc Long đều biến mất, ngươi như thế nào liền hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Hoặc Linh cả kinh, vội nói, ta là thiên địa linh vật, thiên địa chi lực tự nhiên sinh ra, tự nhiên không hủy bất diệt. Phải không? Thật sự không hủy bất diệt. Vậy ngươi cùng ta ký kết khế ước, kia ai là chủ nhân? Đương nhiên là ngươi nha. Chủ nhân, ngài không cần lại do dự. Hoặc Linh thanh âm khẽ run, nhưng vẫn là nỗ lực khuyên bảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Hoặc Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn hảo. Nó lập tức phải có tân chủ nhân. Có tân chủ nhân, nó lập tức sẽ có tân thân thể. Đang lúc nó vì chính mình tân sinh mà kích động thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là lấy ra nàng phía trước nay cũng chưa từng dùng qua cửu mạch hiển thần diệp. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Nôn Linh Ngọc cùng chú Nôn Thần Thạch hủy hoại, Hắc Long đã chết, hết thể liền biến mất. Nhưng nàng không nghĩ tới, cư nhiên lại xuất hiện một viên Hoặc Nôn Thần Châu, một cái có Hoặc Linh sống nhờ Hoặc Nôn Thần Châu. Cũng là lúc này nàng đột nhiên ý vị đến, nàng có một thứ vẫn luôn không có sử dụng. Cửu mạch hiển thần diệp xẹt qua tầm mắt thời điểm, Giang Thiên Ngữ rõ ràng nhìn đến này Hoặc Nôn Thần Châu ảnh ngược ra một bàn tay, mà này chỉ bàn tay thượng cư nhiên xuất hiện chín sắc thái văn. Giang Thiên Ngữ hít hà một hơi, nàng vẫn luôn cho rằng này chân chính hung thủ sẽ là một người, không nghĩ tới cư nhiên là Hoặc Linh. Chính trong lúc suy tư, kia Hoặc Linh lại là đột nhiên hóa thành một đạo màu đen bóng người. A, cư nhiên bị ngươi phát hiện, Nôn Linh Ngọc chủ nhân quả nhiên là không đơn giản. Nhưng là, này lại có ích lợi gì đâu. Tại đây loại thời điểm, ngươi tốt nhất là cùng ta ký kết khế ước, nếu không, ngươi kia nam ảnh ca ca là vô pháp sống lại. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại là cười, vô pháp cùng hắn bên nhau, vậy cùng hắn cộng phó Hoàng Tuyền Hảo. Nói xong, nàng trực tiếp dùng phục ấn chân áp Hoặc Nôn Thần Châu. Hoặc Linh lại là cười, ngươi là giết không được ta. Trong thiên địa thiện ác bổn đều là tồn tại, nếu nói Nôn Linh Ngọc là thiện đại biểu, ta đây đó là ác ngưng kết thể. Chỉ cần lục giới chung sinh tồn tại, ta liền bất tử bất diệt. Trừ phi, ngươi có thể hủy diệt ta nơi thế giới sở hữu thiện ác chấp niệm, nhưng đây là không có khả năng. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, nàng cũng phát hiện, Hoặc Nôn Thần Châu thật sự không có chịu phục ấn ảnh hưởng, chỉ là run rẩy. Không quá có thể động đậy, nhưng thật sự chưa thương nàng mảy may. Nhìn đến này, nàng đống nhiên cười. Cũng thế, bất tử bất diệt cũng khá tốt. Cũng không phải là, cùng ta ký kết khế ước sau, ngươi cũng có thể bất tử bất diệt, này thật tốt. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa tán thành nó nói, đúng vậy, là khá tốt. Ta liền lưu trữ ngươi đi. Nói, nàng trực tiếp đem Hoặc Nôn Thần Châu ném vào Linh Ý Hải Quan Trung. Liên ở Hoặc Linh cho rằng chính mình rốt cuộc muốn đại công cáo thành thời điểm. Giang Thiên Ngữ lại là đột nhiên Linh Y Quán Trung vô số chân bảo cùng linh vật kết thành vạn tiên hủy diệt trận. Cái gì bất tử bất diệt, không có nam ảnh ca ca ở, nàng đều không cần. Ôm tiến thiên hạ linh bảo lại như thế nào, không có người cùng nàng chia sẻ, nàng cũng không cần. Nôn Linh Ngọc lại như thế nào, chú Nôn Thần Thạch lại như thế nào, nàng không nghĩ trở thành trí tôn, nàng cũng chỉ muốn một phương bình an, một phần bình phàm sinh hoạt thôi. Nghĩ đến quá vãng đủ loại, nàng tiêu hao sở hữu lực lượng, bậc lửa toàn bộ Linh Y Quán. Không phải một phương thế giới sao, nàng cho nó một phương thế giới. Và anh, một tiếng vang lớn qua đi, hết thể quy về bình tĩnh. Tinh thần hải quay cuồng nước biển bình ổn, trời đã sáng, mây mù tản ra, mà Giang Thiên Ngữ cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự không trung rơi xuống. Hết thể, nên bình ổn. Nam ảnh ca ca, ta khả năng tìm không thấy ngươi. 3 năm sau, ngày xưa tinh thần hải đã hóa thành lục địa, chỉ còn một tòa sao trời đảo. Tọa lạc tại nơi đây cửu thần tinh nguyện đã trở thành lục giới cấm địa, nhưng nó đồng thời cũng là lục giới thánh địa. Cơ hồ mỗi ngày đều có người mang đại công đức người tới đây, chỉ để lại lẳng lặng nằm ở tinh thần cung thiên ngữ đại nhân điểm trường minh đăng, dẫn hồn đèn. Mà ở tinh thần cung bên cạnh, vẫn luôn có một cái người mặc áo tím, dung nhan tuyệt thế nam tử ở yên lặng mà bảo hộ những cái đó trường minh đăng cùng dẫn hồn thiên đèn, không ngủ không nghỉ. 3 năm, hắn đã trở lại, nhưng hắn tiểu nha đầu lại vẫn cứ ở ngủ say. Tiểu ảnh. Chúng ta tìm được phương pháp đánh thức tiểu ngữ nha đầu. Bách cảnh thánh tôn bỗng nhiên từ bên ngoài phi pháp tiến vào, vẻ mặt kích động địa đạo. Nam cung túc ảnh trên tay động tác hơi đốn, thanh âm run rẩy một chút, ta muốn như thế nào làm. Huyền phong trưởng lão đem tiểu ngữ nha đầu cổ tiên linh hệ thống cùng vạn tiên liên động bài vị khí thượng sở hữu tích phân cùng liên động điểm đều thay đổi thành công đức điểm, mượn thiên đạo tìm tòi khí cùng càn khôn mắt lực lượng, đem tiểu ngữ thần hồn cưỡng chế tính từ hỗn loạn thời không trung tụ hợp mà ra. Tạm thời lôi kéo tới rồi thần đạo các thiên kính bên trong. Ngươi có một nén hương thời gian đem nàng mang ra. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tiến vào thiên trong gương nàng chỉ là đặc thù thần hồn thể, nàng không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa, là không quen biết ngươi, ngươi nếu muốn biện pháp làm nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi ra tới. Hơn nữa, ngươi ra tới thời điểm, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể buông ra tay nàng. Ngươi có thể làm đến sao? Nam cung túc ảnh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi gật đầu, ta có thể. Ta nhất định có thể đem nàng mang về tới. Lúc này đây, cho dù chết, hắn cũng sẽ không lại buông ra tay nàng. Bách cảnh thánh tôn nhìn hắn một cái, nhẹ điểm phía dưới, ngươi cùng ta tới. Thức mau, hai người bằng mau tốc độ rời đi cửu thần tinh luyện, chạy tới thần đạo các. Lúc này thần đạo các sớm đã cùng dĩ vãng không quá giống nhau, nếu nói dĩ vãng thần đạo các là lục giới cao cao tại thượng thần thánh nơi, nhưng hiện giờ lại rách tung tóe, nguyên nhân vô hán, chỉ là bởi vì Huyền Phong trưởng lão cùng Thất trưởng lão đám người hao phí quá nhiều thần vận đi tìm tòi tiểu ngữ nha đầu thần hồn vị trí, muốn đánh thức nàng. Nhưng liền tính là như vậy, thần đạo các chủ gác mái vẫn là bảo tồn tương đối tốt, bên trong thiên kính cũng cực kỳ hoàn mỹ. Nam Cung Túc Ảnh lúc chạy tới, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đi hướng Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão hít sâu một hơi, xoa xoa đen nhánh đôi mắt, chỉ vào treo ở các đỉnh thiên kính nói, ngươi chỉ có một nén hương thời gian, nàng ở hủy diệt hoặc nôn thần châu thời điểm thần hồn đã chịu bị thương nặng, hiện giờ cưỡng chế tụ hợp thần hồn là không có nhiều ít ký ức. Kế tiếp liền dựa ngươi. Chương 616 đại kết cục, hạ. Chương 616 đại kết cục, hạ. Nói xong, Huyền Phong trưởng lão lấy chính mình huyết, ở hắn lòng bàn tay thượng vẽ một cái tiếp dẫn phù, hơn nữa dặn dò nói, tiếp dẫn phù biến mất khi, ngươi thiết yếu mang nàng ra tới, nếu không, nàng thần hồn sẽ tiêu tán, mà ngươi thần hồn cũng đem vĩnh viễn bị nhốt ở thiên trong gương. Ngươi nhất định phải nắm giữ thời gian. Ta đã biết. Huyền Phong trưởng lão bậc lửa chỉ dẫn thần hương thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh thân ảnh hóa làm một đạo nhàn nhạt long ảnh, biến mất ở thiên trong gương. Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Thất trưởng lão ngẩng đầu nhìn, chờ thiên kính hình chiếu biến mất, hai người đồng thời thở dài một hơi. Hy vọng hắn hết thể thuận lợi. Huyền Phong trưởng lão lại vào lúc này đột nhiên cụ một búng máu. Sư Minh, ngươi Thất trưởng lão lo lắng mà nhìn hắn. Huyền Phong trưởng lão xua xua tay, không có việc gì, một chút nho nhỏ hồn thương thôi. Chỉ cần hắn tiểu đồ nhi có thể bình an trở về, hắn hồn thương liền có thể không thuốc mà khỏi. Thiên kính bên trong, trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, Nam Cung Túc Ảnh vừa đến bên trong liền bị lạc phương hướng. Hắn nguyên bản cho rằng, vừa tiến đến hắn là có thể nhìn đến thiên tiểu ngữ, chính là hiện tại tình huống này, hắn muốn như thế nào tìm người. Hắn thử vận dụng chính mình long hồn lôi kéo chi thuật đi tìm thiên tiểu ngữ, nhưng hắn phát hiện, tại đây thiên trong gương, hắn căn bản vô pháp vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác một đường đi, một đường kê. Thiên tiểu ngữ, ngươi ở nơi nào? Thiên tiểu ngữ, ngươi nghe được đến ta thanh âm sao? Bởi vì không có được đến người thuận theo, hắn nhanh hơn tốc độ, sửa đi vì chạy, mạnh mẽ mà kêu gọi thiên tiểu ngữ tên. Liên ở hắn đấy lòng càng ngày càng sợ hãi chính mình tìm không thấy người thời điểm, hắn bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thiên tiểu ngữ, ngươi tìm thiên tiểu ngữ nha, ta nhận thức nàng. Nam Cung Túc Ảnh nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy chỉ là một đoàn hồn ảnh thiên tiểu ngữ chính nghiêng đầu nhìn hắn, nàng ngữ khí thực nhiệt tình, nhưng xem hắn ánh mắt lại phi thường xa lạ. Hắn vội tiến lên giữ nàng lại tay, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Thiên tiểu ngữ, ta tới đón ngươi. Ta là ngươi Nam Ảnh ca ca, ta là đến mang ngươi về nhà. Chỉ là hồn thể trạng thái Giang Thiên Ngữ lại là nhanh chóng mà ném xuống hắn tay, ngươi người này như thế nào như vậy không lễ phép, ngươi vừa mới rõ ràng nói ngươi tìm thiên tiểu ngữ, thiên tiểu ngữ ở phía trước đâu. Ta mang ngươi đi đi. Nói, nàng xoay người, nhanh chóng mà chạy. Nam Cung Túc Ảnh trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là chạy nhanh đuổi theo, hắn quá sợ hãi đem thiên tiểu ngữ truy ném. Chỉ là, không chạy rất xa hắn lại ngây dại. Bởi vì, hắn đột nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một tràng phong ở. Một chàng cùng Túc Vương phủ giống nhau như lúc phòng ở, có một cái cùng thiên tiểu ngữ lớn lên giống nhau như lúc nữ hài đang ngồi ở Túc Vương phủ trước cửa trống cằm phát ngốc. Vì cái gì Nam Ảnh ca ca còn không trở lại đâu? Ta đợi hắn lâu như vậy hắn đều không trở lại, hắn có phải hay không đã quên ta? Nam Cung Túc Ảnh tâm nháy mắt nhắc lên, hắn nhìn xem đứng ở chính mình phía trước cách đó không xa thiên tiểu ngữ, nhìn nhìn lại ngồi ở Túc Vương phủ cửa cái kia thiên tiểu ngữ, trong lúc nhất thời cảm thấy đau đầu không được. Thiên tiểu ngữ đây là hồn thể chia lìa sao? Hắn tưởng nói cho Túc Vương phủ cửa thiên tiểu ngữ, nhưng lại sợ mang chính mình tới thiên tiểu ngữ rời đi, cho nên chạy nhanh nói, các ngươi là nhận thức đi. Ngươi kêu gì? Mang theo Nam Cung Túc Ảnh tới Giang Thiên Ngữ tựa hồ hồi ức một chút mới nói, ta kêu thiên ngữ đại nhân nha. Ngươi cùng ngươi thiên tiểu ngữ ôn chuyện đi, ta đi trước. Nam Cung Túc Ảnh quýnh lên, vội vàng kéo nàng, không cần đi. Nhưng ngươi không phải muốn tìm thiên tiểu ngữ sao? Nàng ở nơi đó nha. Lại còn có thực thương tâm, ngươi không gọi nàng sao? Nam Cung Túc Ảnh há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào kêu mới hảo. Vẫn là Giang Thiên Ngữ xem không đi, đối với ngồi ở Túc Vương phủ cửa Giang Thiên Ngữ hô một tiếng, Thiên Tiểu Ngữ, có người tìm ngươi. Kia ngồi ở Túc Vương phủ cửa Giang Thiên Ngữ lập tức ngẩng đầu lên, ở nhìn đến Thiên Ngữ đại nhân bên người đứng một cái xa lạ nam nhân khi, nàng không có gì hứng thú mà rũ xuống đầu. Ta không quen biết hắn, ta phải chờ ta Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, chạy nhanh nói, ta chính là ngươi Nam Ảnh ca ca. Nói, hắn cũng mặc kệ, tay trái túm một cái thiên ngữ đại nhân, sau đó tay phải liền đi túm ngồi ở Túc Vương phủ cửa Thiên Tiểu Ngữ. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì a? Hai người rõ ràng lớn lên giống nhau người, phát ra thanh âm lại có chút bất đồng, một người thanh âm càng tiểu tiếu nhu nhược một ít, một cái càng lánh khóc một ít. Nam Cung Túc Ảnh cũng không theo tiếng, lôi kéo hai người tay dùng sức đi phía trước va chạm, muốn hai người hợp thành nhất thể. Nhưng trên thực tế, này căn bản không có dùng. Trong lúc nhất thời, hắn cả người đều luống cuống. Hắn tiến vào là có thời gian hạn chế, hiện tại cần phải làm thế nào mới tốt. Uy, ngươi buông ra ta a, ta lại không phải ngươi người muốn tìm. Thiên Ngữ đại nhân lạnh mặt chụp Nam Cung Túc Ảnh tay. Thiên Tiểu Ngữ cũng đi theo nói, ngươi lớn lên cũng không giống ta phải đợi Nam Ảnh ca ca nha. Ngươi là ai a? Ta là ngươi Nam Ảnh ca ca, ta kêu Nam Ảnh ca ca. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có biết hay không, Thiên Ngữ đại nhân, là những người khác đối với ngươi mặt khác xưng hô, các ngươi kỳ thật là một người. Các ngươi có thể hay không? Hắn nói còn không có nói xong, hắn bên chân bỗng nhiên lại xuất hiện một cái Thiên Tiểu Ngữ. Muốn mệnh chính là, lần này xuất hiện cái này Thiên Tiểu Ngữ nắm một con chó, kia cẩu hình dạng rõ ràng chính là Sư Bảo bộ dáng. Nhìn đến hắn bắt lấy hai nữ tử, mang theo Sư Bảo tới Thiên Tiểu Ngữ lập tức che ở trước mặt hắn, quát to một tiếng, ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào cường đoạt dân nữ a? Ta sẽ báo quan. Nam Cung Túc Ảnh lúc này thật là một cái đầu hai cái đại. Hắn nhẫn mại tính tình nói, ngươi tên là gì? Ngươi quản ta gọi là gì? Ngươi kêu Giang Thiên Ngữ đúng hay không? Nam Cung Túc Ảnh suy đoán nói. Nhưng cái này Giang Thiên Ngữ lại là chọn hạ mi, không nha, ta kêu Ngữ Bảo. Ta cha mẹ đều như vậy kêu ta. Nam Cung Túc Ảnh vốn là muốn đem cái này Ngữ Bảo cũng kéo đến bên người tới, chính là, hắn chỉ có hai tay a. Do dự một chút, hắn dứt khoát đằng ra một bàn tay tới, khởi xuống đai lưng, trực tiếp đem ba người trói lên. Hắn này phiên động làm trực tiếp chọc giận ba người cơ hồ là đồng thời hô to lên. Linh chủ cứu mạng! Linh chủ cứu mạng a! Có người xấu tới! Nam Cung Túc Ảnh cả người đều ngốc, còn có. Lúc này lại là ai? Không đợi hắn đi tìm người, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình trên eo đống nhiên xuất hiện một cây dây thừng, thả này dây thừng một mặt còn có một cổ lực lượng ở kéo hắn đi. Hắn không dám tránh thoát, sợ bị thương một cái khác Thiên Tiểu Ngữ, cho nên thực chủ động mà đi theo dây thừng kéo tốn phương hướng đi rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên muốn lôi kéo kia hai cái Thiên Tiểu Ngữ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, dây thừng cư nhiên dẫn hắn đi tới Linh Y Y Quán. Linh Y Y Quán cũng không phải chỉ có một người, mà là một, hai, ba, bốn, bốn cái Thiên Tiểu Ngữ ở uống rượu nói chuyện thiếm. Một cái Thiên Tiểu Ngữ nói, ta quá hâm mộ Ngữ Bảo, mỗi năm quá sinh nhật đều có thể thu được lễ vật, kia lễ vật đều là ấn dương tính. Một cái khác nói, ta mới hâm mộ Thiên Tiểu Ngữ đâu, nàng Nam Ảnh ca ca thật tốt, cái gì đều dựa vào nàng, sủng nàng, ta hảo hâm mộ. Ta không hâm mộ các nàng, ta nhất hâm mộ Thiên Ngữ đại nhân, nàng quá lợi hại, vượt nóc băng tường, giết địch hàng ma thú, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nàng phu quân cũng rất lợi hại, thật là một đôi thần tiên trang quyến lữ a. Đứng ở một bên, nghe đến mấy cái này đối thoại Nam Cung Túc Ảnh quả thực là dở khóc dở cười, Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này đây là ba hồn bảy phách tách ra tới. Chính mình cùng chính mình nói chuyện sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được một cái Thiên Tiểu Ngữ hỏi một cái khác, Túc Vương Phi, kỳ thật ta nhất hâm mộ ngươi, nhà ngươi vương gia đối với ngươi cũng thật hảo. Mà bị gọi làm Túc Vương Phi Thiên Tiểu Ngữ một hơi uống sạch một chén rượu, có chút buồn rầu nói, nhà ta vương gia lại lão lại xấu. Chúng ta còn dưới gối vô tử. Không phải đâu. Nhà ngươi vương gia có phải hay không kia phương diện không được nha? Nam Cung Túc Ảnh cả người ngốc lăng ở một bên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đổi. Cả người như là bị bắt một chậu nước đá, lãnh triệt nội tâm. Hắn nâng lên tay, nhìn chính mình trên tay đột nhiên mọc ra ra đốm ngồi, nghiến răng nghiến lợi đi qua đi đem ngồi ở chủ vị Thiên Tiểu Ngữ xách lên. Ngàn, Tiểu, Ngữ, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi, ngươi ai a? Nam Cung Túc Ảnh thật sự là khí bất quá, hắn quá không thích bị Thiên Tiểu Ngữ bỏ qua cảm giác, đặc biệt là nhiều như vậy cái Thiên Tiểu Ngữ. Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng túi đầu hôn lên nàng ngôi. Không phải không quen biết hắn sao? Vậy từ giờ trở đi nhận thức. Bị hôn Thiên Tiểu Ngữ trong lòng hoảng loạn không thôi, thế cho nên sở hữu Giang Thiên Ngữ thân hình đều lắc lư lên. Bất quá một lát sau, Giang Thiên Ngữ ba hồn bảy phách cư nhiên thần kỳ dung hợp ở cùng nhau. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, nhưng thực mau kinh hỉ mà đem bên người duy nhất Thiên Tiểu Ngữ ôm lên. Thiên Tiểu Ngữ, ta mang ngươi về nhà. Vừa dứt lời, hắn phát hiện chính mình trên tay tiếp dẫn thần phù bắt đầu tiêu tán, hắn chạy nhanh ôm người bay nhanh lóe ly thiên kính. Nửa đường chung, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên chủ động ôm cổ hắn, Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh cười, hắn tiểu nha đầu nhưng xem như nhận ra hắn tới. Đạp ly thiên kính trong nháy mắt, tinh thần cung hôn mê 3 năm Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên mở mắt. nhưng canh giữ ở thiên kính ngoại huyền phong trưởng lão cùng bách cảnh thánh tôn đám người lại ở nhìn thấy tiểu ảnh tiểu tử trong nháy mắt kinh sợ. Tiến vào thiên kính trước còn trẻ tuấn mỹ tiểu tử, như thế nào ra tới khi liền biến thành tóc trắng xóa, dung nhan giàn ua, làn da tràn đầy nếp nhăn cùng đốm đen lão nhân. Huyền phong trưởng lão tưởng thiên kính xảy ra vấn đề, khẩn trương mà nói, tiểu ảnh tiểu tử, ngươi như thế nào ngắn ngủn thời gian liền biến thành lão nhân? Có phải hay không thời không hỗn loạn dẫn tới? Ngươi chờ một chút, ta tìm xem nguyên nhân. Nam cung túc ảnh nơi nào chịu chờ thời gian, thấy bên người không có thiên tiểu ngữ, hắn lập tức liền chạy về tinh thần điện. Ra mua hắn không sợ, còn không phải là thiên tiểu ngữ kia nha đầu ngôn linh lực lượng ở trên người hắn có tác dụng sao? Chỉ cần có nàng ở, không lo hắn giải không được này ngôn linh chú. Chạy như bay nhập tinh thần điện, nhìn thấy ỷ ở tinh thần điện cửa tươi cười sáng như ngân hà thiên tiểu ngữ khi, hắn không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đem người chặn ngang bế lên, tiến vào hắn vì thiên tiểu ngữ chuẩn bị tầm cung, lại phong khóa lại đại môn, biểu tình si ngốc mà nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu. Thiên tiểu ngữ, biết ta muốn làm cái gì sao? Giang thiên ngữ ý cười doanh doanh mà nhìn trước mắt già nua đến kỳ cục nam ảnh ca ca, sau đó chủ động ôm cổ hắn. Ta cha mẹ bọn họ đâu? Nam cung túc ảnh hôn hôn cái trán của nàng, thấp giọng nói, song phong chấn một lần nữa rời về Nam Linh Quốc, bọn họ đều ở nhà chờ ngươi, ngươi ra ra, mãi mãi, cha mẹ, ca ca. Bọn họ đều ở song phong chấn, bọn họ thực bình an. Kia Nam Linh Quốc thế nào? Ai đương hoàng đế? Nam cung cẩn thiên thượng vị. Bất quá, ta còn là nhiếp chính vương, ngươi vẫn là ta nhiếp chính vương phi. Cẩm vương xuất ra, vạn thần tiễn mộ hủy hoại, lục giới kết giới đã phục hồi như cũ. Bất quá. Ở ngươi linh y quán hủy diệt thời điểm, bách cảnh thánh tôn ở tinh thần hải nhặt được ngươi trăm giới thang, cũng đã chữa trị hảo, ngươi về sau vẫn là có thể sử dụng. Còn có chính là, ngươi hiện tại thực giàu có, lục giới tiên dân mỗi ngày đều tự cấp ngươi phụng hiến trí bảo. Nam cung túc ảnh một hơi đem gần nhất phát sinh sự đại khái đều nói một lần cấp thiên tiểu ngữ nghe, làm nàng an tâm. Giang thiên ngữ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi sư phụ đâu? Nam cung túc ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, sư phụ ta đã chết. Lúc trước tinh thần điện nổ mạnh thời điểm, hắn cũng ở. Sinh tử tư mệnh, kết cục, là chính bọn họ tuyển. Nói đến này, hắn lời nói vừa chuyển, thiên tiểu ngữ, có phải hay không nên cho ta giải này ngôn linh chú đi? Ngươi hy vọng phu quân của ngươi vẫn luôn như vậy lao, như vậy xấu sao? Giang thiên ngữ nhẹ nhấp môi, nhược được nói, ngươi biết như thế nào giải chú sao? Nam cung túc ảnh cười hôn lên nàng ngôi, mệnh người khác có thể kiếm lấy tích phân, nếu là ta mệt một chút, không phải giải chú. Giang thiên ngữ che hạ mặt, nhà nàng nam ảnh ca ca như thế nào liền như vậy thông minh, trí nhớ tốt như vậy đâu. Thiên tiểu ngữ, cảm ơn ngươi. Nam cung túc ảnh thâm tình mà nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu. Giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất người, hắn tiểu nha đầu rốt cuộc trở lại hắn bên người. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, quãng đời còn lại ái nàng. Súng nàng. Không bao giờ làm nàng rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com